hiện tại nhà nàng sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, không chừng chính là cô gái nhỏ này nháo ra tới đâu. Liên tính đến bây giờ, lão thái thái đối nàng cũng thập phần chán ghét. Tô Như cũng mặc kệ chính mình bị không bị chán ghét, thấy này lão thái bà giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, cười lạnh liên tục, nói hay không? Không nói hiện tại liền đi ra ngoài. Nhà ta nhưng không chào đón ngươi. Lão thái thái rốt cuộc không nhịn xuống tính tình, máng, ta lại chưa nói không nói cho các ngươi, ngươi cấp cái giam à. Con nít con nôi, đại nhân nói chuyện cắm cái gì miệng đâu. Không giáo dưỡng đồ vật. Tô Như sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đi tới liền bóp chặt nàng cổ, mặt vô biểu tình nói, lại mắng một câu thử xem. Nàng ngươi tiểu sức lực cũng không nhỏ, gần như vậy nhẹ nhàng nhéo, lão thái thái liền cảm giác chính mình đã bất quá khí. Nàng vội vàng xin tha, ta nói, ngươi bùng ra. Tô Như hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi tay, cười nhạo nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiện ra. Ngươi, lão thái thái nghe không hiểu cái gì rượu ăn không ăn, khá vậy có thể nghe ra Tô Như là ở trào phúng chính mình, nàng đột nhiên đứng lên hừ nói, lao nương không nói. Các ngươi chính mình cha đi thôi. Ngươi cho rằng nhà ta là địa phương nào. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Văn Tường đầy mặt khói mù, ngăn chặt cửa, âm chắc chắc nhìn nàng. Dáng vẻ này làm lão thái thái tức khắc bất an lên, lại là sợ tới mức chân mềm, lại một ngông ngồi trở về. Tô Như âm thầm cấp nhà mình nhị ca giơ ngón tay cái lên, lúc này mới mặt vô biểu tình hỏi, ngươi không muốn nói cũng đúng, ta không ngại làm ngươi nếm thử chơi ta hậu quả. Lão thái thái cái này là thật túng, vội vàng hướng tới Tô Kiến Võ nhìn lại, khóc ròng nói, lão tam, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh, nhưng tốt xấu cũng là ta nuôi lớn, ngươi liền như vậy nhìn ngươi nhi tử khuê nữ khi dễ ta cái này lao bà tử sao. Chương 252 lại là kia người nhà. Tô Kiến Võ thở dài một tiếng, ta còn gọi ngươi một tiếng mẹ, chính là xem ở ngươi từng đem ta dưỡng dục lớn lên, chỉ tiếc. Hắn dừng một chút, ngữ khí lại là dần dần trở nên lạnh băng, các ngươi giáp tâm hại người, không chỉ có muốn hại ta, còn muốn hại ta tức phụ hải tử. Lão thái thái, các ngươi thật cho rằng ta Tô Kiến Võ là cái ngốc tử, các ngươi lén chơi về điểm này xiếp ta coi không ra sao. Lão, lão tam, Tô lão thái thái ngẩn người. Khó có thể tin nhìn hắn bá khí chắc lậu bộ dáng. Ở nàng trong ấn tượng, Tô Kiến Võ vẫn luôn là cái thành thật đôn hậu ngu xuẩn, cho nên mới sẽ bị nàng cùng lão nhân lừa xoay quanh. Mỗi lần nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nghe chính mình lời nói bộ dáng, nàng nội tâm liền thập phần hưởng thụ cùng đắc ý. Rốt cuộc gia hỏa này trên người chính là lưu trữ kia người nhà huyết, hắn giống cẩu giống nhau nghe chính mình nói, mãnh liệt thỏa mãn nàng đối kia người nhà âm u ghen ghét cùng ghen ghét. Cho nên nàng thích cha tấn hắn, thích cha tấn hắn hải tử cùng tức phụ. Lúc này làm nàng có loại biến thái sung sướng, phảng phất chính là kia người nhà ở chính mình trong tay kéo dài hơi tàn kiếm ăn giống nhau. Chính là nàng lại quên mất, kia người nhà là như vậy cường thế cùng bên vực người mình. Mặc dù Tô Kiến Võ từ nhỏ đã bị ôm đến nàng trong tay nuôi nấng lớn lên, nhưng thân thể bên trong lại trước sau lưu trữ kia người nhà máu, lại sao có thể thật là một cái thành thật dịu ngoan cầu đâu. Hiện tại như vậy nhìn lên, rõ ràng là vẫn luôn âm hiểm xảo trá lang a. Lão thái thái chịu đựng khiếp sợ cùng ghen ghét, gắt gao mà nắm lấy nắm tay. Tô Như lại chịu không nổi nàng này phúc kéo dài thời gian bộ dáng, lạnh lùng nói, như thế nào? Không nghĩ nói. Hảo đi Tô lão thái thái thở dài, xoa xoa tay trầm giọng nói cho các ngươi có thể, nhưng là các ngươi đến cho ta một số tiền cùng phiếu gạo. Phía trước trong nhà tiền cùng phiếu gạo đầu to đều là chết lão nhân ở quảng, nàng có thể vận dụng cũng chính là một ít tiền trinh, từ nàng trúng gió vô pháp động sau, sở hữu tiền đều bị chết lão nhân cầm đi, nàng hiện tại tỉnh lại, trong tay là một phân tiền cũng không có. Ngay cả trong nhà lương thực cũng đều bị nàng sinh đám kia bạch nhãn lang cấp chia cắt cái sạch sẽ, căn bản không tính toán quản nàng này lão bà tử chết sống, nếu không phải mặt dày mày dạn chạy đến lao đại ra cỏ vài bữa cơm. Nàng là liền một cái mẹ đều ăn không được. Cứ như vậy còn bị con dâu cả ném sắc mặt xem, luôn luôn ở nhà nói 102 lão thái thái như thế nào có thể chịu được này cổ khí. Ở bên ngoài cân nhắc sau một lúc lâu, mới hạ quyết tâm chạy đến Tô Kiến Võ bên này. Rốt cuộc ở nàng nhận chi, Tô Kiến Võ luôn luôn là thành thật nhất nghe lời một cái, nàng chỉ cần hảo sinh nói hai câu, hắn khẳng định sẽ cho chính mình dưỡng lão. Nhưng hiện tại nàng bản tính đánh hụt, tự nhiên cũng chỉ có thể nghĩ dùng chính mình đỉnh đầu nắm giữ bí mật theo chân bọn họ làm giao dịch. Lao thái thái, ngươi đây là ở được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Tô Như sắc mặt không tốt, lạnh lùng nhìn nàng, trực tiếp bóp nát một cái hỏa hệ phù văn, tức khắc nàng trước mặt liền xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Tô lão thái thái quả thực xem ngây người mắt, sau đó liền thấy Tô Như này tiểu nha đầu khống chế được kia đại hỏa cầu hướng tới chính mình ngồi địa phương mà đến. Không đợi kia hỏa cầu gần người, nàng liền cảm giác được một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, cả kinh nàng trong mắt đều mau trừng ra tới, chỉ vào Tô Như sợ hãi kêu lên, ngươi là, yêu quái. Nàng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì lão hổ mương đám kia không sợ trời không sợ đất thổ phỉ lâu như vậy đều còn không dám nhắc tới Tô Như tên, chỉ cần có người nhắc tới liền sẽ hoảng sợ kêu ra yêu quái hai tự. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Tô Như có thể khống chế lớn như vậy hỏa cầu, nàng còn tưởng rằng Tô Như là muốn thiêu chết nàng, hoảng sợ đứng lên, nào biết hai chân lại là mềm nhũn, liên quan ghế cùng nhau ném tới trên mặt đất. Tô Như bĩu môi, cố ý hù dọa nàng, lại không thành thành thật thật nói ra ngươi biết đến đồ vật, ta liền dùng cái này hỏa cầu đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Nàng lạnh lùng cười, ra vẻ thiên chân hỏi, ngươi biết người bị thiêu chết thời điểm là cái dạng gì sao? Ngọn lửa sẽ lập tức bỏng cháy làn da của ngươi cùng lông tóc, thiêu hết này đó liền sẽ chậm rãi cắn nuốt ngươi huyết nhục. Chậc chậc chậc. Ta còn nhớ rõ trước kia ngươi làm ta đi giúp đỡ nhóm lửa, hỏa tinh bắn đến tay của ta thượng lập tức liền nổi lên một cái đại thủy phao, kia đau. Ngươi đừng tới đây. Tô lão thái thái bị nàng dáng vẻ này sợ tới mức thật sự không nhẹ, càng là chịu không nổi nàng khinh thanh tế ngữ hình dung bị lửa đốt chết là cái gì cảm giác. Nàng run run rẩy rẩy nhìn về phía Tô Kiến Võ, tưởng hướng hắn xin giúp đỡ. Chỉ tiếc chính là, Tô Kiến Võ căn bản không phản ứng, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng, tựa hồ căn bản không biết hắn khuê nữ là một cái yêu quái. Tô lão thái thái lúc này là thật sự tuyệt vọng, nàng sợ Tô Như thật sự sẽ dùng lửa đốt chết chính mình, sợ tới mức nước mũi nước mắt đều chảy ra. Chạy nhanh nói, ta đều nói. Tô Như thích một tiếng, châm chọc nói, thiện ra. Lão thái thái vẻ mặt đưa đám, ta chỉ biết lão tam là kia người nhà ôm ra tới làm ta dưỡng, còn lại ta cái gì cũng không biết, thật sự. Kia người nhà. Tô Văn Tường hơi hơi nhúng mày, kia người nhà là kia người nhà. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lão nhân trước kia cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng ta để qua hai câu, nói kia người nhà là hắn buồn ra, giống như còn là cái gì dòng chính một mạch tới, nghe nói địa vị rất lớn. Tô lão thái thái nhăn một trương mặt già nhớ lại năm đó sự tình. Lúc ấy nàng hoài chân chính Tô lão tam vốn dĩ hẳn là ở Đông Hương sinh hài tử, chính là lúc ấy Tô lão đầu tiếp một phong thơ liền vội vã làm nàng đĩnh một cái bụng to đi trong huyện bệnh viện sinh. Trên thực tế, ở đi trong huyện trên đường, nàng liền đem chân chính lão tam cấp sinh ra tới, bởi vì là cái nữ hoa hoa, lúc ấy nàng liền ghét bỏ không được, ôm đến trấn trên thời điểm liền tính toán tùy tiện đưa cá nhân. Nào biết sau lại Tô lão đầu lại ôm tới một cái mới sinh ra mãi hoa hoa cho nàng, nói kia hoa hoa chính là nàng con thứ ba, nhưng là rồi lại đem cái kia nữ hoa hoa cấp ôm đi. Tô lão thái thái đương nhiên không vui, nhưng không chịu nổi nàng sợ hãi Tô lão đầu cái này trượng phu nha. Sau lại biết được này mãi hoa hoa là hắn bổn ra ôm ra tới hài tử, chỉ cần nàng có thể khống chế tốt đứa nhỏ này, bổn ra kia liền tuyệt đối không thể thiếu nàng chỗ tốt. Lúc ấy Tô lão đầu liền lấy ra một cái 1-2 trọng kim vòng tay còn có một bộ kim hoa thai cho nàng. Xem ở vòng tay cùng hoa thai mặt mũi thượng, nàng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi nàng sinh cái kia nữ nhi đi nơi nào nàng cũng không thế nào quan tâm, dù sao cũng là cái bồi tiền hóa, nàng đều sinh một cái nữ nhi, tự nhiên cũng không thiếu này một cái. Nhiều năm như vậy, Tô lão đầu đều thần thần bí bí cùng bổn ra bên kia liên hệ, nàng không phải không biết. Bất quá đối nàng một cái bình thường ở nông thôn phụ nhân mà nói, chỉ cần có thể cho nàng chỗ tốt, nàng đương nhiên cũng sẽ giữ kín như bưng. Nếu không phải lần trước lao nhân nói lao tam hiện tại cánh ngạnh cũng không thế nào nghe bọn hắn nói, làm nàng nghĩ cách cho hắn hạ dược làm cho hắn một lần nữa bị khống chế lên, cũng không đến mức liên lụy ra nhiều chuyện như vậy nhi. Chương 253 kết cục. Tô Thiết Quân bổn ra. Tô Như toàn ra nghe xong lão thái thái nói lên năm rồi chuyện này. Chán thượng đều treo đại đại dấu chấm hỏi. Tô Kiến Võ càng là nhữ mày hỏi, Tô Thiết Quân không phải Đông Hương người sao? Kia hắn bổn ra ở nơi đó. Cái gì Đông Hương người nha? Tô lão thái thái thích một tiếng, ta mới là chính thức Đông Hương người, năm đó ta đi theo mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cứu hắn một cái mệnh, hắn vì cảm kích chúng ta toàn ra, liền cưới ta, còn nói cái gì ở rể đến nhà ta, dù sao hắn cũng là người cô đơn một cái. Lúc ấy ta A Ba không nghĩ tiếp thu hắn như vậy một cái người lai lịch không rõ, nhưng lúc ấy ta thích hắn nhà. Liền ước gì hắn cưới ta đâu. Tô lão thái thái nhớ lại sự tình trước kia, cũng cảm thấy cảnh còn người mất, từ khi nào nàng cũng là cái ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, nếu không phải bởi vì chết lão nhân mang đến một hồi biến cố, nàng cũng không đến mức biến thành hiện tại dáng vẻ này. Vì một người nam nhân, nàng tức chết rồi A Ba A Mụ, chẳng sợ Tô Thiết Quân sau lại nói hắn muốn đi tham gia quân ngũ làm chính mình quá thượng hảo nhật tử, nàng cũng ngây ngốc tin. Tô Mai là nàng đứa bé đầu tiên, sinh ra thời điểm Tô Thiết Quân cũng không có trở về, ngay sau đó 2 năm hắn đều không có bất luận cái gì tin tức. Quê nhà người có không ít chế giễu, nói Tô Thiết Quân khẳng định chạy, sẽ không lại trở về. Nàng khí bất quá, liền cùng những người đó đại xảo một trận. Nếu không phải năm đó có đại nữ nhi bồi nàng vượt qua kia đoạn gian nan nhật tử, nàng thật đúng là không biết có thể hay không từ như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn chung sống sót. Sau lại một ngày nào đó, Tô Thiết Quân lại cả người là thương đã trở lại, bọn họ một nhà 3 người sinh sống hơn nửa năm, nàng hoài thượng đại nhi tử thời điểm nam nhân lại biến mất không thấy. Lúc ấy quê nhà người ngầm nói nàng là Tô Thiết Quân ở bên ngoài giữa ngoại thất, bằng không này nam nhân như thế nào luôn là thần thần bí bí. Chính là nàng bị cái gọi là cảm tình hướng hôn đầu óc, không màng tất cả hoài hài tử chờ nam nhân trở về. Nhất đẳng lại là 2 năm. Cứ như vậy, mỗi cách thượng một đoạn thời gian Tô Thiết Quân mới có thể xuất hiện, thẳng đến nàng có mang thứ 5 cái hài tử. Cũng chính là chân chính Tô lão tam sinh ra thời điểm. Ôm Tô Kiến Võ trở về Tô Thiết Quân không bao giờ giống như trước như vậy lâu lâu nháo biến mất, hoàn toàn ở Đông Hương yên ổn xuống dưới. Bất quá nhiều năm như vậy lan lộn, cũng đã sớm đem nàng đối Tô Thiết Quân cuối cùng một tia cảm tình cấp tra tấn một chút không dư thừa, cuối cùng chỉ là 2 người chấp vá cùng nhau sinh hoạt thôi. Ta hiểu được. Nghe được Lao Thái Thái hồi ức, Tô Như cũng hiểu được vì cái gì Tô Thiết Quân sẽ ở Đông Hương yên ổn xuống dưới, chỉ sợ từ lúc ấy khởi, những người đó kế hoạch chính là vẫn luôn giám thị phụ thân. Chỉ cần khống chế tốt nàng phụ thân, những người đó liền có thể có lợi. Nếu không cũng không đến mức tại đây loại thời kỳ còn có thể cấp Tô lao đầu như vậy tốt phúc lợi. Thậm chí giống Lưu Trấn Bằng như vậy từ trong quân đội ra tới người cũng cam nguyện xúc tại như vậy một cái xa xôi địa phương đi làm. Hết thể đều là bởi vì nàng phụ thân. Chỉ tiếc chính là, này lao thái thái biết đến đồ vật cũng không nhiều lắm, đoạt được manh mối cũng không có cái gì dùng, xem ra muốn biết phụ thân thân thế vẫn là đến từ Tô Thiết Quân nơi đó xuống tay. Tô lão thái thái nói xong chuyện cũ, mới nhút nhát sợ sệt xem này Tô Như bọn họ, ta biết đến ta đều nói xong, ta hiện tại có thể đi rồi không? Trở về đi. Tô Như nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thu hồi hỏa cầu. Tô lão thái thái cũng không dám tiếp tục lưu tại nơi này, vội vàng bước chân nhỏ chạy ra nhà ở, không một lát sau liền biến mất ở nhà nàng 100 mét trong vòng. Nàng nếu là chạy ra đi nói bậy làm sao? Trương Hạnh Hoa không quá đồng ý đem kia lão thái thái thả chạy. Rốt cuộc kia lão bà tử luôn luôn lắm mồm, nếu là chạy ra đi nói bậy làm sao. Quỷ thần nói đến luôn luôn bị người kiêng kỵ, liền tính hiện tại bên ngoài đang làm cái gì bài trừ phong kiến mê tín, chính là Đông Hương như vậy xa xôi địa phương khó tránh khỏi vẫn là có người hoài nghi. Yên tâm đi mụ mụ, kia lão bà tử là cái người thông minh liền sẽ không chạy ra đi nói bậy. Tô Như ôm mẫu thân vòng eo, cười tủm tỉm nói. Nàng nếu dám ở lão thái bà trước mặt bộc lộ tài năng, tự nhiên cũng có thể xác định nàng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Này lão thái bà so với ai khác đều sợ chết, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình đối nàng tuyệt đối không có nửa phần tình nghĩa, nếu là thật dám trừ bỏ nói bậy, nàng chính là thật sự sẽ muốn nàng mệnh. Đương nhiên, Tô Như cũng sẽ không thừa nhận, liền tính nàng không đem hôm nay chuyện này nói ra đi, chính mình liền sẽ buông tha nàng. Kiếp trước cái này lão thái bà không phải hại nàng một nhà như vậy thê thảm hung phạm cũng là số 1 giúp đỡ. Ông trời khó được cho nàng trọng tới cơ hội, nàng tự nhiên cũng muốn hảo hảo báo đáp lão thái thái đã từng sở phạm phải những cái đó tội nghiệt. Tô Như hiếp mắt, trên mặt tươi cười sắc thật càng thêm có vẻ nàng ngoan ngoãn. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột ôm chính mình quê nữ, vẫn là cảm thấy không nên liền dễ dàng như vậy phóng Tô lão thái thái rời đi. Hảo! thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, ăn xong liền ngủ. Tô Kiến Võ thấy chính mình tức phụ một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, vội vàng thúc giục nói. Trương Hạnh Hoa lúc này mới vội vàng chạy đến trong phòng bếp đem làm tốt đồ ăn bưng lên, người một nhà mị mị ăn một đốn. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều đã lâm vào ngủ say thời điểm, Tô Như đánh ngáp đi ra chính mình phòng. Nguyệt Hắc Phong cao, đúng là giết người phóng hỏa hảo tài xế. Bất quá sao, nàng chính là tổ quốc tương lai đóa hoa, đại đại lương dân, đương nhiên sẽ không làm giết người phóng hỏa sự tình. Tô Như trên mặt mang theo thấm người cười, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tô gia nhà cũ nóc nhà thượng. Phía dưới phòng trong truyền đến đều tiếng hít thở, Tô Như không cần xem cũng biết giờ này khắc này Tô Lão Thái Thái khẳng định ngủ đến phi thường thơm ngọt. Nay một đời, này Lão Thái Thái đích xác chưa kịp làm ra thương tổn nàng toàn ra sự tình, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng nhớ tới kiếp trước chính mình người một nhà kết cục, nàng liền vô pháp khống chế chính mình không đi hận. Các nàng toàn ra xa cầu bất quá là phổ phổ thông thông nhật tử, có thể cùng nhau hảo hảo tồn tại. Chính là luôn có nhân vi bản thân chi tư đem nàng người nhà một đám bức thượng tuyệt lộ. Tô Mai đã chết, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm Lão Thái Thái an ổn tồn tại. Tô Như khỏe miệng hơi hơi cong lên, tử vong đối Lão Thái Thái loại người này mà nói bất quá là nhẹ nhất trừng phạt. Kiếp trước nàng tạo như vậy nhiều nghiệt, nàng cũng sẽ không làm này Lão Thái Thái dễ dàng như vậy liền đã chết. Tâm niệm vừa động, ngay sau đó Tô Như liền xuất hiện ở Lão Thái Thái trước giường. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trống rông thêm vài phần lạnh lẽo. Tô Lão Thái Thái trong lúc ngủ mơ ngủ đến cũng không an ổn, tổng cảm thấy có người nào ở lạnh băng nhìn chằm chằm chính mình. Theo sau, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tứ chi giống như bị kim đâm dường như kịch liệt đau đớn lên. Nàng trực tiếp bị đau tỉnh, mở to mắt, vừa lúc đối thượng trong bóng đêm cặp kia âm lánh hai mắt. Nàng hoảng sợ muốn kêu to, lại kêu không ra tiếng. Tô Như hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng dùng lưỡi dao phất quá nàng kia trương giả cả mặt, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là cái chân chính phế nhân. Liên dùng thân thể này, kéo dài hơi tàn sống sót đi. Chương 254 sao ngươi lại tới đây? Tô Lão Thái Thái đầy mặt hoảng sợ, nàng nói không nên lời nói, trong bóng đêm cũng thấy không rõ đứng ở mép giường người rốt cuộc là ai, nhưng từ trong thanh âm, nàng vẫn là xác nhận Tô Như thân phận. Thân thể đau đớn làm nàng cơ hồ hỏng mất, bừng tỉnh gian nàng lại nghĩ tới kia đoạn nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích thời kỳ. Ăn uống tiêu tiểu toàn muốn dựa vào người khác hầu hạ, mấy cái nhi tử sẽ chỉ làm con dâu tới hầu hạ nàng. Chính là mấy cái con dâu cho tới nay đều bị nàng tra tấn, trong lòng không ghi hận nàng liền tính tốt, lại sao có thể hảo hảo hầu hạ nàng. Không cần. Nàng không cần lại trải qua như vậy nhật tử. Nàng không cần. Tô Lão Thái Thái điên cuồng dãy rùa lên, không màng Tô Như trong tay lưỡi dao ở trên mặt nàng lơ đãng vẽ ra vết máu. Cứ việc đã vô pháp bình thường ra tiếng, nàng vẫn là dương miệng phát ra a a a thấp gào thành, giống như dã thú trước khi chết cuối cùng rít gào. Tô Như ánh mắt lạnh băng, trên thế giới này thống khổ nhất sự tình cũng không phải tử vong, mà là tồn tại lại sống không bằng chết. Tô Mai chết quá đơn giản, nàng thậm chí cũng chưa có thể cảm giác được trả thù khoái cảm, nữ nhân kia đã bị trượng phu của nàng cấp giết, nếu nàng không có thể tự mình giải quyết Tô Mai, kia làm Tô Mai thân sinh mẫu thân, Tô Lão Thái Thái cũng đồng dạng yêu cầu gánh vác nàng nữ nhi đã từng phạm phải tội nghiệt. Phế đi cái này Lão Thái Thái tứ chi, phế đi nàng huyết hầu. Từ nay về sau, nàng liền chỉ là cái vô pháp nhúc nhích, vô pháp nói chuyện phế nhân, làm nàng sống không bằng chết sống sót, muốn chết cũng không thể. Làm xong những việc này nhi, Tô Như mới ném xuống liên tiếp kêu rền Tô Lão Thái Thái một lần nữa về đến nhà. Vừa mới chuẩn bị trở lại chính mình phòng, nàng liền chú ý đến đứng ở trong đêm đen đang ở nhìn chăm chú chính mình Lâu Tư Thần. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tô Như nhíu nhíu mi. Nàng cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc có hay không thấy chính mình đối Tô Lão Thái Thái làm những chuyện này, tuy nói nàng tín nhiệm Lâu Tư Thần sẽ không tố giác chính mình, nhưng theo bản năng, nàng cũng không hy vọng người này thấy nội tâm âm u một mặt. Lại đây nhìn một cái ngươi hiện tại thế nào? Lâu Tư Thần làm bộ không nhìn thấy nàng không muốn thấy chính mình bộ dáng, đi tới xoa xoa nàng tóc, đạm cười nói, đã trễ thế này còn không ngủ được, tiểu tâm về sau trường không cao. Tô Như nghe được lời này, tức khắc tặng hắn hai cái đại đại xem thường, trường không cao cũng không liên quan chuyện của ngươi. Hảo keo kiệt bao, nhanh ngủ đi. Lâu Tư Thần ném cho nàng một cái giấy dầu bao, không cần xem Tô Như cũng biết nơi này là nàng thích ăn đồ vật. Lầu Tư Thần. Người từ giấy dầu bao nội phát ra đồ ăn mùi hương, Tô Như theo bản năng kêu tên của hắn. Lầu Tư Thần chớp chớp mắt, nhìn nàng trong mắt phiếm nhàn nhạt cười, như thế nào? Này liền luyến tiếc ta. Quỷ tài luyến tiếc ngươi đâu? Chạy nhanh trở về đi. Nếu như bị ngươi dạy quan phát hiện, ngươi liền xong rồi. Đến bên miệng cảm tạ nói tức khắc nuốt đi xuống. Tức giận hướng về phía hắn nói. Lâu Tư Thần cười hì hì lại là đem nàng đầu một hồi loạn xoa, thẳng kêu Tô Như thiếu chút nữa trở mặt thời điểm hắn mới vội vàng biến mất, khí nàng cầm kêu bao giấy dầu bao cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể phồng lên mặt đi vào phòng trong, đem giấy dầu bao trước ném ở trên giường. Bên ngoài gào thét gió lạnh thấm người, Tô Như bọc chăn ngồi ở trên giường lại là ở nhìn chằm chằm kia giấy dầu bao phát ngốc. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện như tới. Tuy rằng Lâu Tư Thần kia tiểu tử sẽ xúc địa thành thốn công phu, lại xa xôi khoảng cách đối hắn cũng chính là nhiều đi vài bước chuyện này, nhưng chính mình ngày thường hành trình nhưng chưa bao giờ báo cho qua hắn, tiểu tử này như thế nào luôn là như vậy xảo có thể đụng phải chính mình đâu. Chẳng lẽ hắn ở chính mình bên người có giám thị? Nghĩ đến này khả năng, Tô Như mày đều khi nhăn gắt ga mà, lăng là không có nghĩ tới, có lẽ cũng không phải vừa lúc mới có thể làm hắn gặp phải. Mà là bởi vì hắn tới quá gần, một ngày xuống dưới luôn là sẽ đụng tới một lần, người kia mới có thể yên tâm rời đi. Xa ở ngàn dặm ở ngoài, Lâu Tư Thần nắm thật chặt trên người huấn luyện phục tránh ở trong rừng. Đêm khuya tĩnh lặng, đối với người trong nước tới nói đã là ngủ thời gian, nhưng đối bọn họ này đó tân binh mà nói lại chỉ là một đám bình thường huấn luyện thời khắc. Lần này bài trưởng mang theo bọn họ cái này bài tân binh đã ở cái này dã ngoại trong rừng cây huấn luyện 3 ngày thời gian. Bọn họ này đó tân binh nhiệm vụ đó là muốn cực lực che giấu hảo tự mình, ở một vòng thời gian nội chỉ cần không bị những cái đó lao điểu bắt lấy liền tính bọn họ thắng. Lao điểu đều khi một đám huấn luyện có tố tinh binh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền đem những người khác đều cấp chảo không sai biệt lắm, hiện giờ còn tại dã ngoại lưu lại người cũng liền dư lại hắn cùng Tô Văn Phi. Đến nỗi Trương Tử Thu kia tiểu tử còn lại là bị phân đến một cái khác bài đi. Đã trở lại. Tô Văn Phi trong miệng cầm một khối cánh gà vừa ăn biên nhìn Lâu Tư Thần đột nhiên xuất hiện, đã sớm thấy nhiều không trách. Lâu Tư Thần gật gật đầu, từ trong tay hắn đoạt lấy tới dư lại nửa chỉ gà, xé xuống một khối sau mới ăn ngấu nghiến ăn lên. Ngươi tiểu tử này không phải là thật đến đem ta muội tử đương tiểu tức phụ dưỡng đi. Tổng cộng chúng ta liền bắt một con gà rừng. Ngươi đều cấp thừa dịp nhiệt cho nàng đưa đi qua. Tô Văn Phi nhìn chính mình cái này chiến hữu thêm hảo huynh đệ đã không biết nên nói gì hảo. Liên tính Tô Như là chính mình thân muội tử, nhưng hắn cũng cảm thấy tiểu tử này loại này đầu uy phương thức thật sự quá mức. Đừng tưởng rằng hắn không biết đâu, mỗi ngày buổi tối tiểu tử này đều sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất, chính là chạy tới xem hắn muội tử. Cũng không biết tiểu nha đầu nếu là biết ở nàng ngủ đang ngủ ngon lành thời điểm. Ngoài phòng có cái môn thần muốn xác nhận một lần an toàn của nàng mới có thể trở về bình yên đi vào giấc ngủ, có thể hay không bị dọa đến buổi tối đều ngủ không hào giác. Tô Văn Phi lúc ban đầu cũng không đồng ý này tà môn tiểu tử theo đuổi nhà mình muội tử. Hắn lai lịch không rõ là thứ nhất, thứ hai sao, tiểu tử này cùng văn tường kia tiểu tử là một cái loại hình gia hỏa. Mặt ngoài nhìn ôn hòa vô hại, trên thực tế thủ đoạn so văn tường kia tiểu tử còn muốn lợi hại. Mấy ngày nay tại giã ngoại bọn họ còn có thể cùng dạo chơi ngoại thành dường như thường thường chảo chỉ giã vật cải thiện hạ sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì dính tiểu tử này quang. Nhập ngũ lâu như vậy, Tô Văn Phi cũng coi như đã nhìn ra, Lâu Tư Thần tiểu tử này chính là cái giết người không chớp mắt chủ nhân. Chứ bỏ đối chính mình muội tử còn có thể giả bộ một bộ ôn văn nho nhã bộ dáng tới, đối với bọn họ này đó chiến hữu huynh đệ đều là lạnh cái mặt. Nói chuyện đó là một chữ ra bên ngoài nhảy, miên bản nhiều lạnh nhạt. Thấy Lâu Tư Thần vẫn là không để ý tới chính mình, Tô Văn Phi sờ sờ cái mũi, cũng không thảo không thú vị, đánh ngáp liền nằm ở trên cây tiếp tục tu luyện. Lâu Tư Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc này mới một lần nữa nhảy đến mặt khác một thân cây thượng, căn bản không đem những cái đó cái gọi là tinh anh chiến sĩ để vào mắt. Những người đó che giấu lại hảo, nhất cử nhất động cũng giống nhau trốn bất quá hắn đôi mắt. Nếu không phải này giã ngoại huấn luyện giã ngoại làm hắn có cực đại tự do hoạt động không gian, có thể cho hắn có nhiều hơn thời gian trở về khó khăn lắm tiểu nha đầu, hắn đã sớm giải quyết những cái đó lao điểu kết thúc trận này không thú vị huấn luyện. Chương 255 không lương thực. Sáng sớm hôm sau, Tô Như dậy sớm sớm liền đi phòng bếp giúp mẫu thân chuẩn bị cơm sáng. Không biết khi nào bắt đầu, nhà nàng đã không giống Đông Hương nhà khác như vậy mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, mà là một ngày tam cơm đều sẽ chuẩn bị, hơn nữa mỗi bữa cơm đều cũng không tệ lắm. Gần đây một đoạn thời gian bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái đều dài quá thịt, bất quá nhìn qua vẫn là gầy gầy. Nhị ca cũng ở trường thân thể, một đốn ăn đến lương thực liền để đến quá nhà khác một ngày, vóc dáng cũng trưởng cao không ít. Tiểu đệ cùng phụ thân lượng cơm ăn cũng liên tiếp trướng, ăn đến lượng ngay cả Tô Như nhìn cũng cảm thấy đáng sợ. Đặc biệt là phụ thân từ bắt đầu tu luyện sau, ăn cơm đều không phải ấn chén tới tính, mà là ấn buồn tới tính. Liền nhà nàng rửa mặt dùng như vậy đại một cái chậu, hắn có thể ăn tràn đầy một chậu mì sợi. Tô Như mới vừa tiến phòng bếp, đã bị mẫu thân đánh đổ bệ bếp bên cạnh rối rắm hỏi, nha nha, ngươi nơi đó còn thả nhiều ít lương thực. Giống như, không nhiều lắm. Tô Như ở trong lòng tính tính số lượng, mới do dự nói. Tiểu giao diện lương thực đích xác không nhiều lắm. Phía trước mẫu thân nhìn đến tiểu giao diện không như vậy một khối to mà còn khai khẩn ra tới loại chút lương thực cùng đồ ăn, khá vậy không biết vì sao, lương thực thu hoạch ở tiểu giao diện thật sự quá thấp, hơn nữa nàng chính mình cũng muốn chuyên tâm tu luyện, bởi vậy thu hoạch một lần lương thực sau liền rốt cuộc không loại. Lần trước quê nhà phân những cái đó lương thực liền tính toàn ra mỗi ngày uống cháo loãng cũng chống đỡ không đến tiếp theo thu hoạch vụ thu, dựa theo người trong nhà mấy ngày nay ăn lượng cơm ăn đã sớm không có. Còn có những cái đó từ hổ nhai lĩnh mang về tới ướp tốt thú thịt cũng không dư lại mấy cân, này không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, Tô Như cảm thấy nhà nàng khả năng sắp cạn lương thực. Quả nhiên, nghe nàng nói cụ thể số lượng sau Trương Hạnh Hoa này mày liền gắt gao nhíu lại, lo lắng sốt ruột hướng về phía nàng nói, nha nha, nhà ta lương thực mau ăn xong rồi, này làm sao? Trong nhà không chỉ có chỉ là sáu há mồm muốn ăn cơm, Tô Như còn thường xuyên muốn bắt một ít khoai tây hắc bánh bao gì đó đi túp lều bên kia cấp kia bảy người đưa điểm ăn. Rốt cuộc hiện tại nàng cùng Tô Văn Tường đều tại đây vài người bên người học tri thức, những người đó cũng là bọn họ lao sư, thế nào đều đến hảo hảo chiếu cố một chút. Như vậy một tiêu hao, Trương Hạnh Hoa sáng nay xem lương thực thời điểm mới kinh ngạc phát hiện trong nhà lương thực liền phải ăn sạch. Nay mua màng, mua gì đều yêu cầu phiếu. Nàng trong tay nhưng thật ra còn có 1.000 nhiều đồng tiền, nhưng phiếu gạo đã sớm dùng hết, liền tính tưởng mua lương thực cũng mua không được nha. Nàng như thế nào có thể không nóng nảy? Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột cùng nhà mình khuê nữ nói lương thực chuyện này, một lần quấy hảo bột mì chuẩn bị làm mặt con cá đương cơm sáng ăn. Mẹ, ngài lo lắng gì nha? Nhà chúng ta có tiền còn sợ mua không được lương thực ăn sao? Tô Như đảo không cảm thấy có gì vấn đề lớn, nói thẳng nói. Trấn trên chúng ta mua không được lương thực, như vậy chúng ta liền đi trong huyện, cùng lần trước giống nhau, chúng ta đi mua chợ đen lương ăn. Gì? Trương Hạnh Hoa vừa nghe cái này vội vàng lắc đầu, chợ đen nguy hiểm như vậy, chúng ta sao có thể lại đi nha? Lần trước nhưng đem ta cấp dọa. Mẹ, ngươi lo lắng gì đâu? Chúng ta hiện tại bản lĩnh căn bản không cần sợ những cái đó người thường, lần trước cái kia nam ta một người là có thể xử lý 3 cái. Hơn nữa ta nương hai chạy trốn bản lĩnh, còn sợ bị người bắt lấy sao. Tô Như biết, mẫu thân rốt cuộc vẫn là không có thể từ người thường tư duy chuyển ra tới. Rốt cuộc nàng trước nửa đời vẫn luôn là làm một người bình thường sinh hoạt, hiện tại cho dù có hơn người bản lĩnh cũng vẫn là thói quen tính đại nhập người thường tư duy. Nghe Tô Như như vậy vừa nói, Trương Hạnh Hoa mới nhớ tới nhà mình hiện tại giống như đích sắc cùng người thường không lớn giống nhau, hơn nữa trong nhà đích sắc mau cạn lương thực. Mạo hiểm một chút thật cũng không phải không được. Nay Vũ cũng không biết khi nào mới hạ, phỏng chừng ngươi bà ngoại bọn họ cũng muốn cạn lương thực. Trương Hạnh Hoa biết bắt đầu tu luyện người ăn uống đều rất đại, nhà mẹ đẻ bên kia hiện tại phỏng chừng lương thực cũng ăn được không sai biệt lắm. Liền đối với Tô Như nói, chúng ta ăn xong cơm sáng đi một chuyến ngươi các cứu cứu nơi đó, hỏi bọn hắn muốn hay không mua lương thực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đáp cái bạn. Nói, nàng kỳ thật vẫn là sợ ra vấn đề. Lần này đi ra ngoài mua lương thực nếu là bên người có cái nam nhân đi theo cũng phương tiện chút. Tô Kiến Võ nàng không tính thượng, rốt cuộc nhà mình mấy ngày nay xin nghỉ số lần quá nhiều, Trần Thúy cái kia lắm mồm bà nương nhưng không thiếu ở phía sau nói thầm nhà nàng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cho nên nàng cũng không thể đi, chỉ có thể làm hai cái đại hài tử đi, hơn nữa nàng ca hoặc là nàng đệ đệ đi theo, nàng cũng có thể yên tâm một ít. có thể a. Vừa lúc ta tưởng tiểu cứu cứu. Tô Như cười tủm tỉm nói, nhị đại đội bên kia còn có giám thị tiểu cứu cứu mấy cái sâu đâu, vì nhà mình cùng bà ngoại ra an toàn, cho nên nàng cũng không dám dụng công phu chạy tới, miễn cho khiến cho nhân ra hoài nghi. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, liền đem mặt con cá xuống nước nấu, đang chuẩn bị lại cùng Tô Như nói hai câu, liền thấy Tô Kiến Lâm hắn tức phụ đột nhiên vội vã chạy tới, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, tam tẩu, không hảo, lao thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Nghe Tô Như như vậy vừa nói, Trương Hạnh Hoa mới nhớ tới nhà mình hiện tại giống như đích sắc cùng người thường không lớn giống nhau, hơn nữa trong nhà đích sắc mau cạn lương thực, mạo hiểm một chút thật cũng không phải không được. Nay Vũ cũng không biết khi nào mới hạ, phỏng chừng ngươi bà ngoại bọn họ cũng muốn cạn lương thực. Trương Hạnh Hoa biết bắt đầu tu luyện người ăn uống đều rất đại, nhà mẹ đẻ bên kia hiện tại phỏng chừng lương thực cũng ăn được không sai biệt lắm, liền đối với Tô Như nói, chúng ta ăn xong cơm sáng đi một chuyến ngươi các cứu cứu nơi đó, hỏi bọn hắn muốn hay không mua lương thực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đáp cái bạn. Nói, nàng kỳ thật vẫn là sợ ra vấn đề, lần này đi ra ngoài mua lương thực nếu là bên người có cái nam nhân đi theo cũng phương tiện chút. Tô Kiến Võ nàng không tính thượng, rốt cuộc nhà mình mấy ngày nay xin nghỉ số lần quá nhiều, Trần Thúy cái kia lắm mồm bà nương nhưng không thiếu ở phía sau nói thầm nhà nàng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cho nên nàng cũng không thể đi, chỉ có thể làm hai cái đại hài tử đi, hơn nữa nàng ca hoặc là nàng đệ đệ đi theo, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Có thể a. Vừa lúc ta tưởng tiểu cứu cứu, Tô Như cười tủm tỉm nói, nhị đại đội bên kia còn có giám thị tiểu cứu cứu mấy cái sâu đâu, vì nhà mình cùng bà ngoại ra an toàn, cho nên nàng cũng không dám dụng công phu chạy tới, miễn cho khiến cho nhân ra hoài nghi. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, liền đem mặt con cá xuống nước nấu, đang chuẩn bị lại cùng Tô Như nói hai câu, liền thấy Tô Kiến Lâm hắn tức phụ đột nhiên vội vã chạy tới, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Tam tẩu, không hảo, lão thái thái lại xảy ra chuyện nhi. Chương 256 nhị ca ác ngộng. Đối bên kia chuyện này, Trương Hạnh Hoa nguyên bản đấy lòng tồn kia nửa phần tình nghĩa cũng đã sớm bị Khâu Lâm chuyện đó nhi cấp làm đến tan thành mây khói. Khâu Lâm đã chết lâu như vậy, tuy nói là nàng chính mình xứng đáng, nhưng ngẫm lại như vậy một cái sống sờ sờ mệnh liền ở chính mình trước mắt biến mất, nàng vẫn là có chút tiếp thu không nổi. Nếu không có khuê nữ nói cho chính mình Khâu Lâm tử vong chân tướng, chỉ sợ nàng cả đời đều sẽ sống ở một cổ mạc danh ấy nay chung. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến Tô ra hai cái lao đông tây liền ở chung vài thập niên Khâu Lâm đều có thể đủ tính kế, cái loại này đến xương hàn ý đến nay đều làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu không có hiện tại chuyển nhà thủ tục thật sự quá phức tạp, cũng sợ sau lưng có người nói chính mình nam nhân nhàn thoại, nàng thật muốn trực tiếp quản gia dọn đến nhị đại đội đi tính. Nay Đông Hương trừ bỏ như vậy hai ba người nhà nàng còn có thể để mắt, những người khác. Ha ha. Cũng chính là một ít sẽ ở sau lưng nói mát, nào có nàng nhà mẹ đẻ bên kia đội sản xuất đoàn kết hài hòa. Ngay cả hiện tại bắt đầu làm việc thời điểm cũng có không ít người lười biếng, nhưng ghi việc đã làm phân đều nhớ chính là giống nhau phân, nàng ngẫm lại này trong lòng liền không lớn thống khoái, bằng gì chính mình hai vợ chồng làm sống so với kia chút lười biếng người làm nhiều, nhưng kết quả là lấy phân lại vẫn là giống nhau. Như vậy đi xuống, ai còn sẽ nỗ lực làm việc nha? Hơn nữa lâu như vậy đều không mưa, thời tiết càng là khô lạnh, nàng nhớ tới liền cảm thấy sốt ruột. Cơm sáng ăn chính là dưa muối mặt con cá, dùng cá chuối ngao ra tới nước canh thập phần tươi ngon, bên trong có ẩn chứa đối người trong nhà tu luyện có bổ ích năng lượng, cho nên người một nhà ăn đến đặc biệt hương. Hai cái tiểu gia hỏa nếu không phải thật sự căng không được, còn gõ bát cơm muốn lại đến một chén đâu. Trong nhà mau không lương thực sự tình cũng bắt được trên bàn cơm thảo luận một chút. Tô Kiến Võ cũng mới biết được nguyên lai nhà mình hiện tại đều không thể hiểu được thành cái ngàn nguyên hộ. Hơn nữa cư nhiên vẫn là hắn khuê nữ cùng nhi tử trước kia lộng trở về, hắn không khỏi cảm thấy thập phần hổ thẹn lên, trầm mặc nói, bằng không ta xin nghỉ đi theo đi được, ta nghe người ta nói chợ đen tính nguy hiểm cũng không ít, không chỉ có muốn đề phòng những cái đó xuyên chế phục, còn muốn đề phòng những cái đó hắc ăn hắc, ba mẹ bên kia bây giờ còn có người ở trong tối kiến thức. mặc kệ là Trương gia cái nào người đi, đều sẽ khiến cho những người đó hoài nghi. Nói đến bọn họ hai nhà hiện tại cũng là đồng bệnh tương liên. Kia liền một đống người ngầm giám thị Trương gia, chính là tưởng từ bọn họ trong tay lộng tới kia cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh thuốc viên. Mà nhà mình bên này cũng không biết còn có bao nhiêu đôi mắt ở trong tối nhìn đâu, giám thị hắn cái này người lai lịch không rõ. Ngẫm lại liền đủ sốt ruột. Không cần, ta cùng nha nha cùng nhau là được, hai chúng ta vẫn là tiểu hải tử, liền tính không thấy một đoạn thời gian người khác cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta toàn trong rừng chơi đi, các ngươi đại nhân đi theo, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện. Tô Văn Tường không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết phụ thân đề nghị, nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Hơn nữa ba ba, ta còn tính toán đi một chuyến cự thủ lĩnh, Tô Thiết Quân cái kia lão gia hỏa ta nhưng không tin hắn sẽ an phận ở bên kia tiến hành cải tạo. Chúng ta nhịn lâu như vậy, vẫn là một chút tiến triển đều không có, không bằng dứt khoát trực tiếp đem hắn gõ hôn tàng đến nha nha tiểu trong không gian, trực tiếp nghiêm thêm thẩm vấn, chờ hỏi ra lời nói tới, chúng ta liền. Tô Văn Tường một bên ăn cơm, ngoài miệng lại nói động bất động liền phải nhân tính mệnh nói. Ngay cả Tô Như cũng thực kinh ngạc nhà mình nhị ca này rốt cuộc là sao, như thế nào một thân lệ khí so với chính mình còn trọng, động bất động chính là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận, nhị ca lời nói kỳ thật cũng rất có đạo lý, như vậy vẫn luôn dẫn theo tâm thật sự quá khó chịu, không bằng trực tiếp đem láo ra hỏa nhốt lại thẩm vấn, chẳng sợ chỉ có thể được đến một đinh điểm manh mối cũng so hiện tại bọn họ toàn ra cùng rồi nhặng không đầu giường như hảo. Hiện giờ đối phương ở trong tối, bọn họ toàn ra ở minh, này nhất cử nhất động không chuẩn đều bị người xem ở trong mắt đâu. Bây giờ còn chưa được. Tô Kiến Võ không tán đồng lắc đầu, gần nhất một đoạn thời gian, bên kia phát sinh chuyện này quá nhiều, phía trước Lưu Trấn Bằng đều ở bộ ta lời nói, ta phỏng chừng hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, hiện tại nếu là đối ba. Không đúng, là Tô Thiết Quân xuống tay nói, khẳng định sẽ làm hắn đối chúng ta sinh ra đề phòng. Lưu Trấn Bằng tính thứ gì, ba ba, chúng ta ra hai tùy tiện một cái là có thể lược phiên hắn, liền tính hắn để phòng lại như thế nào. Tô Văn Tường khép cười một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo một tia ấm lãnh, ta cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích, cùng lắm thì chúng ta đều. Văn Tường, vẫn luôn ở an tĩnh ăn cơm Trương Hạnh Hoa đột nhiên nghiêm túc kêu lên tên của hắn. Tô Văn Tường ngẩn người, khó hiểu nhìn về phía nàng, làm sao vậy mẹ? Văn Tường. Ngươi hiện tại đây là sao? Như thế nào động bất động liền tưởng kia gì? Trương Hạnh Hoa có chút bất an hỏi. Trước kia nhà mình nhị tiểu tử chính là cái ôn hòa có lễ phép người, bởi vì thành tích hảo, đầu lại linh hoạt chính là thường xuyên bị người khích lệ, như thế nào hiện tại lập tức liền như vậy không đem mạng người đương hồi sự nhi? Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Tô Như cũng theo bản năng nhăn lại mi, đích sắc cùng mẫu thân nói được giống nhau, nhị ca như vậy đi xuống. Về sau tu luyện chỉ sợ cũng sẽ ra vấn đề. Đảo không phải nói nàng không nghĩ làm Tô ra hai cái lao đông tây đi tìm chết, nhưng đối nàng mà nói, nàng có kiếp trước thâm cửu đại hận, động cơ mười phần, nhưng nhị ca đâu. Trước kia điều kiện gian khổ, nhưng Tô Thiết Quân đối hắn cái này trên danh nghĩa tôn tử vẫn là rất không tồi, như thế nào hiện tại nhị ca động bất động là có thể nói ra muốn mạng người loại này lời nói. Tô Văn Tường thật sâu hít vào một hơi, thở dài. Ta chỉ là cảm thấy nghẹn quất. Tô Như cùng cha mẹ cũng chưa hé răng, nghe được hắn lời này trầm mặc xuống dưới. Ta chỉ nghĩ muốn chúng ta toàn ra cuộc sống an ổn, chính là trong khoảng thời gian này ta luôn là sẽ làm đồng dạng ác mộng. Tô Văn Tường mày nhăn đến gắt gao, Tô Như lúc này mới phát hiện, hắn hai mắt không biết khi nào cư nhiên bỏ đầy màu đỏ tơ máu, hiển nhiên chính là không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Ở nghe được nhà mình nhị ca nói hắn luôn là có thể mơ thấy Tô Lão Thái Thái cùng Trương Tân Lan liên hợp lại oan uổng hắn trộm đồ vật, kết quả làm hắn bị gõ đầu thời điểm, Tô Như đôi mắt lại tức khắc đỏ. Nàng cắn răng, mới không có đem cảm xúc tiết lộ ra tới. Nàng nghĩ nhiều nói cho nhị ca, này cũng không phải một giấc mộng, mà là kiếp trước thật là phát sinh quá lịch sử. Nhưng thấy Tô Văn Tường bộ dáng, Tô Như rốt cuộc là nhịn xuống. Trọng sinh chuyện này nhi là nàng đời này lớn nhất bí mật, nàng ai đều sẽ không nói cho, liền tính đã có cái lâu tư thần biết được, nhưng bí mật này nàng tuyệt đối sẽ không lại làm người thứ ba biết. Cho nên nàng cắn răng, chịu đựng trong mắt sắc ý, hướng về phía nhị ca cười nói, phỏng chừng là ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức mới có thể dẫn tới làm ác mộng, nhị ca, trước tiên ở kia hai người một cái tê liệt trên giường sống không bằng chết, một cái đã chết cũng muốn lưng đeo đều danh, các nàng căn bản không có khả năng đối chúng ta toàn ra làm ra cái gì nguy hại tính sự tình, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, đừng như vậy tưởng đông tưởng tây, đỡ phải tu luyện thời điểm ra. Đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma nói đã có thể không có lời. Thứ 257. Tô Văn Tường cũng biết chính mình là ở làm ác mộng, nhưng hắn lại tổng cảm thấy kia cảnh trong mơ chân thật đáng sợ, thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn ngày thường cảm xúc, ngay cả đi theo Trần Vĩ Minh học tri thức thời điểm, cũng từng bị Trịnh lão nhân cùng ngài thúc thúc nói qua hắn cảm xúc không thích hợp. Lúc này nghe được nhà mình muội tử nói, quanh quẩn ở hắn trong lòng kia cổ nghẹn khuất cùng oán khí giống như mới tiêu tán chút, hắn bài trừ vẻ tươi cười, được rồi, liền nói như vậy định rồi, chúng ta đi trước cứu cứu bọn họ bên kia một chuyến, sau đó ta lại cùng nha nha cùng đi cự thụ lĩnh nhìn xem cái kia Tô lão đầu. Thấy nhi tử khôi phục bình thường, Trương Hạnh Hoa mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng Tô Kiến Võ đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc nhi tử nói cũng không sai, bọn họ này đó đại nhân đi theo đích xác dễ dàng làm người hoài nghi. Loại này hành sự đều đến cẩn thận nhật tử, nàng cũng là quá đủ rồi. Ai? Ăn xong cơm sáng, Tô Như liền cùng nhị ca đi trước. Hai người một người con cái sọt liền đi nhị đại đội, dọc theo đường đi đụng tới không ít tả hữu hàng xóm bọn họ cũng không giấu giếm chính mình hướng đi, để cho người khác cho rằng bọn họ lại muốn đi Trương gia tống tiền đâu. Trần Thúy nhìn bọn họ hai anh em đi xa bóng dáng, khinh thường nhíu môi, xì một tiếng khinh miệt mới tiếp tục chuẩn bị gọi người làm việc. Tô Như cảm giác đến mặt sau tình huống chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thực chính là cái bệnh tâm thần. Nay sáng sớm tinh mơ các nàng liền câu nói cũng chưa nói, nữ nhân này liền không thể hiểu được hướng về phía bọn họ phi một tiếng là có tật xấu đi. Không nghĩ tới Trần Thúy trong khoảng thời gian này vẫn luôn xem nhà nàng không hợp nhãn hoàn toàn chính là bởi vì nhà nàng cùng Vương Đào Hoa đi thân cận quá, từ Vương Đào Hoa ra chuyện đó như sau, nàng còn tưởng rằng này bà nương về sau khẳng định khoe khoang không đứng dậy đâu, lần trước bị đánh thành như vậy cũng chưa có thể đem nàng cấp đánh cho tàn phế thật đúng là đáng tiếc. Tô Như toàn gia cùng Vương Đào Hoa tiếp xúc nói rõ chính là cùng nàng Trần Thúy không qua được, cho nên nói nàng kỳ thật là đối cùng Vương Đào Hoa đi được gần những người đó có rất lớn ý kiến, không chỉ có riêng chỉ là nhà nàng mà thôi. Đối với Trần Thúy về điểm này xấu xa tiểu tâm tư Tô Như toàn gia đương nhiên sẽ không để ý, từ lần trước sửa nhà chuyện này sau, các nàng liền tiếp được xuống núi, này Trần Thúy lại không quen nhìn bọn họ cũng ăn nhiều không được một miếng thịt. Cùng loại người này phân cao thấp quả thực chính là lãng phí thời gian. Đi đến nửa đường thượng thời điểm, Tô Như từ nhỏ giao diện sách ra hai chỉ phì con thỏ cộng thêm 10 cân bột cá, này cá chuối ma thành phấn sau phiếm than trí sắc, nhìn qua cùng cái loại này thứ đẳng bột mì dường như, cho nên nàng cũng không sợ bị người thấy. Tới rồi bà ngoại ra, Tô Như liền cảm giác được nhị đại đội nhiều mấy cái người xa lạ, phỏng chừng chính là những cái đó tới giám thị nhà mình tiểu cứu cứu sâu nhóm. Nha nha! Các ngươi như thế nào tới? Trương gia trong viện phát lên một đống hỏa, có vài cái hàng xóm đều ở bên này sưởi ấm, Trương Kiến Vân cũng ngồi ở đống lửa bên cạnh, trên tay còn cầm cặp gấp than. Hắn ngồi ở ghế trên, sắc mặt nhìn có chút bệnh trạng tái nhợt, hai chân thượng còn cái một trương thảm lông, nhìn qua chính là cái bệnh nặng mới khỏi người. Bất quá Tô Như biết, nhà mình tiểu cứu cứu dáng vẻ này hoàn toàn là chuyển cấp người ngoài xem. Trên thực tế sinh long hoạt hổ thực, hắn chính là ba cái cứu cứu trước mặt mọi người thiên phú tốt nhất một cái, tuy rằng không đuổi kịp nhà mình lão ba, nhưng cũng kém không đến chỗ đó đi. Đối lập lên, đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu liền phải kém cỏi không ít. Trên đường nhị ca bắt hai chỉ thỏ hoang. Tô Như khoe ra giường như hướng về phía hắn nhảy nhót sọt, kỳ thật là cố ý nói cho những cái đó người ngoài nghe. Quả nhiên liền nghe được kia mấy cái sưởi ấm người kinh hô. Như vậy phì con thỏ. Nha nha, ngươi cùng ngươi nhị ca cũng thật có khả năng. Tấm tắc, cháu ngoại của ta cùng cháu ngoại gái sao liền không như vậy hiếu thuận, cùng cái quỷ hút máu dường như, liền biết tìm ta muốn thịt ăn, theo chân bọn họ kia mẹ một cái đức hạnh. Chính là A, này hai tiểu hoa nhi sao liền không phải nhà chúng ta thân thích đâu. Mọi người hâm mộ nói. Bất quá nhìn Trương gia tiểu khách nhân tới, cũng liền không tiếp tục lưu trữ sưởi ấm. Sôi nổi tìm cái lấy cớ liền về nhà làm việc đi. Tô Văn Tường bất động thanh sắc đi tới, xem nhẹ rất chỗ tối những cái đó dám thị ánh mắt, trực tiếp đem tiểu cứu cứu liền người mang ghế dựa dơ lên, tiểu cứu cứu, ta trước đưa ngươi vào nhà. Trương Kiến Vân bị nhà mình cháu ngoại trai dơ cũng không tức giận, Ngược lại ha ha cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại sức lực rất đại. Cậu cháu hai người làm bộ làm tịch một phen, liền vào phòng, Tô Như cấp đống lửa điền mấy cây củi lửa, mới đi theo vào cửa. Mà nghe được bên ngoài động tĩnh, Trương bà ngoại vẻ mặt kinh hỉ đón ra tới, Tô Như nhìn nhìn, trong nhà những người khác đều không ở, hẳn là trên mặt đất làm việc. Hai người các ngươi như thế nào lại đây? Chờ bên ngoài những người đó nhìn không thấy bọn họ, Trương Kiến Vân mới đứng dậy duỗi người, cả ngày trang cái tàn phế trang ta chân đều ngồi đã tê dần. Chúng ta lại đây hỏi cứu cứu ra thiếu lương thực không, chúng ta tính toán đi bên ngoài làm điểm nhi lương thực trở về. Tô Văn Tường nói thẳng minh ý đồ đến. Trương Kiến Vân lập tức liền nói, ta đây cùng các ngươi cùng đi, trong nhà đích xác có điểm thiếu lương thực, các ngươi hai cái mợ lần trước đều oán giận tới. Bọn họ ca tam tu luyện sự tình tạm thời còn gạt trong nhà hai nữ nhân, rốt cuộc chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu như bị hai cái bà nương quản không được miệng hướng bên ngoài vừa nói, kia đã có thể ra đại sự. Bất quá mấy ngày nay ở nhà trang cái phế vật đảo cũng làm hắn thấy rõ ràng chính mình hai cái tẩu tẩu gương mặt thật. Không thể không nói, hắn hai cái ca ca ánh mắt đích sắc không tồi, nếu là nữ nhân khác thấy chú em thành tàn phế còn phải về tới ăn nhà mình, không chuẩn đã sớm trở mặt không biết người. Nhưng này hai cái tẩu tử đối hắn kia chính là thật sự không lời nói nhưng nói, ngẫu nhiên cháu trai đưa về tới món ăn hoang dã nhi cùng thịt gì đó, hai cái tẩu tử cũng là dốc hết sức cho hắn lộng ăn. Làm đến hắn này trong lòng ấy náy thực, đương nhiên, cũng thực cảm động là được. Lần trước nếu không phải hắn trong lúc vô ý nghe thấy hai cái tẩu tử vì lương thực phát sầu, hắn phỏng chừng thật đúng là cho rằng nhà mình không thiếu lương thực, lần này hai cái cháu ngoại trai lại đây, hắn vừa lúc tưởng đi theo cùng đi lộng điểm lương thực trở về. Chính là những cái đó giám thị ngươi người làm sao? Tô Văn Tường nhíu mày nói, yên tâm đi, liền nói ta về phòng ngủ không phải thành. Trương Kiến Vân một chút cũng chưa đem những người đó để vào mắt, đại buổi tối hắn cũng không thiếu lặng lẽ đi ra cửa trong rừng chảo gà rừng thỏ hoang gì đó. Tổng người thông minh, nhìn thấy này đó dã vật lai lịch không rõ cũng không có bốn phía lộ ra, trực tiếp cấp người trong nhà hầm ăn thịt. Trương Kiến Vân đánh giá, này hai cái tẩu tẩu trong lòng đối hắn người thông minh, nhìn thấy này đó dã vật lai lịch không rõ cũng không có bốn phía lộ ra, trực tiếp cấp người trong nhà hầm ăn thịt. Trương Kiến Vân đánh giá, này hai cái tẩu tẩu trong lòng đối hắn chính là sẽ đem này đó vật nhỏ lộng tàn ném ở nhà mình tuổi lửa đôi. Trong nhà hai cái tẩu tẩu cũng là người thông minh, nhìn thấy này đó dã vật lai lịch không rõ cũng không có bốn phía lộ ra, trực tiếp cấp người trong nhà hầm ăn thịt. Trương Kiến Vân đánh giá, này hai cái tẩu tẩu trong lòng đối hắn người thông minh, nhìn thấy này đó dã vật lai lịch không rõ cũng không có bốn phía lộ ra, trực tiếp cấp người trong nhà hầm ăn thịt. Trương Kiến Vân đánh giá, này hai cái tẩu tẩu trong lòng đối hắn. Thứ 258. Tô Như cùng nhà mình nhị ca ở nhà bà ngoại đãi một lát liền đi rồi, những cái đó lưu tại nhị đại đội sâu cũng không đi theo bọn họ mục đích chỉ có Trương Kiến Vân, chỉ cần Trương Kiến Vân không rời đi, tùy tiện người kia tới Trương gia xem hắn tuy rằng cũng sẽ bị bọn họ nhớ kỹ, nhưng hai cái ở nông thôn tiểu hoa nhi bọn họ nhưng thật ra thật sự không để vào mắt. Bởi vậy tự nhiên cũng liền không biết Trương Kiến Vân đã giả bộ ngủ, lặng yên không một tiếng động đi theo chính mình hai cái cháu ngoại trai ở bên ngoài tập hợp. Tiểu cứu cứu, ngươi mấy ngày nay ở nhà khẳng định bị nghẹn đã chết đi. Tô Văn Tường nhìn hắn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, cười trêu chọc đến. Trương Kiến Vân một nhạc, giơ tay liền ôm cháu ngoại trai bả vai, đúng vậy, mỗi ngày đều phải trang cấp những cái đó ra hỏa xem cũng là không dễ dàng. Nói. Hắn hướng về phía Tô Như chớp chớp mắt, nha nha, ngươi chính là đem tiểu cứu cứu làm hại không nhẹ nha. Tô Như bĩu môi, biết hắn là cố ý trêu chọc chính mình cũng không sinh khí. Nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị cho tiểu cứu cứu một ít thuốc viên, chỉ sợ nàng trọng sinh trở về cũng giống nhau thay đổi không được tiểu cứu cứu vận mệnh. Đến lúc đó mẫu thân thương tâm khẳng định là không tránh được, cũng dễ dàng làm những người đó có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lần này chúng ta đến đi xa một ít. Đi dê tỉnh đi, kia liền hải sản rất nhiều, chúng ta có thể nhiều đổi điểm trở về. Trương Kiến Vân đề nghị nói, chúng ta thời gian chỉ có một buổi chiều, chạy tới dê tỉnh nói ít nói cũng đến 7-8 tiếng đồng hồ. Tô Như không chút khách khí phá đám, chúng ta còn muốn chạy nhanh gấp trở về đâu. Trương Kiến Vân nghe được lời này vẻ mặt tiếc nuối. Vốn dĩ tưởng nói chính mình có thể làm bộ một giấc ngủ đến buổi tối, chính là nghĩ đến hai cái cháu ngoại trai đều vẫn là không thành niên đâu. Liền tính tu vi lại lợi hại, quá muộn trở về cũng sẽ làm nhà mình lao tỉ lo lắng, liền từ bỏ cái này ý tưởng. Tô Văn Tường lúc này mới còn nói thêm, hơn nữa chúng ta còn tính toán đi một chuyến cự thụ lĩnh nhìn xem Tô Thiết Quân tình huống hiện tại, cho nên mua được lương thực sau chúng ta phải chạy nhanh rời đi. Trương Kiến Vân xem hắn thần sắc không quá thích hợp, cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, ba người ngay lập tức rời đi. Tô Như cho hai người bọn họ một người một cái phong hệ phù văn, có loại này thêm vào, bọn họ chỉ tốn một giờ liền xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài Dê Thị. Dê Thị cùng Ép Thị tình huống không gì bất đồng, thấp bé phong ốc, chen chúc đám người, bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ ba người phân công nhau hành động đi tìm bên này chợ đen, ước chừng lại hoa nửa giờ thời gian mới tìm được cái một chỗ ẩn nấp địa phương. Mà ở cái này ẩn nấp địa phương có người trông chừng cũng có người ở lén lút tiến hành giao dịch, hơn phân nửa đều là dùng một cây khăn quàng cổ che mặt. Tô Như nghĩ nghĩ, cũng tìm ra một cây khăn quàng cổ vây quanh chính mình mặt, lăn lộn đi vào. Nay chợ đen có thể so trước kia nàng đi qua hai cái có người tổ chức chợ đen loạn nhiều, nơi này tựa hồ không có gì quản lý nhân viên, mặc kệ là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật đều đến chính mình đi liên hệ, một ít con cái đại sọ, trong mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu người chính là bán đồ vật, Tô Như quan sát một chút lại là nhữ mày tới. Lần này nàng mang theo không ít tiền lại đây, chính là tưởng nhiều lộng điểm lương thực. Rốt cuộc chiếu người trong nhà trước mắt dùng thực lượng cơm ăn tới xem, muốn ai đến tiếp theo phân lương thời điểm, ít nói cũng đến 1.000 cân lương thực mới đủ bọn họ toàn ra ăn. Nhưng này chợ đen lưu động tính quá lớn, con lương thực người thực mau là có thể bán tinh quang, dùng một lần muốn nhận mua 1.000 nhiều cân chỉ sợ có điểm khó khăn. Tô Như dứt khoát phát tín hiệu gọi tới nhị ca cùng tiểu cứu cứu. Thu lương thực loại sự tình này cần thiết bọn họ cùng nhau hành động, nếu là chậm trễ thời gian dài, không chuẩn này chợ đen liền sẽ bị người cấp cử báo lạc. Tô Như vừa mới phát xong tín hiệu đâu, đột nhiên liền nghe được có người hô lớn, công an tới. Chạy nhanh chạy a! Nàng sửng sốt, sau đó liền thấy nguyên bản còn ở giao dịch người lập tức thu thập hảo tự mình đồ vật, giải khai chân ở chạy. Nơi này cơ hồ đều là thanh trắng niên. Thiếu bộ phận lão nhược phụ nữ căn bản không bọn họ chạy nhanh. Tô Như cũng mắt sắc nhìn thấy đầu hẻm có một đám ăn mặc chế phục vội vội vàng vàng hướng tới bọn họ bên này chạy tới, một lần chạy còn hướng về phía những cái đó khắp nơi chạy trốn người kêu to, đừng chạy. Các ngươi này đó đầu cơ trục lợi phần tử đều cho ta đứng lại. Nhưng mà lúc này thật sự đứng lại nhưng chính là ngốc tử, Tô Như cẩn thận che giấu khởi chính mình thân hình. Nhưng nhìn về phía những cái đó chạy trốn người khi lại đột nhiên thần sắc một ngưng. Nàng thấy một cái xuyên thập phần đơn bạc cũ nát tiểu cô nương có một cái so nàng cao rất nhiều sọt té lăn trên đất, không biết có phải hay không chân bị vặn tới rồi, nhìn những cái đó dần dần tới gần công an nàng hoảng sợ khóc lên, mang theo tuyệt vọng. Tô Như có chút không đành lòng, trực tiếp nhanh chóng xông lên tiền để lưu cái kia tiểu cô nương cổ áo, bắt lấy người ngay lập tức tránh đi cái này địa phương. Những cái đó theo sát đi lên công an nhịn không được chửi ầm lên, này đó đầu cơ trục lợi. Một đám chạy thật đúng là so con thỏ mau. Được rồi, đừng oán giận, nếu đều chạy, chúng ta cũng liền thu đội trở về đi. Một người khác bất đắc dĩ khuyên nhủ. Loại sự tình này bọn họ đã gặp được không phải một hồi hai lần, cũng bắt không ít người, nhớ tới những người đó kết cục, hắn cũng không lớn vui lại làm loại này việc. Cứ việc đầu cơ trục lợi thật là phạm tội. Cần phải không phải bị buộc đến không có biện pháp, ai vui chạy đến chợ đen đi lên mạo hiểm. Cho nên có thể cho một cơ hội vẫn là cho một cơ hội đi. Không đề cập tới những cái đó công an đã thu đội xe đi, Tô Như dẫn theo cái kia tiểu cô nương tới rồi an toàn địa phương mới đem người cấp buông xuống. Nay tiểu cô nương coi trọng cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện màu vàng cam mỏng áo khoác, bất quá bên ngoài đánh đầy một vá, hiển nhiên gia đình điều kiện cũng không tốt. Lúc này nàng cũng bị sợ hãi, ngơ ngác nhìn Tô Như, hảo sau một lúc lâu tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nhút nhát sợ sệt hướng về phía nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, đã không có việc gì. Tô Như chỉ là nhất thời đồng tình tâm tràn lan, nhưng không tính toán cùng nàng thâm giao, nàng còn phải chạy nhanh đi tìm mặt khác chợ đen bán lương thực đâu. Kia gì, ta cũng không gì nhưng cảm kích ngươi. Này đó đều là chính chúng ta ra loại lương thực kia tiểu cô nương cũng không có để ý nàng lãnh đạo, ngược lại bắt lấy chính mình đại sọt từ bên trong móc ra tới mấy cái khoai lang đỏ, đều cho ngươi, đợi lát nữa đi ăn đi. Tô Như thấy nàng vươn tới tay đã mọc đầy nước ra, nhịn không được nhíu mi, ngươi tên là gì? Ta kêu Phương Thảo. Tiểu cô nương ngốc hề hề cười, trong tay còn phủng một đống khoai lang đỏ phải cho nàng. Tô Như vốn là tưởng mua điểm gạo trong vòng lương thực tinh, nhưng này một chốc muốn tìm thật đúng là tìm không thấy. Này Phương Thảo nghe giọng nói hẳn là người địa phương, hẳn là biết nơi nào còn có chợ đen mới đúng, rốt cuộc xem nàng bộ dáng này giống như cũng không phải lần đầu tiên tới chợ đen. Ngươi biết nơi nào còn có chợ đen sao? Tô Như trực tiếp mở miệng hỏi, cũng không có muốn nàng khoai lang đỏ. Tiểu muội muội tưởng mua lương thực sao? Phương Thảo nhìn qua ngu si ngốc, trên thực tế lại rất thông minh, trực tiếp liền đoán được Tô Như mục đích, tức khắc kích động, ta, nhà ta còn có lương thực, ngươi muốn mua sao? Thứ 259. Nhà ngươi. Tô Như nhìn về phía nàng trong tay tiểu khoai lang đỏ, nhíu mày nói, ta tưởng mua gạo, không nghĩ muốn khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ thứ này ăn nhiều trướng khí, dù sao ra cửa thời điểm mẫu thân đem nàng trong tay tiền cơ bản toàn cho nàng, nàng cũng không thiếu tiền bán lương thực. Ta, nhà ta liền có gạo. Phương Thảo lập tức nói, tựa hồ sợ hãi nàng không tin liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, nhà ta thật sự có gạo, ta thể. Không lừa ngươi. Thực sự có nha. Tô Như đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phương Thảo nhìn qua nghèo như vậy vây bộ dáng. Trong nhà cư nhiên còn có lương thực tinh, vậy ngươi vì sao không bán gạo? Ngược lại bán khoai lang đỏ. Vừa rồi nàng đang xem những người đó giao dịch thời điểm phát hiện, chợ đen thượng gạo đều trường đến 1 khối 5 một cân, là thập phần hút hàng lương thực, có người kêu 2 khối tiền 1 cân đều cấp có người muốn mua, nhưng khoai lang đỏ che lấp người thành phố cũng không lớn thích ăn, bởi vậy giá cả cũng tiện nghi, liền so lương trạm bên kia quý mấy mao tiền, này bán tiền nói. Gạo tổng so khoai lang đỏ hảo bán một ít đi. Phương Thảo trầm mặc xuống dưới, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Tô Như cũng không cái kia hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, nếu cái này tiểu cô nương trong nhà có lương thực, nàng cũng liền không cần lại phiền toái khắp nơi tìm chợ đen, đến cũng phương tiện. Hành, ta liền mua nhà ngươi gạo, nhà ngươi ở nơi nào? Mang ta đi đi. Tô Như trực tiếp mở miệng nói. Phương Thảo lúc này mới lộ ra một cái tươi cười. Có lẽ là bởi vì Tô Như vừa rồi cứu nàng, bởi vậy đối nàng sinh ra tín nhiệm, trực tiếp liền cong lên sọt mang theo nàng chiều ra phương hướng đi đến. Ước chừng đi rồi nửa giờ, Tô Như mới đi theo Phương Thảo tới rồi một chỗ khu lều trại. Đứng ở này đó lều dựng lên địa phương, Tô Như nhìn này đó ngã trái ngã phải lều, còn có những cái đó đôi ở một khối rách nát, mới thật sâu nhận chi đến tha thứ cái này niên đại người quá so nàng trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Người thành phố tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng như vậy ngăn nắp lượng lệ. Tỷ như Phương Thảo như vậy ở tại khu lều trại người, không giống nhau cũng là người thành phố sao. Nhưng trên thực tế, nàng trụ loại này lều căn bản vô pháp ngăn cản mùa hạ nóng bức cùng mùa đông giá lạnh. Sẽ ở tại như vậy địa phương người, thật sự sẽ có gạo. Tô Như bắt đầu cảm thấy chính mình có điểm thiên chân. Một đường đông quải tây quải, Phương Thảo mới ở một cái nửa là lều nửa là tường vây địa phương dừng lại. Nơi này chính là nhà ta. Nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nhìn qua thật cao hứng, ngươi là cái thứ nhất ta mang đến bằng hữu, chúng ta đi vào nói đi. Nàng xốc lên cũ nát rèm cửa, đứng ở bên ngoài mời Tô Như đi vào. Tô Như dừng một chút, nghĩ lấy chính mình hiện tại thân thủ, căn bản không sợ Phương Thảo có thể dùng ra cái gì ý xấu tới, liền nhấc chân đi vào. Lọt vào trong tầm mắt ước chừng là 10 mét vuông tả hữu địa phương, tuy rằng hẹp hòi, nhưng thu thập lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Bên trong có trương thang giá giường như song tầng giường, thượng phô xếp chỉnh chỉnh tề tề, hạ phô còn lại là ngồi một cái sắc mặt tái nhợt phụ nữ. Nhìn đến Phương Thảo mang theo một cái nữ hoa hoa tiến vào, cái kia phụ nhân tựa hồ cũng thực giật mình, Phương Thảo vội vàng mới nói, mẹ, đây là tưởng mua nhà chúng ta gạo muội muội. Kia phụ nhân nhíu nhíu mi, đánh giá Tô Như, tựa hồ không tin như vậy tiểu nhân hài tử là có thể chính mình chạy ra bán đồ vật. Hay là những người đó phái tới thám tử. Nhận thấy được phụ nhân cảnh giác, Tô Như lộ ra một cái vô hại tươi cười. A Di, ta thật là tới mua lương thực, ta ca cùng ta tiểu cứu cứu cũng sẽ lại đây. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lừa dối ngươi. Phụ nhân tựa hồ miễn cưỡng tin, mới hỏi nói, ngươi tính toán muốn mua nhiều ít lương thực. Bên ngoài thị trường ngươi đều biết đi. Mẹ, có thể cấp cái này tiểu muội muội tiện nghi điểm, vừa rồi nếu không phải nàng đã cứu ta, ta không chuẩn đã bị bắt được. Phương Thảo vội vàng ra tiếng nói. Phụ nhân lúc này mới khẩn trương nhìn về phía nàng, thiếu chút nữa bị bắt. Vậy ngươi có hay không xảy ra chuyện? Phương Thảo Thành thật lắc đầu, nàng phía trước bị dọa đến chân mềm, đảo không phải giống Tô Như cho rằng như vậy là chật chân, cho nên cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Phụ nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Như thời điểm cũng ít vài phần phong bị, mở miệng nói, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi đã cứu ta ra tiểu thảo, ta có thể dựa theo thị trường giới tiện nghi ngươi hai mao, ngươi cho ta một khối tam đã là được. A Di, nhà ngươi có thể bán cho ta nhiều ít lương thực. Tô Như nhìn này 10 mét vuông đại địa phương, thật sự không giống như là có thể phóng quá nhiều lương thực địa phương. Phụ nhân cười cười, ngươi muốn nhiều ít. 2.000 cân lương thực, có sao? Tô Như nhìn nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, nhìn dáng vẻ gia nhân này cũng có bí mật đâu. Này phụ nhân bộ dáng rõ ràng liền tỏ vẻ nhà nàng có không ít lương thực giống nhau. 2.000 cân. Phụ nhân kinh dị nhìn về phía nàng, xả ra một mặt miễn cưỡng cười, tiểu nội muội, ngươi nhưng đừng nói giỡn. Tô Như đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa liền nhớ tới một cái thô thô tiếng nói. Nha, Tang Môn Tinh ngươi sao còn chưa có chết đâu? Cái kia tiểu tiện nhân đâu? Chạy nhanh làm nàng đi nhà ta giặt quần áo đi. Không biết điều đồ vật, nay đều vài giờ, nhà ta quần áo đều còn không có tẩy. Có phải hay không thiếu chịu a? Rèm cửa bị thô lỗ xốc lên, một người thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, vừa thấy liền không thiếu làm việc mặt chữ điển phụ nhân cũng không chào hỏi liền đi đến. Ở nhìn đến Tô Như thời điểm, nàng lại chào phúng nhạc nói, bệnh lao quỷ, nhà ngươi bà con nghèo không phải là lại tới cửa tống tiền tới đi. Thật đúng là cho rằng nhà ngươi cùng trước kia giống nhau đâu, tấm tắc. Khu khu. Nô Tú, nhà ta hiện tại có khách nhân, ngươi đừng náo sự nhi, trước đi ra ngoài. Phụ nhân nhìn về phía này mặt chữ điển phụ nhân vẻ mặt chán ghét, nhà ta Phương Thảo mới sẽ không cho ngươi giặt quần áo, chạy nhanh lăn. Mặt chữ điển phụ nhân Nô Tú vừa nghe lời này liền vui vẻ, nha. Còn banh mặt mũi đâu? Tang Môn Tinh, ngươi phía trước không phải còn cầu ta nhận nuôi nhà ngươi tiểu tạm trùng sao? Nhà ngươi. Tô Như nhìn về phía nàng trong tay tiểu khoai lang đỏ, nhíu mày nói, ta tưởng mua gạo, không nghĩ muốn khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ thứ này ăn nhiều trướng khí, dù sao ra cửa thời điểm mẫu thân đem nàng trong tay tiền cơ bản toàn cho nàng, nàng cũng không thiếu tiền bán lương thực. Ta, nhà ta liền có gạo. Phương Thảo lập tức nói, tựa hồ sợ hãi nàng không tin liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, nhà ta thật sự có gạo, ta thể. Không lừa ngươi. Thực sự có nha. Tô Như đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phương Thảo nhìn qua nghèo như vậy vây bộ dáng. Trong nhà cư nhiên còn có lương thực tinh, vậy ngươi vì sao không bán gạo? Ngược lại bán khoai lang đỏ. Vừa rồi nàng đang xem những người đó giao dịch thời điểm phát hiện, chợ đen thượng gạo đều trường đến một khối năm một cân, là thập phần hút hàng lương thực, có người kêu hai khối tiền một cân đều cấp có người muốn mua, nhưng khoai lang đỏ che lấp người thành phố cũng không lớn thích ăn, bởi vậy giá cả cũng tiện nghi, liền so lương trạm bên kia quý mấy mao tiền, này bán tiền nói. Gạo tổng so khoai lang đỏ hảo bán một ít đi. Phương Thảo trầm mặc xuống dưới, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Tô Như cũng không cái kia hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, nếu cái này tiểu cô nương trong nhà có lương thực, nàng cũng liền không cần lại phiền toái khắp nơi tìm chợ đen, đến cũng phương tiện. Chương 260 tiểu cứu cứu quá khứ tình sử bổ càng một. Hiểu vi. Trương Kiến Vân không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở loại địa phương này lại lần nữa nhìn thấy Phương Hiểu Vi, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy kinh ngạc cùng mừng như điên. Tô Như thậm chí còn không có minh bạch là chuyện gì vậy, liền thấy nhà mình tiểu cứu cứu một giây đồng hồ trực tiếp vọt tới vị kia ngồi nằm ở trên giường phụ nhân trước mặt, thế nhưng trực tiếp đem người cấp ôm trong lòng ngực. Một bên Phương Thảo vội vàng liền chạy tới đẩy ra nhà mình tiểu cứu cứu, ngươi là ai nha? Làm gì ôm ta mụ mụ? Người tránh ra. Phương Thảo cấp nước mắt đều mau ra đây, hung tợn trừng mắt Trương Kiến Vân. Tô Như nhìn nhà mình tiểu cứu cứu kích động liền lời nói đều nói không nên lời, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu cứu cứu, kia cái gì, nơi này còn có vài cái tiểu hài tử ở đâu. Trương Kiến Vân lúc này mới từ kích động trung bình tĩnh lại, bất quá vẫn là ôm cái kêu kêu Phương Hiểu Vi nữ nhân. Tô Như này xem như đã nhìn ra. Hóa ra tiểu cứu cứu cùng cái này bệnh nữ nhân có một chân, nàng còn chưa từng gặp qua tiểu cứu cứu kích động như vậy bộ dáng, lại nhìn một cái Phương Hiểu Vi, nữ nhân này từ nhỏ cứu cứu xuất hiện kia một khắc khởi cả người liền ở vào ngốc lăng trung, đến bây giờ tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hiểu Vi, ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Trương Kiến Vân bất chấp hai cái cháu ngoại trai đầy mặt lòng hiếu kỳ, bình tĩnh lại sau liền nhìn về phía Phương Hiểu Vi. Phương Hiểu Vi sau khi lấy lại tinh thần hiển nhiên cảm xúc cũng phi thường kích động, liên tiếp nhìn chằm chằm Trương Kiến Vân rớt nước mắt. Ngay cả Phương Thảo cái này thật tiểu thí hài cũng nhìn ra tới này hai người chi gian không khí không thích hợp, an tình đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương Kiến Vân hỏi, mụ mụ, hán, là ta ba ba sao? Phương Thảo vấn đề này tức khắc đem đắm chìm ở gặp lại kinh hỉ chung hai người lôi kéo trở về. Trương Kiến Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Thảo, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, Hiểu Vi, nàng là ta nữ nhi. Phương Hiểu Vi cắn môi, trầm mặc gật gật đầu. Phương Hiểu Vi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Năm đó ngươi là hoài ta hải tử liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên. Trương Kiến Vân tức khắc giận dữ, lớn giọng chấn toàn bộ lều đều run rẩy. Tô Như ở một bên bước cằm, não bổ một phen qua đi hai người yêu hận tình thù, liền nghe Phương Hiểu Vi lập tức hỏng mất khóc ra tới. Đến lúc này, Tô Như hai anh em cũng nghe ra trước kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. 13 năm trước, bọn họ tiểu cứu cứu còn ở bộ đội phục dịch, lúc ấy Phương Hiểu Vi là bộ đội nhân viên y tế, thực chịu những cái đó tham gia quân ngũ truy phủng, bởi vì tính tình ôn nhu nhàn thục, cho nên cũng bị đồng kỳ đồng sự ở trong tối ghen ghét. Lúc ban đầu thời điểm, hai người kia cũng là đều đối hai bên có điều cảm tình, rốt cuộc Trương Kiến Vân ở bộ đội cũng thập phần ưu tú. Tuổi còn trẻ liền đánh đến liên trưởng vị trí, ở không ít nữ nhân trong mắt kia đều là một chi ưu tú cổ, bởi vậy thích tiểu cứu cứu nữ nhân nhiều đến không xuể. Bất quá sao, danh thảo có chủ, Trương Kiến Vân cùng không chấp mắt Phương Hiểu Vi chỗ nổi lên đối tượng, lúc ấy nàng nhưng không thiếu ở chữa bệnh trong đội gặp xa lánh. Cũng chính là bởi vì nữ nhân ghen ghét, Phương Hiểu Vi một cái đồng sự thừa dịp Trương Kiến Vân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm cho nàng hạ cái loại này dược, tưởng hãm hại nàng mất thân lại nói. Nhưng ai ngờ đến sự tình liền như vậy xảo, Trương Kiến Vân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lâm thời hủy bỏ, hắn gấp trở về thời điểm vừa lúc liền gặp dược hiệu phát tác Phương Hiểu Vi. Sự tình kế tiếp phát triển hẳn là đã có thể đoán được, cái kia hãm hại Phương Hiểu Vi nữ nhân thấy chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại thành toàn hai người kia, liền kém một hơi cấp khí ngất xỉu đi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp chạy đến lãnh đạo nơi đó cử báo Trương Kiến Vân ở bộ đội làm loạn nam nữ quan hệ, ngay cả Trương Kiến Vân nàng cũng cấp ghi hận thượng. Phương Hiểu Vi biết lúc ấy đối bộ đội có rất cường liệt cảm tình nam nhân mà nói, bộ đội là có bao nhiêu quan trọng. Hắn một cái không bối cảnh nông thôn binh có thể đánh đến vị trí hiện tại cũng không dễ dàng, nếu là bởi vì cái này ngoài ý muốn mà chặt đứt hắn tiền đồ, liền tính Trương Kiến Vân chính mình không thèm để ý, nàng trong lòng cũng là không qua được cái này điểm mấu chốt. Không đợi Trương Kiến Vân xử lý xong chuyện này nhi, nàng liền lặng yên không một tiếng động đệ trình từ chức xin, rời đi chữa bệnh đội. Trương Kiến Vân là thật sự thích nàng, biết nàng vô thanh vô tức sau khi biến mất đó là điên rồi giống nhau tìm nàng. Không chỉ có đi nhà nàng, nhiều năm như vậy ở bên ngoài cũng không thiếu hỏi thăm nàng tin tức. Lần này ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm thiếu chút nữa tử vong phía trước, hắn còn tưởng rằng chính mình đời này khả năng đều tìm không thấy nàng. Lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình cháu ngoại gái duyên cớ, thế nhưng tại đây loại trùng hợp dưới một lần nữa gặp được Phương Hiểu Vi. Nhìn chăm chăm nhỏ nhỏ gầy gầy Phương Thảo, Trương Kiến Vân ngoài miệng tuy rằng là nghi vấn, nhưng tâm lý đã khẳng định xuống dưới cái này nữ hài tử chính là hắn loại. Nàng cùng nhà mình đại tỷ khi còn nhỏ lớn lên thực tương tự, lúc này cùng cháu ngoại gái đứng chung một chỗ cũng có thể từ mặt mày nhìn ra vài phần giống nhau tới. Kiến Vân ca. Tiểu Thảo thật là ngươi nữ nhi, về sau ta không còn nữa, phiền thoái ngươi cùng thê tử của ngươi hảo hảo đãi nàng có thể chứ. Phương Hiểu Vi đã khóc không thành tiếng, sắc mặt nhìn qua lại thêm vài phần trắng bệnh. Nếu ngươi sợ tẩu tử để ý Tiểu Thảo tồn tại, ngươi có thể đem Tiểu Thảo dưỡng ở bên ngoài, chỉ cần ngươi chịu cho nàng một ngụm cơm ăn là được. Phương Hiểu Vi, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trương Kiến Vân tuy rằng có thể tìm được nàng thập phần cao hứng. Nhưng tâm lý nói không tức giận cũng là không có khả năng. Năm đó nữ nhân này ngây ngốc cho rằng sẽ liên lụy hắn, như thế nào liền không nghĩ bọn họ như thế nào liền không thể thừa dịp cái kia cơ hội kết hôn đâu. Lúc ấy hắn thậm chí đã trước tiên hướng về phía trước mặt đánh kết hôn xin báo cáo, liền tính nữ nhân kia như thế nào làm yêu, căn bản đối bọn họ sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng cố tình cái này ngốc cô nương bị người ta dăm ba câu lừa dối hai câu liền thu thập đồ vật chạy, hắn xử lý xong những chuyện này lại đến tìm nàng thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Lúc này lại nghe nàng nói mê sảng, nếu không phải phỏng chừng còn có ba cái tiểu gia hỏa ở chỗ này, hắn thật muốn đem cái này đầu đất ấn đến trên đùi hảo hảo tấu một đốn mông lại nói. Kiến Vân ca, ta sống không lâu, ta phải bệnh. Phương Hiểu Vi nhìn hắn một trương mặt lạnh, nước mắt lưng tròng, lại là một trận ho khan. Trương Kiến Vân sắc mặt biến đổi, bệnh gì? Bệnh viện cũng tra không ra, chỉ là làm ta trở về uống dược. Phương Hiểu Vi hạ xuống nói. Trương Kiến Vân không nghĩ tới chính mình ngốc cô nương cư nhiên sẽ nhiễm bệnh, theo bản năng liền nhìn về phía chính mình cháu ngoại gái. Tô Như ho nhẹ một tiếng, tiểu cứu cứu, chúng ta là lại đây mua lương thực, cái kia. Tiểu cứu mụ nếu là nguyện ý cùng ngươi trở về sinh hoạt, tiểu bệnh tiểu đau thật đúng là không tính gì. Nàng lời này nói cũng đích xác có nắm chắc. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn là cái sơ cấp phù y kìa, có thể vẽ chưa khỏi phù văn cũng chỉ có trị liệu ngoại thương hiệu quả. Cũng đừng quên, nàng đã là sơ cấp đỉnh, tiến giai trung cấp phù y kìa cũng chính là 1-2 năm chuyện này, liền tính Phương Hiểu Vi đến chính là bệnh nan y kìa, nàng cũng có thể cho nàng kéo trước 1-2 năm. Chương 261 cùng tiểu cứu mụ buôn bán bổ hai càng. Trương Kiến Vân cũng là biết chính mình cái này tiểu chất nữ bản lĩnh, lúc này mới yên lòng, nói lên chính sự nhi. Hiểu Vi, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cháu ngoại gái Tô Như, còn có nhị cháu ngoại trai Tô Văn Tường. Nói, Trương Kiến Vân lại nhìn về phía cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương Phương Thảo, đối nàng vẫy tay, ngươi kêu tiểu Thảo. Phương Thảo tò mò nhìn cái này là chính mình ba ba nam nhân, trong mắt tràn đầy nhụ mộ chi tình, tuy rằng có chút sợ người lạ, nhưng nàng vẫn là cố lấy dũng khí nói, mụ mụ nói, ta kêu Trương Tư Vận. Trương Tư Vận. Trương Tư Vân, tưởng niệm Trương Kiến Vân. Ở đây vài người đều không ngu ngốc, sao có thể nghe không ra tên này sở đại biểu hàng nghĩa. Trương Kiến Vân một đại nam nhân tức khắc hồng con mắt, trực tiếp liền đem tiểu cô nương ôm trong lòng ngực, kích động mà nói không ra lời. Phương Thảo cũng thực kích động, nàng rốt cuộc có ba ba. Không bao giờ dùng sợ người khác mắng nàng là đứa con hoang. Hơn nữa, ba ba thật sự hảo hảo xem. Tiểu cô nương trên mặt mang theo ngây ngốc cười, Tô Như nhìn đến ngạc nhiên, cũng cảm thán này huyết thống không hổ là trên thế giới này nhất thần kỳ đồ vật. Bằng không nàng ngày thường không yêu xen vào việc người khác một người như thế nào cố tình liền đối cái này tiểu cô nương vươn viện thủ đâu. Hảo hai tử. Trương Kiến Vân vô vỗ tiểu cô nương bả vai, thiên luôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Tô Như nhìn nhà mình tiểu cứu cứu một nhà có thể đoàn tụ tự nhiên cũng vì hắn cao hứng, tuy rằng không biết vì cái gì hắn lúc trước cùng Đường Lệ Dung nữ nhân kia rảo hợp một khối đi, nhưng hiện tại hắn cùng Đường Lệ Dung không quan hệ, cái này kêu Phương Hiểu Vi nữ nhân xem này cũng cùng Đường Lệ Dung không giống nhau, hẳn là không phải là cái rảo gia tinh, cùng cứu cứu xứng một khối đảo cũng thích hợp. Bọn họ chính liêu cao hứng, phía trước đi ra ngoài cái kia Ngô Tú lại vén rèm lên vào được. Lúc này nhìn đến một nam nhân xa lạ cư nhiên ngồi ở bệnh lao quỷ bên cạnh, nàng trong mắt chừng đến lão đại, lập tức gân cổ lên hét lên, Phương Hiểu Vi, ngươi còn biết xấu hổ hay không nha? Ngươi hiện tại đều sống không lâu còn dám ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân trở về, ngươi liền như vậy cơ khát nha. Ta lúc này mới đi ra ngoài bao lâu ngươi liền thông đồng cái dã nam nhân, ngươi không biết xấu hổ. Chúng ta lão Phương gia người còn muốn mặt đâu? Ba ba. Vừa thấy đến Ngô Tú tiến vào, Phương Thảo liền sợ hai trốn vào Trương Kiến Vân trong lòng ngực, rõ ràng đối cái này mặt chữ điển nữ nhân có bản năng sợ hãi. Trương Kiến Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tú, miệng phóng sạch sẽ điểm, ai là dã nam nhân? Nha, hiện tại yêu đương vụng trộm đều còn như vậy quang minh chính đại. Ta cùng ngươi nói ai chờ lát nữa ta liền đi đem ngươi cấp cử báo. Ngươi đây là phạm vào lưu manh tội ngươi biết không? Nói Ngô Tú lại hung tợn trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vi liếc mắt một cái, quả nhiên có cái dạng gì mẹ liền có cái dạng gì khuê nữ. Phương Hiểu Vi, ngươi nói một chút ngươi sao liền như vậy tiện đâu? Trước kia sinh đứa con hoang còn chưa đủ, hiện tại có phải hay không còn tính toán lại làm một cái tiểu con hoang ra tới a? Mắng ai đâu? Trương Kiến Vân muốn là đối Ngô Tú ấn tượng đầu tiên không tốt, nghe được lời này sau tức khắc giận dữ. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên liền xách Ngô Tú cổ áo, âm u nhìn chằm chằm nàng, lại mắng một câu, ta liền xé ngươi miệng. Người Ngô Tú trừng mắt, hoảng sợ nhìn hắn. Trương Kiến Vân là từ người chết đôi bỏ ra tới, ngày thường thu liễm lên thời điểm đều mang theo vài phần nhiếp người khí phách, càng đừng nói lúc này khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một thân sát khí liền cũng đủ đem Ngô Tú cấp dọa nước tiểu. Tô Như nhìn nàng là liền lời nói đều nói không nên lời, cũng không nghĩ vì một nữ nhân chậm trễ chính mình chính sự, dứt khoát cấp nhà mình tiểu cứu cứu đưa mắt ra hiệu. Trương Kiến Vân lập tức hiểu ý một cái thủ đao liền đem Ngô Tú cấp phách hôn mê bất tỉnh. Kiến Vân ca Phương Hiểu Vi giật mình che miệng lại, còn tưởng rằng hắn đem Ngô Tú cấp đánh chết. Yên tâm đi tiểu cứu mụ, chính là làm nàng tạm thời ngất xỉu đi trong chốc lát. Tô Như khỏe miệng một loan, cười nói, chúng ta vẫn là tới nói chính sự nhi đi, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm. Tô Như đúng không? Phương Hiểu Vi có chút kinh ngạc nàng bình tĩnh, nhưng ngẫm lại cái này tiểu cô nương từ lúc bắt đầu liền kỳ kỳ quái quái. Như vậy chấn định tựa hồ đặt ở trên người nàng cũng không khỏe, ngươi muốn 2.000 cân mễ làm cái gì? Ngươi kêu ta một tiếng tiểu cứu mụ, tặng cho ngươi một ít đều là có thể. Dù sao cũng là chính mình nam nhân cháu ngoại gái, Phương Hiểu Vi bản thân cũng là cái bênh vực người mình tính tình, đối với người trong nhà trước nay đều sẽ không phong khoáng. Kia Ngô Tú cũng coi như là nàng đệ tức phụ, chỉ tiếc nhiều năm như vậy không thiếu cho nàng ngột ngạt. Nếu không phải nàng sợ chính mình đã chết sau nữ nhi lẻ loi một mình sống ở trên thế giới này bị người khi dễ, nàng cũng sẽ không chịu đựng Ngô Tú nơi trốn khi dễ đến trên đầu mình. Trước tiên ở ngẫu nhiên cùng Trương Kiến Vân gặp lại, Phương Thảo là hắn thân sinh nữ nhi, liền tính chính mình về sau đã chết, nữ nhi cũng sẽ được đến càng tốt chiếu cố. Tiểu cứu mụ, ngươi cùng ta tiểu cứu cứu còn không có đăng ký đâu, trước đó ta cũng không thể tùy tiện muốn ngươi đồ vật. Tô Như cười tủm tỉm nói, không bằng ngươi tiện nghi bán chút cho ta hảo, như vậy ngươi cũng có thể nhiều tích cóp chút tiền. Phương Hiểu Vi bị nàng nói được sửng sốt, khó xử nhìn về phía Trương Kiến Vân, cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Nhìn thấy một màn này, Tô Như hành lý càng thoải mái. Thực rõ ràng, này hai người chính là nhà mình tiểu cứu cứu chiếm cứ chủ đạo vị trí sao, khó trách cái kia Đường Lệ Dung tuy rằng tính tình kém. Nhưng dung mạo cũng so đại bộ phận nữ nhân muốn hảo rất nhiều hắn đều không tâm động, Phương Hiểu Vi như vậy nữ nhân hắn sao có thể không tâm động. Đáp ứng đi, nay tiểu nha đầu nói cũng không sai, nhiều như vậy lương thực, thân cận nữa người cũng không thể như vậy cái đưa pháp. Trương Kiến Vân tán đồng gật gật đầu. Phương Hiểu Vi đành phải nói, hảo. Hảo đi, vậy dựa theo lương chạm giới. Tiểu cứu mụ cũng không thể mệt nhiều như vậy đi, ta muốn 2.000 cân gạo. Dựa theo một khối giá cả tính thế nào? Trước tiên ở chợ đen thượng giá cả ước chừng ở một khối 5 đến 3 khối chi gian, một khối tiền một cân không thể nói quý nhưng cũng không tiện nghi, lại hướng thấp một ít cũng là có thể, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, Tô Như không nghĩ bạch bạch chiếm Phương Hiểu Vi hai mẹ con tiện nghi. Tiền thứ này đối nàng tới nói, về sau tưởng lộng nhiều ít tới dễ như trở bàn tay sự tình, không cần thiết cùng người trong nhà so đo này đó. Phương Hiểu Vi lại nhìn Trương Kiến Vân, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Nàng tưởng chính là dựa theo lương chạm giá cả bán cho nàng, nhưng người ta tiểu cô nương đều chủ động nói như vậy, nàng cũng không nghĩ khách khí tới khách khí đi, dứt khoát liền như vậy ứng hạ. Ta hiện tại trước mang các ngươi đi xem lương thực đi. Phương Hiểu Vi ho khan xuống giường, bất quá đều là một ít năm rồi gạo cũ, không phải thực mới mẹ các ngươi để ý sao. Đương nhiên không ngại. Tô Như cười nói. Mới mẻ mễ nhưng lộng không được lớn như vậy phê lượng, gạo cũ tuy rằng vị không tân mễ hảo, nhưng cũng so với kia chút gạo lướt mặt khá hơn nhiều, Tô Như tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Phương Hiểu Vi cười cười, đứng lên liền đi góc tường chỗ, Tô Như lúc này mới phát hiện, kia góc tường địa phương cư nhiên có cái nắp giếng. Phương Thảo lúc này vội vàng chạy tới hỗ trợ, lại là dễ như trở bàn tay liền đem kia nắp giếng cấp kéo ra. Lương thực liền đặt ở cái này mặt. Chương 262 ẩn nấp tàng lương mà đệ nhất càng. Cư nhiên đem lương thực giấu ở cống thoát nước bên trong. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này nắp giếng phía dưới cống thoát nước tựa hồ vứt đi đã lâu. Phương Hiểu Vi chống ốm yếu thân thể tìm được rồi một cái đèn mỏ, sau đó hướng về phía Trương Kiến Vân vẫy tay nói. Kiến Vân ca, lương thực đều tại đây phía dưới, các ngươi chính mình đi xuống lộng đi lên đi. Khu khu. Vừa mới nói xong một câu. Phương Hiểu Vi liền mánh liệt ho khăn lên, che miệng khụ thật sự hung, Tô Như mắt sắc thấy nàng khe hở ngón tay tiêm đều có vết máu tràn ra. Trương Kiến Vân càng là sắc mặt biến đổi, bước nhanh qua đi bắt lấy tay nàng, nhìn đến trên tay nàng khụ ra tới huyết khẩn trương nói, ngươi chưa ngồi, chính chúng ta tới là được. Phương Hiểu Vi bài trừ một tia tái nhợt tươi cười, vô lực gật gật đầu. Tô Như nhíu mày, xem nàng bộ dáng này hiển nhiên bệnh không nhẹ, khó trách cái kia mặt chữ điển nữ nhân dám như vậy đối nàng. Rốt cuộc nếu là cái này Phương Hiểu Vi thật sự không sống nổi, liền có cầu với nàng. Này Ngô Tú tự nhiên khí thế kiêu ngạo thực. Than nhẹ một tiếng, nàng đối tiểu cứu cứu lắc đầu, ý bảo hắn trước chiếu cố hảo tiểu cứu mụ, chính mình còn lại là đi theo nhị ca cùng nhau đi xuống. Phương Thảo đi theo bọn họ phía sau, thanh âm mang theo một tia khiếp nhược, Tô Như tỉ tỉ. Ta mụ mụ thật sự có thể trị hảo sao? Đương nhiên có thể, ngươi yên tâm đi. Tô Như vô vô nàng bả vai, mỉm cười nói, hơn nữa ta là ngươi biểu muội, không phải tỉ tỉ Nga. Gì? Phương Thảo một đôi mắt to tức khắc trợn tròn, tựa hồ không thể tin được Tô Như cư nhiên so với chính mình còn muốn tiểu. Nàng tuy rằng dinh dưỡng bất lương, nhưng là cái đầu vẫn là bình thường, Tô Như so với chính mình cao một ít, xem này cũng cùng đại nhân dường như, ngay cả ba ba cùng nàng nói chuyện đều không giống như là cùng tiểu hài tử nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Tô Như so nàng đại đâu. Tô Như cười cười, lại là không nói chuyện. Ta ra ra mãi mãi lưu lại lương thực đều ở chỗ này. Phương Thảo không hề dối dám vấn đề này, nghiêm túc nói, mụ mụ nói nơi này để lại 5.000 cân lương thực, tiểu cứu mụ vẫn luôn muốn này đó lương thực, tiêu ta ngàn vạn không thể nói ra đi. Cho nên ngươi mới không dám bán mễ. Tô Như tức khắc hiểu được. Chỉ bằng này cùng nhược kê dường như hai mẹ con, nếu là thật bị Ngô Tú như vậy cao lớn thô kệch nữ nhân cấp theo dõi, biết nhiều như vậy lương thực giấu ở chỗ này, có thể hay không giữ được thật đúng là khó nói. Cái này thủy đạo trước sau đều bị người dùng tảng đá lớn khối cấp đổ, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy dơ loạn ghê tởm, ngược lại quét tức thực sạch sẽ, như là có người thường xuyên xuống dưới rửa sạch. Gạo dùng bao tải to trang tốt, một túi túi đôi ở một khối, như vậy nhìn qua số lượng thật đúng là không ít. Tô Văn Tường tùy ý dơ lên một túi gạo ước lượng hạ, như vậy một bao tải đại khái liền có 200 cân tả hưu. Nếu là không có tiểu cứu cứu nhận hồi tức phụ hài tử này một chuyến, Tô Như khẳng định liền trực tiếp đem này đó lương thực thu vào tiểu giao diện, chính là hiện tại lại không được, rốt cuộc nàng tiểu giao diện liền tiểu cứu cứu đều còn không biết, tự nhiên cũng không có khả năng bại lộ cấp Phương Hiểu Vi hai mẹ con. Cấp nhà mình ca ca đưa mắt ra hiệu, làm hắn kiểm tra hạ này đó mẹ có hay không vấn đề, nàng mới cùng Phương Thảo trở lại mặt trên đi. Này đó là 2.000 đồng tiền, lương thực ta nhị ca buổi tối lại đây dọn đi, tiểu cứu mụ, ngươi trước điểm tiền. Tô Như nhìn đến dựa vào giường đang ở cùng tiểu cứu cứu nói chuyện Phương Hiểu Vi trực tiếp liền đem bao 2.000 đồng tiền khăn tay nhét vào nàng trong tay. Phương Hiểu Vi bị nàng lớn như vậy bút tích bộ dáng cấp cả kinh không biết làm sao, vẫn là Trương Kiến Vân làm nàng thu hồi tới. Tiểu cứu cứu, chúng ta cần phải trở về, chúng ta chờ ngươi 10 phút, ngươi đem tình huống hiện tại nói cho tiểu cứu mụ, nếu nàng nguyện ý cùng ngươi hồi chúng ta bên kia nói, các ngươi nhưng đến trước xuyến lời hay. Đừng quay đầu lại nói lỡ miệng. Tô Như hoàn toàn không ý thức được chính mình đã thành này hai người chi gian bóng đèn, ánh mắt lại dừng ở hôn mê quá khứ Ngô Tú trên người. Nàng suy xét phi thường lâu dài, nếu là Phương Hiểu Vi mang theo Phương Thảo đi nhị đại đội nói, những người đó khẳng định sẽ tra được Ngô Tú trên đầu. Tiểu cứu cứu hiện tại còn sắm vai một cái vô pháp đi lại người bệnh, này Ngô Tú gặp qua tiểu cứu cứu chân thật diện mạo nhưng thật ra cái phiền thoái. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia sát ý cùng do dự, này Ngô Tú tuy rằng đáng giận, nhưng tội không đến chết, nhưng lưu trữ lại trước sau là cái tai họa. Ta đến đây đi. Trương Kiến Vân mắt sắc nhìn đến Tô Như trong mắt sát ý, biết nàng lại khó xử cái gì, lập tức nói. Tiểu cứu cứu Tô Như do dự nhìn về phía hắn. Tất yếu thời điểm, nhân từ nương tay sẽ chỉ làm chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nha nha, ngươi còn quá tiểu, chuyện như vậy không nên ngươi tới làm. Trương Kiến Vân sủng nịch xoa xoa nàng đầu, nhưng nói ra nói lại làm Phương Hiểu Vi trong lòng nhảy dựng. Kiến Vân ca nàng lo lắng sốt ruột kêu ra tới, thật sợ hắn sẽ giết Ngô Tú. Tuy rằng nàng không rõ rốt cuộc có cái gì bí mật có thể làm cho bọn họ như vậy thần thần bí bí, nhưng Ngô Tú nếu thật sự chết ở chỗ này cũng là cái phiền toái. Yên tâm đi, sẽ không giết nàng, chỉ là sẽ làm nàng cùng Tô Lão Thái Thái giống nhau mà thôi. Trương Kiến Vân hướng về phía nàng trấn an cười cười. Liền ở Ngô Tú bên người ngồi xổm xuống, vươn tay nhanh chóng ở trên người nàng mấy cái huyệt vị chô điểm điểm. Người ngoài nhìn không ra môn đạo, Tô Như lại nhìn đến ra tới nhà mình tiểu cứu cứu là có ý tứ gì. Đúng vậy, nàng như thế nào liền nhất thời si ngốc, không thể tưởng được trực tiếp đem Ngô Tú trước phế đi lại nói đâu. Chỉ cần nàng không thể viết không thể nói, còn sợ nàng nhận ra nhà mình tiểu cứu cứu tới sao. Trương Kiến Vân cũng không phải không có đúng mực, biết nếu Ngô Tú đột nhiên vô pháp nói chuyện vô pháp nhúc nhích khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đặc biệt còn vẫn là ở chính mình nữ nhân trong nhà biến thành như vậy, chỉ sợ càng sẽ nói không rõ. Bởi vậy nàng ở Ngô Tú trong thân thể để lại lực lượng của chính mình, sẽ chậm rãi làm nàng biến thành chính mình muốn bộ dáng. Tuy nói như vậy đối đãi nàng khả năng có chút không quá công bằng, nhưng ngẫm lại nhiều năm như vậy chính mình tức phụ không biết ở cái này bà nương trong tay bị nhiều ít khí, hắn đối Ngô Tú tương lai đó là một chút gánh nặng đều không có. Nói nữa, hắn cũng sẽ không vẫn luôn đều làm Ngô Tú liên tục loại trạng thái này, chờ đã có chiều một ngày bọn họ toàn gia có được cũng đủ cường đại thực lực khi, Ngô Tú cũng là có thể đủ khôi phục nguyên dạng. Làm xong này hết thảy, Trương Kiến Vân liền tính lại không tha cũng chỉ đến nói ngắn gọn. Phương Thảo cùng Phương Hiểu Vi hai mẹ con đều không nốc, bằng không cũng không có khả năng bảo vệ cho cống thoát nước như vậy nhiều lương thực lâu như vậy đều còn không có bị Ngô Tú cấp tìm được. Trương Kiến Vân nói ngắn gọn sau lại theo chân bọn họ ôn tồn trong chốc lát, mới cùng Tô Như bọn họ cùng nhau rời đi cái này cũ nát khu lều trại. Đương nhiên, Trương Kiến Vân một người sẽ đi về trước, Tô Như cùng Tô Văn Tường hai anh em còn muốn ngốc đến buổi tối chuẩn bị rời đi lương thực. Đêm khuya tĩnh lặng, chờ đến hai anh em hoàn toàn rời đi xong rồi lương thực mới cùng Phương Hiểu Vi từ biệt, về đến nhà. Lúc này, sắc trời đã khuya, hai người vừa đến ra, liền thấy mâu thân vội vã nên ra tới, hướng về phía bọn họ huynh muội nói, không hảo, hôm nay cái kia Lưu Trấn Bằng mang theo vài người lại đây tìm các ngươi ba ba đi trấn trên, đến bây giờ đều còn không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Chương 263 Tô Thiết Quân đã chết. Đệ nhị càng. Chuyện khi nào? Tô Như sắc mặt biến đổi, thật đúng là không nghĩ tới Lưu Trấn Bằng cư nhiên sẽ đến này vừa ra. Tô lão đầu bị đưa đến cự thụ lĩnh bên kia tiến hành cải tạo lao động, này lao tiểu tử không nên kẹp chặt cái đuôi hảo hảo làm người sao? Như thế nào đột nhiên lại tìm tới nhà mình lão ba? Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ba ba hiện tại thân thủ nhưng không thể so ta cùng đại ca kém. Liền tính lại nhiều tới mấy cái Lưu Trấn Bằng người như vậy cũng sẽ không có chuyện này, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta đây liền đi trấn trên nhìn xem. Tô Văn Tường lập tức ra tiếng nói. Trương Hạnh Hoa từ buổi chiều chính mình nam nhân bị Lưu Trấn Bằng kêu đi thời điểm này tâm liền vẫn luôn không có thể bông, hống hai cái tiểu gia hỏa ngủ sau càng là thấp thỏm bất an, đã là lo lắng nhà mình con thứ hai cùng đại khuê nữ, lại lo lắng nam nhân nhà mình có thể hay không xảy ra chuyện nhi. Nếu là Tô Như bọn họ lại vãn trở về một ít thời điểm, chỉ sợ nàng đều phải bị chính mình não bổ đáng sợ cảnh tượng cấp làm hỏng mất. Biết lúc này mẫu thân cảm xúc không quá ổn định, khiến cho Tô Như trước bồi nàng, chính mình còn lại là suốt đêm liền tiến đến trấn trên. Tô Văn Tường lúc này trong lòng cũng mang theo vài phần bất an, lần này Lưu Trấn Bằng cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Tuy nói ba ba hiện tại năng lực cùng hắn không phân cao thấp, chính là đối thượng những cái đó chơi quán âm như quỷ kế người, không chuẩn thật đúng là sẽ có hại. Chính miên man suy nghĩ, Tô Văn Tường liền đã muốn chạy tới nửa đường, không thành tưởng vừa lúc nhìn thấy trong bóng đêm có một đóa sáng ngời ngọn lửa cực kỳ thấy được, hắn vội vàng tiến lên vừa thấy, quả nhiên là giơ cây đuốc Tô Kiến Võ. Ba ba! Tô Văn Tường vội vàng ra tiếng kêu lên. Văn Tường! Tô Kiến Võ nguyên bản đang ở phát ngốc, đột nhiên bị hắn thanh âm bừng tỉnh. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện là chính mình con thứ hai. Ba ba, ngươi như thế nào còn ở chỗ này chậm gì gì đi a? Mẹ ở nhà đều phải cấp điên rồi. Thấy phụ thân không có việc gì, Tô Văn Tường lúc này mới dẫn theo tâm cũng cuối cùng là buông xuống, vội vàng hỏi. Văn Tường a, Tô Kiến Võ không để ý tới hắn tức muốn hộp máu, lại là cau mày lo lắng sốt ruột nói, hôm nay Lưu Trấn Bằng tìm ta, cùng ta nói sự kiện nhi. Tô Văn Tường sửng sốt, chuyện gì? Tô Thiết Quân đã chết. Trong bóng đêm, trong tay hắn cây đuốc hừng hực thiêu đốt, nhảy lên ánh lửa hạ, Tô Kiến Võ sắc mặt nặng nề, phân không rõ hỉ nộ. Tô Văn Tường lại là dừng lại, đã chết. Sao có thể? Tô Kiến Võ sâu kín nói, nghe nói là chiều nay thời điểm cự thụ lĩnh tiềm nhập gian tế, khiến cho bên kia bạo động, thương vong không ít người, Tô Thiết Quân chính là ở lúc ấy phát sinh ngoài ý muốn. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Tô Văn Tường vẻ mặt giật mình, kia Lưu Trấn Bằng là cái gì phản ứng? Chính là vì cái gì phản ứng đều không có, ta mới cảm thấy kỳ quái. Tô Kiến Võ cau mày, thở dài, không biết như thế nào, ta cảm thấy chuyện này giống như không đơn giản như vậy. Đi về trước rồi nói sau. Tô Văn Tường biết chuyện này một chốc là nói không rõ, liền nói. Tô Kiến Võ gật gật đầu, tiêu diệt cây đuốc, cùng chính mình nhi tử nhanh chóng hướng tới ra phương hướng phản hồi. Chờ tới rồi ra, Tô Như từ bọn họ trong miệng biết Tô Thiết Quân cư nhiên bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong tin tức sau cũng tràn ngập khiếp sợ. Chính khả năng sẽ như vậy sao đâu. Lão gia hỏa kia mới bị bắt lại bao lâu liền đã xảy ra loại này ngoài ý muốn, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Hiện tại Tô Thiết Quân đã chết, kia chúng ta chẳng phải là chỉ có Lưu Trấn Bằng này một cái manh mối sao. Trương Hạnh Hoa cũng đi theo thở dài, đây đều là chuyện gì Nga. Gần nhất chết người thật đúng là không ít. Lưu Trấn Bằng nói hắn muốn triệu hồi đi, hôm nay tìm ta đi trấn trên chính là vì ăn một đốn tan vỡ cơm. Tô Kiến Võ cũng cảm thấy chuyện này lộ ra một cổ kỳ quái. Nếu không thích biết Lưu Trấn Bằng cùng Tô Thiết Quân chi gian thương tiếc, hắn cũng sẽ không cảm thấy Lưu Trấn Bằng ở cái này quan khẩu bị triệu hồi đi có bao nhiêu đại chuyện này. Nhưng hiện tại cố tình chính là cái này đương khẩu, sao có thể làm hắn không nghi ngờ? Có thể hay không? Là Tô Thiết Quân sau lưng những người đó đã xảy ra chuyện. Tô Như trầm mặc sau một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Kiếp trước tiểu cứu cứu ở cuối năm chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát sinh ngoại ý muốn tử vong. Ngay sau đó chính là mẫu thân ngoại ý muốn qua đời, phụ thân trở thành một cái lạn tử quỷ. Nhưng là từ sáu tường cười lạnh một tiếng, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, muốn cho bọn họ lập tức rút về đi. Nếu không sao có thể như vậy xảo. Ba ba, Lưu Trấn Bằng có hay không nói hắn khi nào đi? Tô Như đột nhiên hỏi. Nghe hắn nói là ngày mai sáng sớm xe lửa. Tô Kiến Võ đã đoán được nàng dụng ý, như thế nào, người muốn đi xem. Tô Như gật gật đầu, nàng hoài nghi Tô Thiết Quân là chết giả. Rốt cuộc hiện tại hắn lưu tại cái này địa phương ý nghĩa đã không có. Dựa theo cái kia lão gia hỏa tính tình sao có thể an phận ngốc tại cự thụ lĩnh tiến hành cải tạo đâu. Bọn họ có thể đối chính mình phụ thân dài đến hơn 30 năm theo dõi, liền có thể tưởng tượng này mặt sau thế lực nên có bao nhiêu cường đại, đối bọn họ mà nói, chế tạo ra một hồi hỗn loạn, làm Tô Thiết Quân chết giả rời khỏi trận này cho chơi, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Ngày mai sáng sớm, ta đi một chuyến trong huyện tận mắt nhìn thấy Lưu Trấn Bằng đi. Tô Như giải quyết dứt khoát, ta đi trước ngủ, ba mẹ các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 264 không phải là chết thật đi. Rạng sáng, Tô Như sớm liền rời giường chuẩn bị ra cửa. Tối hôm qua Tô Kiến Võ mang về tới tin tức làm trong nhà vài người không như thế nào ngủ ngon. Biết Tô Như sáng nay muốn đi nhà ga, Tô Văn Tưởng cũng sớm liền dậy. Trương Hạnh Hoa sớm hơn rời giường cho các nàng làm mấy cái màn thầu mang theo trên đường ăn. Buổi sáng 7 giờ rưỡi xe lửa, Tô Như bọn họ xuất phát thời điểm vừa vặn 6 giờ. Lúc này bên ngoài sắc trời như cũ cùng ban đêm không sai biệt lắm, nồng đậm sương trắng đem đông hương bao phủ, chỉ có linh tinh mấy hộ nhà dậy thật sớm bắt đầu nấu nước làm cơm sáng. Tô Như cùng Tô Văn Tường cầm màn thầu liền lập tức lên đường, trực tiếp hướng về phía ga tàu hỏa mà đi. Trấn nhỏ là không có ga tàu hỏa, đến chạy đến trong huyện mới có thể làm xe lửa. Đừng nhìn cái này thời tiết lại hắc lại lạnh, nhưng ga tàu hỏa sớm xếp hàng chờ người lại không ở số ít. Tô Như cùng Tô Văn Tường xuyên qua ở đám người bên trong một bên gặm nóng hầm hập màn thầu, một bên còn lại là dùng thăm dò phù văn tới cảm giác Lưu Trấn Bằng phương vị. Ngày mùa đông ga tàu hỏa cãi cọ ồn ào, bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật người đều tê ở phòng đợi, một bên gặm ngạnh bang bang lương khô một bên nôn nóng chờ đợi xe lửa tiến trạm. Tô Như hai anh em đi dạo một vòng, cũng chưa tìm được Lưu Trấn Bằng tung tích. Kỳ quái, có phải hay không chúng ta tới sớm? Lưu Trấn Bằng bọn họ còn không có tiến chạm đâu. Tô Như một bên xoa tay một bên hà hơi, hôm nay nàng xuyên phụ thân áo đông, cả người tựa như một con mập mạp chim cánh cụt, trên cổ vây quanh Trương Hạnh Hoa cố ý cho nàng mang lên khăn quàng cổ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều bị che khuất. Tô Văn Tường trang điểm cùng nàng không phân cao thấp, bọc kín mít hai anh em đến cũng không sợ cùng Lưu Trấn Bằng mặt đối mặt gặp được. Chúng ta tìm một chỗ trước ngồi một lát. Tô Văn Tường chỉ góc tường không ra tới một chỗ, chờ một chút. Tô Như đành phải gật đầu, bọn họ tới quá sớm, khoảng cách xe lửa tiến trạm đều còn có đoạn thời gian, không chuẩn Lưu Chấn Bằng căn bản còn chưa tới đâu. Hai anh em xúc vào góc tường, một bên ở ồn ào phòng đợi nói chuyện phiếm, một bên âm thầm chờ Lưu Chấn Bằng xuất hiện. Kết quả mãi cho đến xe lửa tiến trạm cùng khai đi, Lưu Chấn Bằng từ đầu chí cuối cũng chưa hiện thân. Tô Như nhịn không được chửi má nó, này lao tiểu tử có phải hay không cố ý đậu ta ba đâu? Nói không chừng. Tô Văn Tường cũng trở ra một thân hỏa khí. Trải qua trong huyện xe lửa một ngày liền hai tranh, buổi sáng một chuyến buổi tối một chuyến, Lưu Chấn Bằng kia lão tiểu tử nên sẽ không trước thời gian liền trốn đi. Nhưng này cũng nói không thông nha. Nhà mình lao cha căn bản không có ở trước mặt hắn bại lộ ra bất luận cái gì khác thường tới, hắn cố ý đối phụ thân nói hôm nay sáng sớm liền rời đi là có ý tứ gì. Hai anh em ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, đông lạnh đến nhưng không nhẹ. Tô Như không ngừng dậm chân, dứt khoát liền trước ra ga tàu hỏa, ca, chúng ta này liền đi một chuyến cự thụ lĩnh nhìn xem tình huống. Nàng không tin Tô Thiết Quân cái kia cáo giả xảo quyệt lao ra hỏa liền đơn giản như vậy chết ở một hồi bạo động. Hơn nữa Lưu Chấn Bằng rõ ràng đối phụ thân nói dối, không chuẩn còn đánh mặt khác chủ ý đâu, vô luận như thế nào nàng hôm nay đều đến tìm ra Lưu Chấn Bằng tới. Tô Văn Tường cũng không có gì nghĩa, cự thụ linh khoảng cách huyện thượng cũng không xa, bọn họ trở về thời điểm vừa lúc đi ngang qua. Chỉ bằng bọn họ hiện tại tốc độ, tới cự thụ linh cũng hoa không đến nửa giờ thời gian. Cự thụ linh chính như tên của nó, ở chỗ này đều là sinh trưởng 30 năm trở lên đại thụ, thậm chí còn có thượng trăm năm. Nơi này vị trí hẻo lánh, nhưng là lại có một chỗ mỏ than, bởi vậy bên này còn có cái quặng xưởng, giống nhau bị phán đến bên này tiến hành cải tạo lao động người đều sẽ làm cho bọn họ đi quặng hạ đào than đá. Đương nhiên, bọn họ cùng chân chính thợ mỏ đãi ngộ lại bất đồng, hạ giếng thợ mỏ lấy đều là cao tiền lương, mà bọn họ còn lại là không có bất luận cái gì thù lao. Hạ giếng đào quặng luôn luôn là cái vất vả sống, hơn nữa ăn không ngon ngủ không tốt, còn phải thường xuyên bị giáo dục lao động, cho nên ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian không ai có thể chịu được. Tô Như nhìn cự thụ lĩnh lao động cải tạo khu một mảnh hỗn độn, hiển nhiên phát sinh bạo động đối nơi này tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đại buổi sáng chính là một bóng người cũng chưa nhìn thấy, nàng dùng thăm dò phù văn mới có thể cảm giác đến linh linh tinh tinh vài người đang ở lều nghỉ ngơi ngủ. Mà ở bọn họ cách vách lều còn lại là đố mười mấy cổ thi thể. Rời giường rời giường. Mẹ nó, này đó cẩu đồ vật đến bây giờ đều còn không cho cái cách nói, chúng ta nên sẽ không liền thủ này đó người chết ăn tết đi. Một cái quần áo tả tơi cao gầy hán tử gõ buồn đem những cái đó còn đang ngủ người cấp đánh thức, đầy mặt lệ khí oán giận. Xảo gì xảo. Dù sao chúng ta nơi này cũng đến chung kiến, lần này đã chết nhiều người như vậy, mặt trên quản mặc kệ không sao cả, chỉ cần tiếp tục cấp chúng ta phát tiền lương liền thành. Một cái ngủ đến đôi mắt đều còn không có mở người không kiên nhẫn lẩm bẩm. Yên tâm đi, ngày hôm qua tin tức đã thông chi đi ra ngoài, này đó người chết người nhà hôm nay liền sẽ tới nhận thi thể, không nhận chúng ta liền ném tới sau núi đi tùy tiện tìm một chỗ chôn là được. Một người khác cũng đánh ngáp đứng dậy, căn bản không đem cách vách những cái đó người chết để ở trong lòng. Tô Như cùng Tô Văn Tường hai mặt nhìn nhau, những người này cũng thật là tâm đại. Cách vách liền nằm một phòng người chết đâu bọn họ đều có thể ngủ như vậy thơ ngọt, thật đúng là ghê gớm. Chạy nhanh lên lên, đưa cơm chờ lát nữa liền tới đây. Kia cầm chậu cao gầy hán tử lại không kiên nhẫn kêu lên. Còn nghĩ lại một lát giường hán tử nhóm lúc này mới không tình nguyện đứng dậy. Tô Như đem cảm giác lực lượng đều chuyển rời đến những cái đó thi thể thượng, bởi vì không có vải bố trắng cái, những người này phần lớn đều là huyết nhục mơ hồ, xem này còn rất khiếp hoảng. Từng khối xem qua đi, nàng ánh mắt đống nhiên ở một khối tuổi già thi thể thượng ngừng lại. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, âm thầm khiếp sợ, này, đây là Tô Thiết Quân. Tô Như tỉ mỉ quan sát đến này thi thể chi tiết, phát hiện đích sắc cùng Tô Thiết Quân thập phần tương tự, tức khắc đôi chính mình nguyên bản suy đoán trở nên không xác định lên. Nàng đang muốn cùng nhị ca nói một tiếng, liền nghe Tô Văn Tường đột nhiên nói, Lưu Chấn Bằng lại đây. Lưu Chấn Bằng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Như cả kinh, vội vàng lại hướng tới nhị ca chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Lưu Chấn Bằng, mà đi theo Lưu Chấn Bằng phía sau còn có một cái bọn họ rất quen thuộc người, Tô gia lão lục Tô Kiến An. Ta là lại đây lãnh ta bà thi thể. Tô Kiến An đối với Tô Thiết Quân tử vong không có một chút thương cảm, ngược lại cấp giống giống người được, ta nghe người ta nói lần này chuyện này là có bồi thường đúng không? Có thể bồi nhiều ít nha. Cái kia cao gầy hán tử hẳn là nơi này người phụ trách, nghe vậy khinh thường hướng tới Tô Kiến An nhìn lại, người ba là ai à? Tên của hắn kêu Tô Thiết Quân. Ta là con của hắn Tô Kiến An. Tô Kiến An sợ hắn không tin dường như, ngươi xem, đây là chúng ta trong đội cái chứng minh. Cao gầy hán tử kiểm tra rồi hắn chứng minh, lúc này mới móc ra một cái màu đen bố bao tới, lần này đã chết người đều có 50 đồng tiền bồi thường kim. Nhạ, đây là ngươi ba bồi thường kim, thi thể chạy nhanh bối đi thôi. Tô Kiến An bắt được tiền tức khắc vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không chú ý Lưu Trấn Bằng châm chọc sắc mặt. Tô Như hai anh em nhìn thấy một màn này không khỏi trong lòng phạm nói thầm, lao già này không phải là thật sự đã chết đi. Chương 265 không ngoài sở liệu. Mắt thấy Tô Kiến An đem nàng phía trước xem kia cổ thi thể bối đi, Tô Như cũng không dám khẳng định. Bất quá Lưu Trấn Bằng hôm nay còn không có rời đi nơi này lại là khẳng định, sớm như vậy mang theo Tô Kiến An chạy đến nơi đây tới, cũng không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Tô Như cùng Tô Văn Tường quyết định trước đi theo Lưu Trấn Bằng bọn họ phía sau, nhìn xem này hai người rốt cuộc muốn làm gì. Bằng ca, đa tạ ngươi nói cho ta chuyện này nhi, bằng không ta thật đúng là không biết ta bà cư nhiên như vậy xui xẻo. Tô Kiến An cầm tiền này trong lòng cũng kiên định, con hắn cha thi thể vừa đi một bên cùng Lưu Trấn Bằng nói, nhà ta trong khoảng thời gian này cũng thật đã xảy ra không ít chuyện nhi, ai cũng không biết đắc tội ai. Kiến An, Tô bà ba sự tình ta cũng thật đáng tiếc, bất quá ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta nhi, chờ ta trở về lúc sau, cũng sẽ thường xuyên cho ngươi gửi đồ vật lại đây. Lưu Trấn Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Kiến An liền kém nhấc tay thề, hắc hắc cười nói, bằng ca, ta làm việc nhi ngài yên tâm. Ta tam ca chính là một cái thằng ngốc, hảo lừa dối thực. Ta liền tính không ở quê quán, nhà hắn nhất cử nhất động ta cũng có thể biết đến rành mạch, khẳng định sẽ cho ngươi hội báo. Lưu Trấn Bằng gật gật đầu, ta cùng Lão Tam cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, lần này đi rồi đặc biệt không yên lòng hắn, liền sợ hắn xảy ra chuyện nhi ta cái này đường huynh đệ không biết, ngươi giúp ta nhìn nhà hắn một chút, có tình huống như thế nào liền cùng ta nói, ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Ta tam ca sao như vậy may mắn à, cư nhiên có thể giao thượng bằng ca ngài như vậy đủ nghĩa khí hảo anh em. Tô Kiến An bị bộ dáng này của hắn cấp cảm động, ưu tư hung hăng biểu một phen trung tâm. Này hai người đem kia cổ thi thể trực tiếp bối tới rồi trấn trên, Tô Kiến An hoa tam đồng tiền thuê cái xe bò, hiển nhiên là tính toán đem thi thể trực tiếp đưa về Đông Hương đi. Lưu Trấn Bằng đưa hắn tới rồi trấn khẩu, lúc này mới nói, ta liền không tiễn, Tô bá ba chuyện này các ngươi cũng đừng quá thương tâm, người các có mệnh. Tô Kiến An lúc này mới làm bộ làm tịch rớt hai viên nước mắt, ta biết đến, ai. Lưu Trấn Bằng từ trong bao lại móc ra năm chương đại đoàn kết cho hắn. Hảo hảo an táng Tô bá bá đi, ta liền không đi. Bằng ca, ngươi cũng một đường đi hảo A, tới rồi bên kia nhất định đến viết thư cho ta. Tô Kiến An lại được 50 đồng tiền, lăng là một chút bi thương cảm xúc đều làm không được, kích động mà tay đều ở run. Không biết còn tưởng rằng hắn là thương tâm quá độ đâu. Lưu Trấn Bằng giấu đi trong mắt khinh thường cùng khinh miệt, giơ tay cùng Tô Kiến An cáo biệt. Chờ Tô Kiến An khua xe bò vừa đi. Lưu Trấn Bằng đứng ở trấn khẩu đợi trong chốc lát, một chiếc màu đen tiểu ô tô liền từ mặt khác một cái lộ lái qua đây. Chắc không được không ngồi xe lửa đi, nguyên lai ngồi chính là tư nhân ô tô nha. Tô Như tấm tắc cảm thán hai tiếng. Đầu năm nay có thể ngồi trên tư nhân ô tô người không có chỗ nào mà không phải là rất có địa vị gia hỏa. Hiển nhiên cái này Lưu Trấn Bằng thân phận là thật sự không đơn giản, bằng không sao có thể còn chuyên môn có xe tới đón hắn. Nha nha. Ngươi xem trong xe mang mũ ra hỏa kia, giống không giống một người. Tô Văn Tường đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc kéo kéo nàng cánh tay nói. Tô Như vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở bên trong xe còn có một người khác. Người này ngồi ở xe sau, mang một cái màu xám khăn quàng cổ, trên đầu mang đỉnh đầu kiểu cũ quân mũ, ăn mặc một thân quân áo đông. Tuy rằng túi đầu, nhưng vẫn là có thể nhìn đến hắn kia đã già nua làn da. Tô Như ánh mắt một ngừng, hắn là Tô Thiết Quân. Cơ hồ không cần đoán, Tô Như đều có thể khẳng định này Lao Đông Tây thân phận. Cùng cái này Lao Đông Tây tốt xấu cũng cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, về điểm này cảm giác vẫn phải có. Quả nhiên, Lưu Trấn Bằng vừa mới lên xe liền chứng kiến bọn họ suy đoán, như thế nào không có một chút luyến tiếc sao. Hừ, một cái ở nông thôn nông phụ sinh ra tới loại có cái gì hảo luyến tiếc. ngươi không phải cho hắn lấy tiền sao? Làm Tô Như hai anh em lại quen thuộc bất quá thanh âm từ người nọ trong miệng nổ ra, chỉ thấy Tô Thiết Quân ngẩng đầu, khinh miệt nhìn về phía Lưu Trấn Bằng nói, ta tức phụ hài tử nhưng ở bên kia đâu, những người này loại căn bản không tư cách cùng ta trở về. Tô ba bá, ngài thật so với ta trong tưởng tượng còn muốn máu lạnh vô tình đâu. Lưu Trấn Bằng thở dài, tốt xấu cũng có nhiều năm như vậy cảm tình, trước mặt lao ra hỏa cư nhiên nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ, liên quan chính mình nhi tử khuê nữ đều từ bỏ, có thể thấy được người này lánh tâm lánh phổi tới trình độ nào. Trách không được bị những người đó trở thành thiết diện Diêm Vương đâu, một chút nhân tình vị đều không có. Lưu Trấn Bằng tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, ngồi trên xe sau, kia chiếc ô tô liền ở hai anh em trong tầm mắt dần dần đi xa. Kim Thiền thoát xác. Đây là Vương lão sư nói qua Kim Thiền thoát xác đi. Tô Văn Tường không có đuổi theo đi. Lưu Trấn Bằng cùng lão Đông Tây rời đi thuyết minh những người đó tạm thời buông xuống đối nhà hắn giám sát. Tuy nói hắn cũng rất tò mò này hai người rốt cuộc sẽ trở lại chạy đi đâu, nhưng tiếp tục truy đi xuống khẳng định vẽ tiêu phí không ít thời gian. Tối hôm qua bọn họ liền trở về rất chậm, quê nhà người cũng chưa nhìn thấy. Lần này bọn họ nếu là lại không chạy nhanh trở về, chỉ sợ sẽ làm quê nhà người sinh ra nghi ngờ. Tô Như nhìn chằm chằm kia chiếc đi xa tiểu ô tô, đột nhiên nhắm mắt lại, cực nhanh vẽ ra một cái chính mình tạm thời còn vô pháp hoàn toàn khống chế phù văn bay thẳng đến kia xe phương hướng huy qua đi. Đó là gì? Tô Văn Tường mắt sắc, phát hiện nhà mình muội tử nghiêm túc bộ dáng, tò mò hỏi. Ta còn không thể hoàn toàn khống chế giám thị phù văn. Tô Như hướng về phía nhà mình nhị ca cười, tuy rằng cái này phù văn vẫn chưa ổn định, nhưng là lấy ta trước mắt năng lực, duy trì hai ngày sự kiện vẫn là có thể, cứ việc không thể theo dõi hình ảnh, nhưng có thể làm một cái định vị điểm, có thể biết được bọn họ cụ thể dừng lại vị trí, còn có một ít đối thoại. Cái này phù văn nhưng thật ra không tồi. Tô Văn Tường ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch nhà mình muội tử đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng bọn họ lúc này cùng không được, nhưng ai nói bọn họ mặt khác thời gian cùng không được đâu. Có cái này phù văn làm máy định vị còn có nghe lén khí, hai người kia không phải ở bọn họ theo dõi dưới sao. Thậm chí còn có thể từ đây đào ra càng nhiều manh mối cũng không nhất định. Hảo, chúng ta cũng nên đi trở về, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay Đông Hương khẳng định muốn náo nhiệt một trận. Tô Như thu hồi tầm mắt, hướng về phía nhị ca nói. Tô Kiến An cầm tiền đem Tô Thiết Quân thi thể cấp lánh trở về. Từ nay về sau lão gia hỏa ở bên này thân phận chính là người chết rồi. Này người chết lưu lại tài sản khẳng định sẽ khiến cho hắn mấy cái hậu nhân tranh đoạt. Rốt cuộc vị kia luôn luôn mặc không hé răng đại bá mẫu cùng giảo hoạt nhị bá cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Còn có, Tô Mai cái này đại khuê nữ tuy rằng đã chết, nhưng Tô gia còn có hai cái nữ nhi vẫn luôn không động tĩnh đâu. Những người này đều biết hai cái lão gia hỏa trong tay có một số tiền. Không vì cái này tranh mới là lạ đâu. Tô Như tự nhiên mừng rỡ xem bên kia náo nhiệt, đặc biệt là hiện tại vô pháp nói chuyện vô pháp nhúc nhích Tô Lao Thái Thái, này cực khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Chương 266 nháo đi lên. Lưu Trấn Bằng cùng Tô Thiết Quân rời đi là một cái thực tốt tín hiệu, này ý nghĩa bọn họ phía sau người không biết cái gì nguyên nhân tạm thời từ bỏ đối nhà hắn những cái đó ý niệm. Bằng không Lưu Trấn Bằng cũng sẽ không chỉ làm một cái Tô Kiến An lưu trữ theo dõi nhà nàng tình huống. Rốt cuộc giám thị nhiều năm như vậy, đột nhiên bỏ chạy khẳng định sẽ làm nhân tâm sinh không cam lòng. Nay một đời, bọn họ âm mưu không có thể thực hiện được, phụ thân không chỉ có không có bị bọn họ dược vật khống chế, thậm chí hiện tại tu vi mỗi ngày đều ở cọ cọ dâng lên, đột phá đến trung cấp tu luyện giả cũng là sớm muộn gì sự tình. Tô Như ở trong lòng âm thầm tính kế thời gian tuyến. Kiếp trước thời điểm những người này lại lần nữa hành động thời gian là sau năm 73, năm nay lập tức liền phải đi qua, nói cách khác bọn họ toàn ra còn có ước chừng 6 năm thời gian tới chuẩn bị. 6 năm thời gian, phỏng chừng liền tiểu đệ tiểu muội đều có thể đủ đột phá đến trung cấp, lấy phụ thân kia không gì sánh kịp thiên phú. 6 năm sau bọn họ toàn ra đã sớm không cần kiêng kỵ Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng phía sau những người đó. Đương nhiên, Tô Như cũng tuyệt đối sẽ không bạch bạch chờ đợi những người đó chủ động xuất kích, nàng hiện tại vẽ ra theo dõi phù văn có thể dừng lại 2 ngày thời gian, chỉ tới thời điểm hai người kia cuối cùng mục đích địa hẳn là cũng là có thể xác định xuống dưới đi. Tô Như hướng tới chiếc xe kia biến mất phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Hai anh em vội vã về nhà đi xem náo nhiệt, bởi vậy toàn lực lên đường, sớm tại Tô Kiến An khua xe bỏ tới phía trước liền về tới trong nhà. Về nhà đem bọn họ nhìn đến tình huống vừa nói, Trương Hạnh Hoa mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thật tốt quá, những người đó có phải hay không cảm thấy như vậy đi xuống cũng không thú vị. Cho nên liền từ bỏ. Hiện tại Tổng sẽ không lại nghĩ tìm nhà chúng ta phiền phải đi. Tô Kiến Võ mấy người không hề răng, đương nhiên cảm thấy chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc, chỉ là nhìn Trương Hạnh Hoa khó được lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười tới, bọn họ cũng liền mặc không hề răng tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Trương Hạnh Hoa vẫn luôn đều lo lắng sốt ruột bộ dáng, chẳng sợ người trong nhà hiện tại không giống thường nhân cũng làm nàng vô pháp an ổn. Nếu Tô Thiết Quân bọn họ rời đi có thể làm nàng thả lỏng lại, bọn họ cần gì phải nói cho nàng tương lai khả năng sẽ phát sinh tai họa ngầm đâu. Tựa hồ vì chúc mừng dường như, Trương Hạnh Hoa giữa trưa này đốn làm cho còn rất phong phú. Hầm hai điều cá chuối ở ngoài, còn cố ý giết hai chỉ gà cấp thịt kho tàu. May mắn nhà nàng trụ cùng những người khác cũng không gần, bằng không không trong chốc lát toàn bộ hương người đều biết nhà bọn họ lại ở ăn bữa tiệc lớn. Ăn no cơm, Tô Kiến An lúc này cũng mới khua xe bỏ đến hương khẩu. Mùa đông sau giờ ngọ đại bộ phận người đều tình nguyện xúc ở trên giường không núp ních, giảm bớt hoạt động lượng cũng có thể bớt chút lương thực. Bất quá Tô Thiết Quân ngoại ý muốn tử vong tin tức truyền tới các gia các hộ trong thai sau vẫn là nhấc lên một phen sóng gió động trời. Tuy rằng Tô Thiết Quân cùng hắn con dâu làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, nhưng mọi người thật không nghĩ tới cái kia nhìn qua liền rất đáng sợ lão nhân cư nhiên sẽ thật sự đã chết. Nhưng mà ở tận mắt nhìn thấy Tô Kiến An kéo trở về thi thể, cứ việc đã huyết nhục mơ hồ, nhưng mọi người biết đây là Tô Thiết Quân. Ai, này lao Tô ra này hơn nửa năm đã có thể không ngừng nghỉ quá, từ lao tam toàn ra nháo phân ra sau, nhưng không thiếu nháo ra xui xẻo chuyện này. Bọn họ nên không phải là kia gì đi. Có mê tín hương dân nhịn không được lén lẩm nhẩm, thấy Tô gia người đem Tô Thiết Quân thi thể lôi đi, cũng là đi theo thổn thức. Rốt cuộc trước kia ở Đông Hương, này lao Tô gia chính là bọn họ nơi này nhật tử tốt nhất quá một nhà, không biết bao nhiêu người ở trong lòng hâm mộ đâu. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn hơn nửa năm, này Tô gia người đi đi, chết chết, chứ không nói ngoại gả nữ Tô Mai, nếu không phải Khâu Lâm ngoại ý muốn tử vong, cũng sẽ không liên lụy ra nhiều chuyện như vậy như tới. Tô gia liên tiếp đã chết hai người con dâu, lúc này liền Tô lão đầu đều đã chết, này không phải xúc phạm thần minh vẫn là sao mà. Đương nhiên, lời này các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng trộm nói thầm, vạn nhất nếu như bị người cử báo, các nàng nhưng không vương đào hoa như vậy vẫn may, nếu là một cái không cẩn thận bị đánh cho tàn phế, kết cục không chuẩn so Tô lão thái thái còn muốn thê thảm đâu. Tô Kiến Võ làm Tô Thiết Quân trên danh nghĩa nhi tử, liền tính ở trong mắt mọi người đã cùng Tô ra bên kia nháo phiền, nhưng lúc này lại cũng không thể không ra mặt lao già này lễ tang. Hắn trong lòng muôn thanh, Tô Thiết Quân đây là nổ chết, nhưng ở hắn đại ca bọn họ trong mắt, lao nhân lần này là thật sự đã chết. Làm trường huynh, Tô Thiết Quân hậu sự là Tô Kiến Thành một tay xử lý, bởi vì hắn chết phía trước phát sinh những cái đó không sáng rõ chuyện này. Tô gia người cũng không mặt mũi cho hắn long trọng làm một hồi, chỉ là vô cùng đơn giản đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền tính xong rồi. Tô Kiến Thành tức phụ làm trưởng tẩu, tuy nói ngày thường không gì tồn tại cảm, nhưng cũng là có chính mình lòng dạ hẹp hòi. Trong nhà làm tang sự mấy ngày nay, nàng đối Tô Kiến An cái này chú em ý kiến không phải giống nhau đại. Lão Lục, ta ba phía trước hạ táng thời điểm thật nhiều chuyện này ta cũng không lo lắng hỏi ngươi. Ta nghe nhà mẹ đẻ đại ca nói lần này cự thụ lĩnh xảy ra chuyện những người đó đều cho bồi thường khoản. Ta ba thi thể là ngươi đi kéo trở về, ngươi thấy những cái đó tiền không? Hôm nay giữa trưa cả gia đình tụ ở một khối ăn cơm thời điểm, Bạch Tuyết trực tiếp coi như mọi người mặt nhi hỏi Tô Kiến An. Tô Kiến An sửng sốt, theo sau ra vẻ phẫn nộ nói, đại tẩu, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta nuốt ta ba bồi thường khoản. Bạch Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng biết chính mình cái này chú em là bị lao thái thái cấp xuống hư, trước kia lao thái thái còn có thể nhúc nhích thời điểm, nàng có lẽ còn sẽ chịu đựng này lao tiểu tử một vài, chính là hiện tại, trong nhà lao nhân đã chết, lao thái thái lại phế đi, này Tô Kiến An liền kéo cổ thi thể trở về, chính là ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống lên lâu như vậy. Nhà nàng lương thực lại không phải gió to quắt tới, sao có thể bạch bạch làm hắn ăn. Nàng ha hả cười, lão Lục, ta chuyên môn nhờ người đi hỏi thăm, ta ba có 50 đồng tiền bồi thường kim đâu, nói là ngươi đi nhận lánh thi thể thời điểm đường trưởng liền cho ngươi thanh toán rồi chứ. 50 khối. Bạch Tuyết nói làm trên bàn cơm người tức khắc gan tính lại, một đám dựng lô thai nghe nàng nói chuyện, nhìn về phía Tô Kiến An ánh mắt cũng thay đổi. Tô Kiến An bang một tiếng đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, cười nhạo nói, sao? Ta liền tính là cầm này số tiền lại như thế nào? Đó là ta thân cha, ta cái này đương nhi tử không thể lấy cái này tiền sao? Ta cũng chưa nói ngươi không thể, chỉ là ta ba không chỉ có riêng chỉ có ngươi này một cái nhi tử, thế nào này tiền cũng đến có ngươi mấy cái ca ca phần đi. Bạch Tuyết cũng không quản hắn muốn phát hỏa tư thế, đôi tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nói, hôm nay mọi người đều ở chỗ này, ta cái này làm trưởng tẩu cũng liền đem lời nói cho các ngươi nói rõ, ba bồi thường khoản khẳng định không thể làm lão lục một người cầm, chúng ta mỗi nhà cũng đến có phân. Còn có bệnh nặng lao thái thái, cũng không thể chỉ là chúng ta đại phòng người cấp hầu hạ, từng nhà luôn tới, bằng không, ta cái này làm con dâu cũng không hầu hạ. Chương 267 tan rã trong không vui. Tô Như toàn gia cũng tới trận này cái gọi là gia đình tụ hội, đối với Bạch Tuyết đột nhiên làm khó dễ, bọn họ toàn gia không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Tô Kiến An là này đó trưởng bối trung niên cấp nhỏ nhất một cái, nhưng cũng là nhất lưu manh một cái. Thấy Bạch Tuyết như vậy không cho chính mình mặt mũi, tức khắc hướng về phía vẫn luôn trầm mặc đại ca nói, đại ca, đây là ngươi cưới trở về hảo bà nương, ba mới vừa hạ táng không bao lâu đâu nàng liền mãn nhãn tất cả đều là tiền. Liên mẹ đều phải lấy ra tới uy hiếp. Ngươi còn không chạy nhanh quản quản. Tô Kiến Thành ho khan một tiếng, lại không có theo chính mình cái này tiểu đệ nói chuyện. Hắn là trong nhà trưởng tử, nhiều năm như vậy đệ đệ muội muội đều là hắn một tay mang ra tới, hiện giờ phụ thân đã chết. Hắn lại lấy không được bồi thường khoản, liền tính lại thành thật người này trong lòng cũng khẳng định không thoải mái. Huống chi hắn duy nhất nhi tử Tô Văn Bân từ nhỏ thân thể liền không tốt, trong nhà không phân ra phía trước còn chưa tính, hiện tại cha mẹ một cái không còn nữa một cái tê liệt trên giường, hắn cũng đến nhiều vì người trong nhà suy xét một chút. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy chính mình tức phụ nói rất đúng, hắn là trưởng tử, này tiền thế nào cũng không tới phiên tiểu lục tới bắt. Chuyện này không cần phải hỏi ngươi ca, hắn cùng ta đều là một cái ý tứ. Bạch Tuyết nhàn nhạt nói, hiện tại nhà ta như vậy, chúng ta toàn gia vừa lúc quản gia cũng cấp phân, lao tứ cùng lao lục phía trước đã bị phân ra đi, hiện tại trong nhà đồ vật tự nhiên không hai người các ngươi phần, trong phòng đồ vật chính là nhà ta cùng nhị đệ còn có lao ngũ gia phân. Đến nỗi mẹ nó vấn đề ta cũng nói câu lương tâm lời nói, làm ta toàn gia dưỡng không thể động lao thái thái khẳng định không được. Ta chỉ đồng ý một nhà hai tháng, vừa lúc sáu huynh đệ, một năm xuống dưới vừa vạn. Từ từ, bằng gì dựa theo ngươi nói phân nha? Ngươi ai nha? Bằng gì phân nhà ta đồ vật? Tô Kiến An cái thứ nhất liền bất đồng ý, nói nữa, mẹ trước kia chính là cùng ta đã nói rồi, nàng là muốn đại ca các ngươi cho nàng dưỡng lao, bằng gì một nhà hai tháng? Tô Kiến An đương nhiên không muốn đem lão thái thái nhận được chính mình trong nhà đi hầu hạ. Bằng không hắn trở về tức phụ cái thứ nhất là có thể sống qua hắn. Hơn nữa tiền hắn cũng không muốn lấy ra tới, hắn còn tính toán đi theo chính mình mấy cái bằng hưu đánh bài đâu. Không vui cũng đúng, ngươi đem lão thái thái mỗi tháng sinh hoạt phí lấy ra tới. Bạch Tuyết lạnh lùng cười. Nàng đã sớm biết chính mình cái này chú em là cái bạch nhãn lang, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn tính toán thực hiện được. Lần này gia đình tụ hội không chỉ có riêng chỉ có lão thái thái nhi tử tức phụ, tới còn có dư lại hai cái nữ nhi. Tô Lan Tô Cúc ngồi không hề răng, các nàng là ngoại gả nữ, dựa theo dân bản xứ cách nói các nàng đã là nhà người khác người, loại này tranh gia sản phụng dưỡng lao nhân chuyện này tự nhiên cũng không tới phiên các nàng xen mồm. Bất quá lần này trở về các nàng hai chị em cũng là có chính mình tiểu tâm tư, các nàng đại tỷ đã chết, đại tỷ phu lại bị bắt lại giống như đã kéo đến thành phố nghe nói muốn tế. Đại tỷ ra mấy cái nhi nữ cũng bởi vì bọn họ phụ thân là cái gian tế duyên cơ hiện tại nhật tử thật không tốt quá, tuy nói Tô Mai tử vong từ mặt bên tới nói cứu bọn họ một lần, nhưng hiện tại cũng là bị nhà xưởng cấp khai trừ rồi. Vạn ra cái kia lão thái thái hiện tại mỗi ngày đều ở kêu cha gọi mẹ, toàn ra đều bị đuổi ra cái kia tiểu tạp viện, liền ở trấn trên đáp cái lều, nhật tử quá phi thường gian khổ. Tô Lan Tô Cúc trước kia còn rất ghen ghét đại tỷ, nhưng lúc này chuyện này các nàng lại xem đến so với ai khác đều minh bạch. Đại tỷ trước kia chính là nhúng tay quá nhiều nhà mẹ đẻ sự tình, lại dựa vào phụ thân trước kia quan hệ được không ít chỗ tốt, bằng không cũng có thể gả cho Vạn Lâm kia lão tiểu tử, rơi vào như vậy một cái kết cục. Nhà mẹ đẻ bên này cha mẹ hiện tại đã không làm chủ được, các nàng cũng liền tới đây thấu cá nhân đầu số, đưa lão cha là được, vợ của huynh đệ vài người chi gian tranh đấu các nàng nhưng không tính toán nhúng tay. Đại tẩu, ngươi lời này ta liền không thích nghe, ta xem ngươi trước kia cũng không phải là người như vậy. Tô Kiến An mày nhăn gắt gao. Lúc này hắn cũng thấy nhà mình đại ca nhị ca bất thiện ánh mắt, hiển nhiên cùng Bạch Tuyết cái này mụ già thúi là một lòng, tức khắc mặt đen xuống dưới, chuyện này không liên quan chuyện của ta nhi, các ngươi nếu là dám đem lão thái thái đưa lại đây, các ngươi thử xem. Ném xuống những lời này, Tô Kiến An liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Như vớt cảm thấy người này phỏng chừng là sợ Bạch Tuyết thật sự tìm hắn đem tiền đều lấy ra tới, mới như vậy đãi không được. Rốt cuộc Tô Kiến Thành nhìn qua có thể so hắn cường tráng nhiều. Nhìn một cái ngươi cái này đệ đệ, quả thực chính là cái Bạch Nhãn Lang. Bạch Tuyết bị chọc tức không nhẹ, cười lạnh nói, quay đầu lại ta liền đem lão thái thái đưa nhà hắn đi, có bản lĩnh hắn liền đem mẹ nó cấp ném ra đi. Nói xong chuyện này, Bạch Tuyết lại nhìn Tô Kiến Võ này toàn ra, ho nhẹ một tiếng nói, Lao Tam, không phải ta cái này đương đại tẩu không phúc hậu, ngươi cùng Lao Tứ đã phân ra, trong nhà mấy thứ này tự nhiên cũng liền không các ngươi phân, các ngươi không ý kiến đi. Tô Kiến Võ lắc đầu, dù sao nhà mình khuê nữ đã từ Tô Lao đầu nơi đó cầm đi một dương vàng, bọn họ căn bản không mệt. Đến nỗi Tô Kiến Lâm là lười đến theo chân bọn họ tranh. Mấy năm nay hắn cũng coi như là đã nhìn ra, cái này đại tẩu chính là trên mặt thành thật, trên thực tế tiểu tâm tư nhiều không được. Bất quá hắn cũng sẽ không mở miệng chủ động phụng dưỡng Lao Thái Thái, rốt cuộc nhà hắn hiện tại điều kiện cũng gian nan, Lao Thái Thái lại không thể động, liền tính thật lộng trở về dưỡng, cũng chỉ sẽ làm Lao Thái Thái bị tội mà thôi. Bạch Tuyết đối hai người bọn họ thức thời hiển nhiên thực vừa lòng, đang chuẩn bị mở miệng liền nghe Trương Hạnh Hoa nói, đại tẩu. Bọn họ đồ vật chúng ta không cần cũng đúng, nhưng là ngươi cũng biết, lúc trước nhà ta là mình không rời nhà, này Lao Thái Thái phụng dưỡng vấn đề tự nhiên cũng không tới phiên nhà ta trên đầu, trước kia chúng ta hai vợ chồng cấp ba mẹ làm trâu làm ngựa làm việc cũng còn đủ rồi bọn họ dưỡng dục tri ân, cho nên chuyện này cùng nhà ta cũng không quan hệ đúng không? Bạch Tuyết sửng sốt, đang chuẩn bị mở miệng, Tô Như liền nói chuyện, mẹ, chúng ta đi thôi, dù sao chúng ta đã sớm cùng Lao Thái Thái nháo phiền. Xem ở trước kia tình cảm thượng chúng ta cũng tới tặng Tô ra ra đoạn đường, nhân ra hiện tại phân ra, chúng ta này đó người ngoài liền không đi theo chỗ lẫn. Ai? Bạch Tuyết thấy bọn họ toàn ra thật muốn đi, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Tô Kiến Thành bắt lấy nàng cánh tay, lắc đầu nói, Lão Tam đích sắc cùng nhà chúng ta hiện tại không quan hệ, loại sự tình này không cần tính bọn họ. Vì cái gì nha? Bạch Tuyết đầy mặt không vui. Này Lao Thái Thái nhiều như vậy nhi tử, nàng cũng sẽ không bạch bạch dưỡng nàng. Bất quá chính mình nam nhân lên tiếng, nàng lại chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể trơ mắt xem này Tô Kiến Võ toàn ra rời đi. Tô Kiến Võ bọn họ vừa đi, Tô gia này cả gia đình người lại náo loạn lên. Cụ thể Tô Như cũng lười đến đi nghe, chỉ là thoáng cảm giác hạ nằm ở trên giường Tô Lao Thái Thái động tĩnh, đáy mắt tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Này Lao Thái bà trước kia lại như thế nào đắc ý hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào con dâu tồn tại, đối nàng tới nói, chân chính sống không bằng chết cũng vừa mới bắt đầu. Nhìn bọn họ Tô ra mấy huynh đệ làm ầm ĩ, Tô Như nhưng thật ra thật sự tò mò lên, về Lao Thái Thái phụng dưỡng vấn đề bọn họ tính toán như thế nào giải quyết. Chương 268 đáng thương Lao Thái Thái. Bên ngoài thượng Tô Thiết Quân đã chết, Tô ra người không mấy cái thương tâm khổ sở. Rốt cuộc Tô lão đầu ở nhà luôn luôn cho nên như một, đối hắn mấy cái hải tử cũng hoàn toàn không thân cận, hiện giờ càng là không hề lưu luyến đi rồi, có thể nghĩ hắn con cái tự nhiên cũng sẽ không đối hắn từng có nhiều cảm tình. Nói nữa, mấy năm nay chết cá nhân thật sự không tính cái gì, Tô Thiết Quân cũng có 6-70 tuổi, người bình thường không chuẩn còn sống không đến cái này số tuổi đâu. Tô gia người hiện tại vì hai cái lao ra hỏa lưu lại đồ vật tranh không ngừng. Hơn nữa Lao Thái Thái hiện tại lại không thể nhúc nhích, nên nhà ai phụng dưỡng cũng là từng người ý kiến bất đồng. Mỗi người đều có chính mình tư tâm, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy vị kia đại bá mẫu đề nghị kỳ thật còn rất công bằng, chỉ là Tô Kiến An cùng Tô Kiến Văn phản đối thập phần kịch liệt, những người khác tự nhiên cũng liền mừng rỡ xem náo nhiệt. Mấy ngày nay Tô Như cũng cảm giác được chính mình đặt ở Lưu Chấn Bằng bọn họ trên người theo dõi phù văn năng lượng đã hoàn toàn biến mất, mà biến mất phương hướng lại không phải lúc ban đầu nàng cho rằng kinh đô, ngược lại là S tỉnh phương hướng. Tô Như đối này thập phần khó hiểu, chỉ tiếp giám thị phù văn chỉ có thể đủ dừng lại 2 ngày thời gian. Nàng thu hồi tin tức Tô Thiết Quân cùng Lưu Chấn Bằng cũng không đề cập về bất luận cái gì chính mình ra sự nhi, ngẫu nhiên đối thoại cũng là dâu dịa. Hiện giờ theo dõi phủ văn lực lượng biến mất, đối với kia 2 người hành tung nàng cũng không cân nhắc tấu, hiện tại duy nhất lưu lại, chính là từ Tô lão đầu nơi đó trộm tới kia dương thỏi vàng cùng 8 phong thư, đáng tiếc chính là, những cái đó thư tín bí mật nàng cũng vẫn luôn không có thể cân nhắc tấu. Mọi việc không thuận, Tô Như này tâm tình tự nhiên cũng không thế nào hảo. Tô Văn Tường đã nhiều ngày mỗi ngày đều chạy đến trấn trên đi xem náo nhiệt. Bởi vì Bạch Tuyết thật là nói được thì làm được, trực tiếp liền đem tê liệt lao thái thái kéo đến Tô Kiến An cửa nhà đi. Tuy nói đã có gần nửa năm thời gian không có trời mưa, nhưng này tới gần cuối năm, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh đến xương. Tô Kiến An 2 vợ chồng không cho Bạch Tuyết mở cửa, này Bạch Tuyết cũng là thật sự có thể ngoan hạ tâm trạng. Trực tiếp liền đem lão thái thái đặt ở Tô Kiến An cửa nhà liền lạnh mặt đi rồi, căn bản không quản lão thái thái đông lạnh đến cả người phát run. Chung quanh hàng xóm láng giềng mỗi ngày đối Tô Kiến An 2 vợ chồng chỉ trỏ trỏ, nhân ra cũng không để ở trong lòng, liền cùng nhà mình cửa nhiều cái khất cái dường như, ra ra vào vào căn bản không quản lão thái thái chết sống, nếu không có người hảo tâm nhìn không được cấp lão thái thái uy điểm nước ấm, còn cho nàng đáp cái lều tạm thời ở. Không chuẩn lao thái thái liền cái thứ nhất đêm lạnh đều không qua được. Hơn nữa không ai hầu hạ, lao thái thái cũng đều 2 ngày không ăn đến đồ vật, nhưng ị phân đi tiểu này chút cơ thể người bình thường bài tiết vẫn là sẽ có, những cái đó người hảo tâm tái hảo tâm địa cũng không có khả năng chạy tới hầu hạ một cái xa lạ lao thái thái những việc này nhi, bởi vậy lao thái thái cất đái nhưng đều lộng tới quân thượng. Này nếu là đại mùa hè, không chuẩn đã sớm xú. Thật không thấy ra tới. Tiểu Lục người này tâm địa như vậy ngạnh, mẹ nó liền ở hắn mí mắt phía dưới chịu khổ hắn đều mặc kệ, trước kia lão thái thái chính là đau nhất hắn. Trương Hạnh Hoa cả ngày vội vàng trong nhà việc, căn bản không rảnh đi chấn trên xem này đó náo nhiệt. Biết những việc này nhi cũng là từ người khác trong miệng nghe tới, hơn nữa chính mình con thứ 2 ngẫu nhiên trở về hội báo tình huống. Đối với Tô Kiến An cái này trước kia nàng cũng cảm thấy khá tốt chú em cũng không khỏi hoàn toàn thay đổi ấn tượng. Ích kỷ thành như vậy nhi tử may mắn không phải nàng sinh ra tới, bằng không nàng dứt khoát trực tiếp cắn lưỡi tự sát tính. Thời tiết càng thêm rét lạnh, ngay cả bọn họ này đó người trưởng thành đều chịu không nổi ở bên ngoài thời gian dài ngốc, càng đừng nói một cái vô pháp nhúc nhích lao thái thái. Tuy nói trước kia này lao thái thái đích sắc quá mức, nhưng kết cục này cũng xác thật làm người đồng tình. Trương Hạnh Hoa thổn thức vài tiếng, nhưng lại không tính toán trộn lẫn Tô Thiết Quân lưu lại cục diện rồi dám. Rốt cuộc nàng nhưng không quên trước kia lão thái thái là như thế nào đối nhà nàng đâu. Hạnh Hoa. Đột nhiên, Vương Đào Hoa đứng ở cửa, trong tay dẫn theo cái rổ liền tới đây, cấp giống giống hướng nàng nói, ngươi nghe nói không nha. Nhà ngươi cái kia chú em Tô Kiến An bị người cấp cử báo. Gì? Tô Như ở nhà lộng cái chậu than, bên trong thiêu đến đều là củi đốt, đem nhà ở thiêu đến ấm áp dễ chịu. Lúc này người nghe mẫu thân cùng ca ca nói còn có chút mơ màng sắp ngủ, kết quả trực tiếp đã bị Đào Hoa thẩm lớn giọng cấp bừng tỉnh. Nhà các ngươi cái kia chú em không phải không muốn phụng dưỡng Tô Thím sao? Nay đều 2 ngày, mắt thấy Tô Thím liền mau không được, kết quả vừa lúc gặp được mặt trên lánh đến xuống dưới lén thị sát tình huống, vừa lúc liền thấy nhà ngươi lão thái thái nằm ở lều không biết sống chết bộ dáng, dưới sự tức giận hỏi nhà ngươi lão thái thái tình huống, này không? Nhà ngươi chú em nhưng không phải bị hắn hàng xóm láng giềng cử báo sao. Tuy rằng ra kia sự kiện nhi sau Vương Đào Hoa ở quê nhà thu liễm không ít, nhưng bởi vì đã từng Tô Như toàn gia cũng giúp quá nàng, cho nên đối với Tô Như này một nhà nàng vẫn là thập phần thân cận. Mấy ngày nay Tô gia làm ầm ĩ chuyện này toàn bộ hương người cũng là trong lòng biết rõ ràng, không ít người đều thầm mắng Tô Kiến An là cái bạch nhãn lang. Đương nhiên, cũng có người nói Bạch Tuyết cùng Tô gia những người khác không phải. Nàng cũng không thiếu cùng Trương Hạnh Hoa nói. Hơn nữa Tô gia bỏ được thiêu củi lửa, Vương Đào Hoa cũng ái hướng bên này cọ, bởi vậy không thiếu chú ý này đó mới nhất tin tức. Kia hiện tại như thế nào? Tô Kiến An có hay không bị bắt lại? Trương Hạnh Hoa cùng Tô Như thập phần tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là ta ba trở về nói. Vương Đào Hoa vẻ mặt bất quái, ta phỏng chừng lần này Tô Kiến An muốn xui xẻo, Lão Thái Thái nếu là thật ra chuyện gì, hắn khẳng định cũng đừng nghĩ hảo quá. Trương Hạnh Hoa cười cười, loại người này cũng là xứng đáng, tốt xấu mẹ nó trước kia đau nhất chính là nàng đâu. Nếu không phải Lão Thái Thái mặt dày mày dạn làm Lão gia tử ở trấn trên cho hắn tìm cái công tác, hắn có thể cưới được trong huyện cô nương. Nói, nàng đấy mắt lại mang lên vài phần khinh thường, từ hắn kết hôn dọn đến trấn trên đi trụ về sau, liền tự xưng là người thành phố, mỗi lần trở về đều một bộ khinh thường chúng ta tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn là cái ở rể đâu. Cũng không phải là sao. Ta nghe nói hắn đã sớm đem con của hắn họ cấp đổi thành nhà gái bên kia. Vương Đào Hoa lập tức đi theo nói, liền loại người này, cũng là xứng đáng nha. Tô Kiến An có sống hay không nên Tô Như không thèm để ý, nhưng là nàng nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Cái kia Lưu Trấn Bằng trước khi đi thời điểm chính là làm tiểu tử này cho hắn thường xuyên viết thư báo cáo nhà mình tình huống, liền Tô Kiến An người như vậy, nếu là gặp được phiền toái sao có thể không cho Lưu Trấn Bằng viết thư đâu. Nàng híp híp mắt, không chuẩn có thể theo Tô Kiến An ra hỏa này sờ đến Lưu Trấn Bằng bọn họ hiện tại sở tại đâu. Như vậy nghĩ, Tô Như cũng liền ngồi không được, cùng mẫu thân cùng Đào Hoa Thẩm chào hỏi, liền lôi kéo nhà mình nhị ca muốn đi trấn trên. Nghe được nàng phỏng đoán, Tô Văn Tường đột nhiên cũng nhớ lại tới một sự kiện nhi, nói lên tin, phía trước các ngươi đi xem tiểu cứu cứu thời điểm, ta phát hiện Tô lão đầu thần thần bí bí ở ánh nến hạ xem tin, không hiểu được hắn đi rồi sao. Những cái đó tin còn có hay không lưu lại, không chuẩn có thể từ phong thư thượng tìm được địa chỉ đâu. Chương 269 tin. Ánh nến hạ xem tin. Tô Như tâm niệm vừa động, nhưng thật ra đột nhiên bị nhà mình nhị ca cấp nhắc nhở. Trực tiếp lôi kéo nhị ca vào tiểu giao diện, tìm được Tô lão đầu đã từng giấu ở dưới giường hố cái kia dương gỗ nhỏ tử. Tô Như trực tiếp liền đem kia mấy phong nàng vẫn luôn xem không hiểu tin cấp tìm đến. Nhân tiện bậc lửa lưu tại tiểu giao diện dầu hòa đèn, đem kia mấy chương giấy viết thư xuyên thấu qua ánh nến, quả nhiên ở những cái đó loạn bảy tường tỉ mỉ đem tường não nội đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn về phía nhà mình muội tử nói, chúng ta có thể đi hỏi một chút Trịnh gia gia bọn họ đối ép tỉnh quen thuộc không? Hơn nữa Trịnh gia gia xem ra đầu không nhỏ, không chuẩn biết gì cũng không nhất định đâu. Tô Như đột nhiên vỗ tay, đối Nga. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này? Nàng vội vàng đem tin thu hảo, đối nhị ca nói, nhị ca, chúng ta buổi tối đi thời điểm ngươi hỏi một chút Trịnh gia gia, bất quá chúng ta cũng không thể trực tiếp hỏi, liền hỏi một chút hắn lại có nhận thức hay không họ Tề. Tề. Tô Văn Tường khó hiểu nhìn về phía nàng. Tô lão đầu tên họ thật nếu ta không nghe lầm nói, hẳn là kêu Tề Thiết Quân. Nàng vẽ ra giám thị phù văn cũng không phải toàn không có tác dụng, tỉ như Lưu Trấn Bằng ở trêu chọc Tô lão đầu thời điểm. Liền trong lúc vô ý nói ra một cái tề tự. Thậm chí nàng còn nghe được mơ hồ có người kêu ra Tề Thiết Quân tên này. Đi tìm Trịnh gia gia hỏi một chút, không chuẩn cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Tô lão năm đầu nhẹ thời điểm khẳng định là một người quân nhân, tuy rằng không biết gia nhập chính là cái nào bộ đội, nhưng hắn nếu là quân nhân như vậy lấy hắn lòng dạ cùng thủ đoạn tới xem, chức vị không chuẩn không thấp, vị kia Trịnh gia gia nhìn qua cũng như là một người tướng lãnh. Không chuẩn nhận thức hắn cũng không nhất định đâu. Bất quá lúc này vẫn là ban ngày ban mặt, vì tị hiểm vẫn là không thể vội vã qua đi, Tô Như cùng nhà mình nhị ca cũng liền dứt khoát ở tiểu giao diện nội tu luyện lên. Chờ bọn họ từ tu luyện trung tỉnh táo lại khi, vừa lúc bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới. Từ quang linh chi ở tiểu giao diện nội cắm rễ lúc sau, bọn họ ở tiểu giao diện nội tốc độ tu luyện lại biến nhanh không ít. Tô Như hiện tại tương đương văn võ song toàn. Phù văn tu hành nàng thực khắc khổ, chính là tu luyện công pháp cũng giống nhau không rơi xuống, bất quá song tu vốn là gian nan, Tô Như cảm thấy chính mình chậm chạp không có đột phá đến trung cấp phù y, khẳng định cùng nàng tiêu phí công phu đi tu luyện giả nhóm công pháp cũng có quan hệ. Cảm giác được chính mình cả người lực lượng dư thừa, liền kém một cái điểm tới hạn là có thể đột phá đến trung cấp phù y, nàng thở dài, xem ra quang tu luyện là vô dụng. Còn phải tìm được thuộc về nàng chính mình kỳ ngộ mới được. Màn đêm tràn đầy buông xuống, thừa dịp bóng đêm, Tô Như cùng Tô Văn Tường hai anh em cầm một con gà nướng, cộng thêm mười mấy hắc bánh bao lặng yên không một tiếng động sờ vào Trịnh lão nhân bọn họ nơi túp lều. Túp lều người cũng thói quen bọn họ mỗi đêm lại đây, Vương Sùng Dịch điểm nổi lên một chản mỏng manh dầu hòa đèn. Hiện tại thời tiết lạnh, bọn họ mấy cái đã sớm lấy buổi tối túp lều lọt gió vì từ, đem túp lều khe hở đều dùng bùn cấp điền thật, liền lưu lại một nhưng tháo dỡ lỗ thông gió, cho nên này đại buổi tối bọn họ thắp đèn cũng không sợ quang sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Như thế nào đột nhiên cho chúng ta cầm gà nướng lại đây? Kha Hổ nhìn thấy một toàn bộ gà nướng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cấp giống giống hỏi. Hôm nay vừa lúc ở trong rừng bắt mấy chỉ, liền cho các ngươi lộng một con lại đây, chạy nhanh ăn đi, chờ lát nữa lạnh liền không thể ăn. Tô Như cười tủm tỉm nói, đem đùi gà trực tiếp kéo xuống tới cấp Trịnh lão nhân còn có Vương Sùng Dịch, âm thầm cấp nhà mình nhị ca đưa mắt ra hiệu. Chương 270 ăn Tết 1. Tô Văn Tường biết nhà mình muội tử ý tứ, đem trong tay hắc bánh bao cấp các vị trưởng bối đều phân lúc sau, mới nhìn về phía mang mắt kính ngải thúc thúc hỏi, ngải thúc thúc, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Lần trước này hai cái tiểu hài tử một chén nước cứu hắn mệnh, ngải diệt thanh tử kia về sau liền đối hai người thân cận lên, hoàn toàn không có gì vãng như vậy xa cách cùng phòng bị. Ngay thường Trần Vĩ Minh tự cấp Tô Văn Tường giảng bài thời điểm, hắn cũng sẽ chủ động cấp Tô Văn Tường nói thượng hai câu. Tuy nói hắn đối công nghiệp quân sự chế tạo phương diện này đều không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng hắn lại là vài thứ kia người sử dụng. Hắn hiểu đồ vật, nhưng một chút cũng không cần Trần Vĩ Minh thiếu. Chuyện gì? Ngải Diệp Thanh ánh mắt dừng ở trên người hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Các ngươi phía trước ở S tỉnh, có nhận thức hay không một cái kêu Tể Thiết quân người? Tô Văn Tường cũng không tính toán quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi ra khẩu. Tô Như cũng dựng lỗ thai hướng tới bọn họ nhìn lại. Rốt cuộc lấy Tô lão đầu như vậy khí chất, vừa thấy liền không phải người bình thường. Cái này Trịnh lão nhân cùng ngải thúc thúc không chuẩn cũng thật sự nhận thức hắn nói không chừng đâu. Tề Thiết Quân. Ngải Diệp Thanh mặt người, rũ mắt suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không quen biết. Tô Văn Tường tức khắc có chút thất vọng lên, quả nhiên trên thế giới làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa lúc này hai người liền nhận thức Tề Thiết Quân đâu. Rốt cuộc S tỉnh là như vậy đại một khối địa bàn đâu. Tô Như cũng có chút thất vọng, xem ra còn phải chính bọn họ đi tìm manh mối mới được, có cơ hội nói, về sau đi S tỉnh đi dạo cũng không tồi. S tỉnh như vậy đại, tiêu Tể Thiết quân người không ít, này, ta thật đúng là không giúp được các ngươi. Ngải Diệp Thanh nơi nào nhìn không ra tới hai cái tiểu hài tử thất vọng sắc mặt, tức khắc có chút ngượng ngùng nói. Trịnh lão nhân ở ánh nến hạ ngẫu nhiên sẽ phiết quá Tô Như mặt. Đáy mắt luôn là sẽ mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc. Tô Như đối ngoại giới tầm mắt cực kỳ mẫn cảm, trước kia liền chú ý tới lao già này thích nhìn chằm chằm chính mình này khuôn mặt phát ngốc, lần này lại là như vậy, nhịn không được hỏi, Trịnh gia gia, ngài như thế nào luôn là thích dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Là ta trên mặt có thứ gì sao? Trịnh lao nhân ho khan một tiếng, không phải, chính là cảm thấy ngươi rất giống ta nhận thức một cái cố nhân. Cố nhân? Tô Như lông mày một trọn, tò mò hướng tới hắn nhìn lại. Bất quá Trịnh lão nhân tựa hồ không quá nguyện ý nói chuyện nhiều vị kia cố nhân sự tình, chỉ là an tình ăn gà nướng cùng màn thầu. Tô Như lại sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, âm thầm thở dài. Xem ra này một chốc tưởng làm rõ ràng nhà mình ba ba chân chính lai lịch thật đúng là không dễ dàng. Buổi tối theo thường lệ đi theo vài vị lao sư học tập xong hôm nay chương trình học. Tô Như hai anh em mới trở lại chính mình trong nhà nghỉ ngơi. Đảo mắt lại qua mấy ngày, đó là đại niên 30, Đông Hương cũng dần dần bởi vì muốn ăn Tết, mà nhiều vài phần không khí vui mừng. Chu Đại Ngưu đem đội sản xuất người đều tụ ở một khối, tuyên bố mỗi năm đại gia hỏa đều nhất chờ đợi sự tình, đó chính là muốn giết heo phân thịt lạc. Người nhà quê quanh năm suốt tháng vất vả trồng trọt, liền thịt đều luyến tiếc mua một ngụm nếm thử, cũng chỉ có ăn Tết trong đội giết heo thời điểm. Đại bộ phận nhân tài có thể nếm đến thịt mùi tanh nhi. Không ít người đều vây xem giết heo cảnh tượng, Tô Như nghe không đi xuống phì heo bị giết thời điểm tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cũng không có chạy đến bên kia đi xem náo nhiệt, mà là chuyên tâm ở nhà tu luyện. Nàng có thể cảm giác được, chính mình tu luyện đã tới rồi bình cảnh, đột phá đến trung cấp phù y cũng liền kém như vậy chỉ còn một bước. Hôm nay quê nhà đại sự nhi, các gia các hộ đều thập phần quặn cũ ẽ. Trong nhà cũng chỉ có nàng bản thân ngốc, cha mẹ ngốc tiểu đệ tiểu muội nhóm chạy tới xem giết heo, mà nàng nhị ca còn lại là đi trấn trên đi mua rượu. Tô Như an an tĩnh tĩnh tu luyện, đột nhiên cảm giác một trận gió nhẹ quất vào mặt, lập tức liền mở mắt. Đại ca, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, đã trưởng cao không ít cũng thành thục không ít Tô Văn Phi, Tô Như kinh hỉ từ trên giường nhảy xuống dưới, trực tiếp liền hướng tới nhà mình ca ca nhào tới. Sao ngươi lại tới đây? Nghỉ sao? Tô Văn Phi vui tươi hớn hở tiếp được nàng, cười nói, học hơn một tháng ta mới đem lôi tử giáo hội ta xúc địa thành thốn cấp học được, chúng ta là tân binh, nhưng không nghỉ đông. Tô Như lúc này mới phát hiện một bên đầy mặt viết ta thực không cao hứng Lâu Tư Thần, nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ, tạ lạp. Lâu Tư Thần mắt trợn trắng, không lương tâm tiểu ra hỏa, cư nhiên trực tiếp liền đem ta cấp làm lơ. Nói hắn rất không vừa lòng vươn tay ở nàng trên trán bắn một chút, ngay sau đó mới từ chính mình quân dụng trong bao lấy đồ vật. Nho nhỏ quân dụng trong bao trang xa xa vượt qua nó dung lượng đồ vật, bất quá Tô Như đã sớm biết tiểu tử này vẫn là cái luyện khí sư. Lần trước còn tặng nhà mình nhị ca một cái tiểu nhân túi càn khôn đâu. Nhưng đem hắn cấp bảo bối. Hôm nay đại niên 30, chúng ta không có gì huấn luyện nhiệm vụ, có thể tự do hoạt động, cho nên tính toán trở về cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết. Ngắn ngủ nửa năm không đến quân lữ kiếp sống làm Tô Văn Phi trên người nhiều vài phần con người rắn giỏi hơi thở. Bất quá hắn đối Tô Như thời điểm, vẫn là như vậy một bộ hảo đại ca bộ dáng. Nếu là làm hắn những cái đó chiến hưu đã biết hắn cư nhiên có như vậy ôn nhu thời điểm, không chừng còn phải đem trong mắt cấp trường xuống dưới. Không có biện pháp, ai kêu tiểu tử này không chỉ là sức lực đại, kia đầu càng là hảo xử không được. Nếu là nhìn hắn lớn lên rất thành thật nói liền coi khinh hắn, không chừng sẽ ăn cái lỗ nặng. Thật sự, Tô Như hoàn toàn cao hứng, trong chốc lát ta liền đi nói cho mụ mụ bọn họ. Tô Văn Phi gật gật đầu. Bọn họ không phải chính đại quang minh trở về, tự nhiên cũng không thể xuất hiện trước mặt ngoại nhân, thấy nhà mình muội tử giải chân chạy ra đi, hắn thu hồi ánh mắt dừng ở Lâu Tư Thần trên người, khẽ cười nói, liền như vậy thích ta muội tử. Ngươi không phải mỗi đêm đều cùng cái biến thái dường như trở về xem nàng sao. Lâu Tư Thần bị nói thành biến thái cũng không tức giận, trực tiếp ngồi ở Tô Như trên giường, chậm gì gì nói, ta chỉ là không yên tâm an toàn của nàng. Tô Văn Phi cười nhạo một tiếng, nếu không phải xem tại đây tiểu tử đối chính mình muội tử thật sự không lời gì để nói phân thượng, nếu là nam nhân khác dám đối với nhà mình mới 9 tuổi muội muội có loại này tâm tư, hắn xác định vững chắc đến đánh người nọ răng rơi đầy đất mới được. Tuy rằng không biết gia hỏa này như thế nào liền coi trọng nha nha cái kia tiểu nha đầu, bất quá chỉ cần tiểu tử này là thật tính toán theo đuổi hắn muội tử, hắn cái này đường ca ca, cũng sẽ không như vậy cổ hủ. Lâu Tư Thần lần này mang đến không ít năm lễ, trừ bỏ Tô ra mỗi người một phần tất có thứ tốt ngoại, Tô Như còn phá lệ thu được một cái mới tinh túi càn khôn. Kia trong túi đồ vật xem nàng mặt đỏ tim đập, liền kém kích động đi ra ngoài chạy hai vòng. Nàng cũng thật không nghĩ tới Lâu Tư Thần tiểu tử này chữ hàng cư nhiên nhiều như vậy. Chan đây một cái túi càn khôn thiên tài địa bảo linh dược linh thảo, hắn rốt cuộc là từ đâu nhi cướp đoạt tới. Toàn ra ngoài ra còn thêm thượng một cái Lâu Tư Thần. Cái này qua tuổi nhưng thật ra nhiều năm như vậy tới toàn gia quá nhẹ nhàng nhất một cái, nếu không phải Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần không thể uống rượu, nếu không Tô Kiến Võ khẳng định muốn lôi kéo bọn họ hung hăng uống thượng một đêm mới bằng lòng bỏ qua. Chương 271 ăn Tết 2. Thời đại này đại niên 30 cũng phi thường chú ý, đều là muốn đón giao thừa. Tô Như đã không nhớ rõ chính mình đời trước ở cùng Tô gia bên kia người là như thế nào ăn Tết. Duy nhất nhớ rõ thanh đó là kia ở ngày mùa đông đêm lạnh còn đi theo mẫu thân cùng nhau tẩy cả gia đình người muốn xuyên y phục cùng phải dùng chăn. Cũ đổi tân, là vượt tân niên có tập tục, cho nên trong nhà sở hữu quần áo mặc kệ dơ vẫn là sạch sẽ đều phải ở đại niên 30 kia một ngày một lần nữa tẩy một lần, bằng không năm sau liền sẽ xui xẻo suốt một năm. Thời đại này đại bộ phận người đều không thể ở ăn Tết mặc vào một kiện quần áo mới. Ngẫu nhiên có thể mua một kiện cũng đến xuyên cái đã nhiều năm, bởi vậy ở Đông Hương bên này cũ đổi tân tập tục liền hơi chút sửa lại sửa, đến đem sở hữu quần áo chăn đều cấp tẩy một lần, như vậy cũng có thể tẩy đi qua đi một năm vận đen. Năm nay nhà nàng thoát ly cái kia ra không chế, Tô Kiến Võ cũng cố ý làm Lưu Trấn Bằng làm ra đông, tuy nói mẫu thân làm áo đông bọn họ đã sớm mặc vào, nhưng là ở cái này tân niên Tô Như cảm thấy nhà bọn họ liền tính không hề xuyên tân. Cũng có thể sắp tới đem nên đón một năm càng ngày càng tốt. Hôm nay là chúng ta cả gia đình khó được đoàn tụ nhật tử, tới, các ngươi mấy cái tiểu tử bồi lao tử hảo hảo uống một chén. Tô Kiến Võ đã uống lên không ít rượu, đầy mặt đều là che giấu không được vui mừng. Hắn cao hứng A. Nhiều năm như vậy, hắn đầu một hồi chân chính cảm giác được ăn Tết không khí, không có mặt trên hai cái lao ra hỏa áp bức cùng giám thị, hắn cuối cùng có thể cùng chính mình thê nhi nhóm hảo hảo quá một cái năm. Hắn một bên uống một bên lại cười lại khóc, nhiều năm như vậy đè ở trên đầu núi lớn rốt cuộc biến mất, hắn ẩn nhẫn nhiều năm ủy khuất cùng oán hận cũng rốt cuộc buộc phát ra tới, bất chi bất giác liền uống say. Tô Như buồn đầu kẹp chính mình thích ăn đồ ăn, bên cạnh còn có một người thường thường cũng đem nàng thích đồ ăn kẹp đến chính mình trong chén. Nàng buồn đầu cùng ăn, nhìn trong chén không hề có giảm đi xuống phân lượng mặc. Ngươi muốn căng chết ta nha. Tô Như bang một tiếng đem chiếc đũa chụp trên bàn, tức giận chừng mắt nào đó còn không dừng cho chính mình gắp đồ ăn người. Lâu Tư Thần ngẩn người, ăn không vô. Tô Như gật gật đầu. Theo sau, nàng liền thấy tiểu tử này thập phần tự nhiên từ nàng trước mặt cầm chén lấy đi, lại là nhặt nàng ăn dư lại tiếp tục ăn đi lên. Xoát lập tức, nàng liền trướng sắc mặt đỏ bừng, này, gia hỏa này sao lại có thể làm cho chính mình người nhà mặt nhi như vậy vô sỉ. Quả nhiên, trên bàn đang ở ăn cơm uống rượu người toàn bộ dừng lại, hướng tới nàng cùng Lâu Tư Thần nhìn qua. Trương Hạnh Hoa một đôi mắt càng là ở hai người bọn họ chi gian chuyển động, không cần đoán cũng biết nàng suy nghĩ gì. Nàng ho nhẹ một tiếng, Lôi Tử. Ngươi sao lại có thể ăn nha nha dư lại? Ngươi chạy nhanh ăn ngươi, đừng động nha đầu này. Không quan hệ. Lâu Tư Thần một chút cũng chưa để ý Trương Hạnh Hoa ngụ ý, không hai hạ công phu liền đem Tô Như trong chén những cái đó đồ ăn đều cấp ăn tinh quang. Hôm nay đồ ăn so ngày xưa còn muốn càng thêm phong phú, Lâu Tư Thần ngoài miệng nổi lên một tầng hơi mỏng du quang, nhìn qua lại là hết sức gợi cảm, hơn nữa nửa năm quân lữ sinh hoạt, Tô Như ngoài ý muốn phát hiện ra hỏa này lúc này tựa như cái hành tẩu hormone giống nhau, lại là khó được dụ hoặc. Ngay cả Trương Hạnh Hoa đều nhịn không được ám đạo này tiểu tử lớn lên thật là đẹp mắt. Đương nhiên, Tô Như căn bản không biết cái gì gọi là hành tẩu hormone, chỉ là cảm thấy giờ này khắc này chính mình trái tim bang bang nhảy lắm mau, liền cùng sinh bệnh dường như. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bộ ngực, không nghĩ tới lúc này chính mình ở người trong nhà trong mắt rõ ràng chính là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Trương Hạnh Hoa là người từng trải. Nơi nào không biết nhà mình nữ nhi khẳng định là thích thượng Lôi Tử tiểu tử này, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Lôi Tử không tồi, nghe đại nhi tử nói hắn ở bộ đội cũng phi thường chịu lãnh đạo thưởng thức, hơn nữa Lôi Tử cũng sẽ công phu, theo chân bọn họ cũng là một loại người, như vậy Nam Hải nếu là trở thành chính mình con rể nàng khẳng định 100% vui. Chỉ tiếc nàng là gặp qua tiếu quả phụ, cái kêu bà nương tuyệt đối không phải là cái gì hảo bà. Nàng trước nửa đời cũng là chịu đủ rồi cha mẹ chồng khí, nhưng không muốn chính mình khuê nữ cũng ở đi một lần con đường của mình. Nếu không có như vậy một cái mẹ, nàng thật đúng là muốn như vậy cái con rể ai. Tô Như không biết chính mình lao nương đã nghĩ đến như vậy xa, bị người trong nhà như vậy nhìn chằm chằm, nàng liền tính ra mặt lại hậu cũng ở không nổi nữa, dứt khoát đứng lên ấp đúng nói, ta về phòng đi, các ngươi từ từ ăn. Ai, còn muốn đón giao thừa đâu? Trương Hạnh Hoa lập tức kêu lên. Lâu Tư Thần khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt cười, thấy Tô Như thẹn thùng, mới nghiêm túc nhìn trên bàn mấy cái còn nhìn chằm chằm chính mình người. Này đó đều là tiểu nha đầu nhất để ý người nhà, hắn muốn trước tiên dự định hạ tiểu nha đầu, còn phải theo chân bọn họ nói chuyện mới được. Như vậy tưởng tượng, trên mặt hắn biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn con ở hoảng hốt trung Trương Hạnh Hoa, hơi hơi mỉm cười nói, Trương A Di. Ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện nhi. Trương Hạnh Hoa trong lòng một lộn bộ, nàng đã từ đại nhi từ nơi đó biết tiểu tử này tâm tư, tuy rằng loại này thành ý nàng sắc rất cảm động, đã có thể bằng hắn có như vậy một cái mẹ, nàng liền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi gả cho Lôi Tử. Nàng cũng không gạt, trực tiếp mở miệng nói, Lôi Tử, ngươi ý từ A-di ta cũng biết, bất quá nói thật, ta không hy vọng ta nữ nhi lại đi thượng ta đường xưa, A-di cũng không sợ ngươi sinh khí. Mẹ ngươi nàng không phải cái đơn giản nữ nhân, trước kia gả đến Lý gia thời điểm chính là bởi vì nàng không quá an phận, là cái 10 phần rảo gia tinh, cho nên ngươi ba đã chết lúc sau, Lý gia người liền đem các ngươi nương hai cấp đuổi ra tới, này đại bộ phận trách nhiệm vẫn là ở mẹ ngươi trên người. Có như vậy một cái bà, ta sợ nha nha nàng về sau có hại nha. Nàng rất rõ ràng ở tức phụ cùng lão nương chi gian giống nhau nam nhân hoặc là đứng ở chính mình lão nương bên kia. Hoặc là chính là hai đầu đều không đắc tội, nhà mình nha nha hiện tại như vậy cái tính tình đã sớm đem tiếu quả phụ cấp đắc tội gắt gao, về sau thật gả cho Lôi Tử, còn không được bị tiếu quả phụ cấp khi dễ chết. Tô Như không biết chính mình lão nương đã não bổ ra nàng gả cho Lôi Tử sau cả ngày bị bà khi dễ hình ảnh, lúc này đều khóc đều. Toàn gia bị Trương Hạnh Hoa đột nhiên rơi xuống nước mắt cấp hoảng sợ, ngay cả Lâu Tư Thần cũng không biết nên nói gì hảo. Lôi Tử, chuyện này về sau rồi nói sau, hôm nay tất nhất, đừng nói làm người không cao hứng chuyện này. Tô Văn Tường đôi tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt mở miệng. Liên tính tiểu tử này trước kia đưa quá hắn một cái túi càn khôn, hắn cũng không thể đem nhà mình muội tử cấp có tiếu quả phụ loại này mẹ nó nam nhân. Lâu Tư Thần trước nay liền không đem kia quả phụ để ở trong lòng, lúc này biết nguyên lai tương lai mẹ vợ lo lắng cư nhiên là cái này, tức khắc liền cười ra tiếng tới, a di, ngươi nếu biết tiếu quả phụ sự tình, nên biết nàng cũng không phải mẫu thân của ta, hơn nữa ta khi còn nhỏ liên tiếp thiếu chút nữa bị nàng lộng chết, ngươi cảm thấy như vậy nữ nhân ta đem nàng coi như mẫu thân của ta tới phụng dưỡng sao. Chương 272 ăn tết 3. Lâu Tư Thần vừa nói sau, ở đây người liền an tĩnh lại, ngay cả có chút vẻ say rượu Tô Kiến Võ cũng an tĩnh nhìn về phía hắn. Hồi lâu lúc sau, Tô Kiến Võ đột nhiên cười ha ha lên, trực tiếp một ngông làm được Lâu Tư Thần bên người, vươn tay đột nhiên ôm bờ vai của hắn, anh em tốt dường như hỏi, Lôi tiểu tử, ngươi liền như vậy thích nhà ta nha nha. Lâu Tư Thần nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cũng là có chính mình suy xét. Ở bộ đội mấy ngày nay hắn tuy thường xuyên chạy về tới xem chính mình trong lòng tiểu nha đầu, nhưng thời gian thượng vẫn là thực hẳn. Hắn kiếp trước ký ức, cũng biết mặc kệ là thế giới kia vô quyền vô thế tóm lại là có hại, hắn phải cho chính mình tiểu nha đầu một cái cường đại cảng tránh gió, cũng muốn giúp đỡ tiểu nha đầu nhất nhất thanh toán kiếp trước chướng, tự nhiên liền yêu cầu một cái bò lên trên đi lộ, mà thời đại này, tổng quân là dễ dàng nhất đua ra quân hàm, chỉ bằng hắn lực lượng. Ở quân doanh bên trong chiếm cứ một vị trí nhỏ cũng càng thêm dễ dàng. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, hắn liền tính có được lực lượng cường đại cũng không thể quá nhiều ở thế giới này sử dụng. Nếu không thế giới này nguyên bản pháp tắc liền sẽ bài xích hắn, rốt cuộc hắn đều không phải là thế giới này sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Mà ở trong quân doanh, nhàn rỗi thời gian thật sự quá ít, hắn chính là rõ ràng biết tương lai nhà mình tiểu nha đầu sau khi lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp. Ngay cả kiếp trước nàng sống như vậy chật vật đều có không ít nam nhân bị nàng hấp dẫn, kiếp này nàng đạt được tân sinh lúc sau chỉ biết càng thêm ưu tú. Hắn nếu là không đề cập tới trước đem nhà mình tiểu nha đầu cấp định ra tới, nếu như bị nam nhân khác hấp dẫn làm sao? Nói đến cùng, Lâu Tư Thần vẫn là đối chính mình không phải thực tự tin, rốt cuộc kiếp trước cái kia tiểu nha đầu chính là nói, chính mình lớn lên bộ dáng cũng không phải là nàng thích kia loại hình. Từ ở Lôi Tử trên người trọng sinh lúc sau, linh hồn của hắn cũng ở lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng thân thể này, lớn lên cùng hắn kiếp trước bộ dạng cũng càng ngày càng tương tự, không chuẩn đến lúc đó tiểu nha đầu còn sẽ nói hắn diện mạo cấp không được nàng cảm giác an toàn đâu. Ngươi nói đảo cũng không sai, nhưng nàng rốt cuộc nuôi nấng ngươi thành nhân, nếu ngươi về sau đối nàng không quan tâm, nàng quấn lên ngươi nói cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Tô Văn Phi thảnh thơi nói, đến lúc đó ngươi tính toán làm sao đâu. Chuyện này nhi ta sẽ xử lý thỏa đáng, các ngươi yên tâm. Lâu Tư Thần đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, nếu là cái kia tiếu quả phụ thật sự dám làm ra dây dưa chuyện của hắn, hắn nhưng thật ra không ngại giống nhà mình tiểu nha đầu học tập, làm nữ nhân kia biến thành cùng Tô gia lão thái thái giống nhau kết cục. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn lại thỉnh cá nhân hầu hạ nàng, làm nàng không chết được lại cũng không động đậy. Dù sao thân thể này nguyên chủ nhân đó là bởi vì cái này ác độc dưỡng mâu sống sờ sờ đói chết, hắn vẫn luôn không đem nữ nhân này xem ở trong mắt chỉ là bởi vì hắn không thèm để ý, thích hợp thời điểm, hắn nhưng thật ra không ngại thuận đường giúp nguyên chủ nhân báo thù. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Trương Hạnh Hoa như cũ có chút không yên tâm. Nhưng là xem Lâu Tư Thần nắm chắc thắng lợi bộ dáng, nàng nhưng thật ra không chán ghét. Do dự một chút, nàng mới nói, nha nha tương lai chuyện này đến làm nàng chính mình đi tuyển, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, trước kia lại tao ngộ quá như vậy sự tình, hiện tại trở nên cũng rất có chủ ý, ta cái này đương mẹ nó không cầu nàng có thể vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng có thể có người yêu quý nàng, cho nàng một cái hạnh phúc tương lai liền thành. Lôi Tử, miệng thượng nói những lời này đó đều là giả kỹ năng, chỉ có thật sự làm ra tới mới có thể làm ta tin tưởng. Trương A-di ngài yên tâm. Ta khẳng định không phải là miệng thượng nói mà thôi. Lâu Tư Thần sao có thể nghe không hiểu nàng ý tứ, đạm cười nói, hơn nữa ta cũng chưa nói hiện tại liền phải tiểu nha đầu treo lên tên của ta, ta chỉ hy vọng về sau nếu là có ruồi bỏ vây quanh tiểu nha đầu chuyển động thời điểm, các ngươi có thể giúp ta nhìn điểm nhi. Tô Văn Tường xì một tiếng bật cười, tiểu tử này cũng thật có ý tứ, rõ ràng chính là hận không thể nha nha thời thời khắc khắc đều ở hắn mí mắt phía dưới hoạt động, lăng là muốn làm bộ làm tịch nói ra lời này tới, phỏng chừng cũng liền nhà mình lão mẹ có thể bị lừa dối qua đi. Hảo tiểu tử, hôm nay nói ta nhưng nhớ kỹ. Tô Kiến Võ phun ra một ngụm mùi rượu, cười tủm tỉm vô vô bờ vai của hắn, giúp ngươi ngăn trở rồi bỏ không thành vấn đề, bất quá sao, nếu là nhà ta nha nha về sau không thích ngươi, ngươi cũng không thể quấn lấy nàng, nếu không. Yên tâm đi Tô bà bá, nha nha nếu là không thích ta, ta về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt. Lâu Tư Thần lời lẽ chính đang nói, nhưng xem hắn bộ dáng, rõ ràng đã nằm chính xác Tô như sẽ thích thượng hắn dường như. Tô Văn Tường trong lòng có chút không thoải mái, lôi kéo Lâu Tư Thần liền bắt đầu rót hắn rượu. Mấy cái lớn lớn bé bé nam nhân ngồi ở trên bàn ăn ăn uống uống nửa đêm, Trương Hạnh Hoa bản thân chịu đựng không nổi mới chạy đến nữ nhi trong phòng đi. Tô Như lúc này đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, bất quá nàng cũng không biết vì cái gì dựng lỗ thai liền nghe phòng bếp bên kia động tĩnh. Nghe được Lâu Tư Thần những lời này đó, nàng là lại thẹn lại bực, nhưng lại cũng không có nửa phần không vui. Nàng nuốt chính mình bang bang thẳng nhảy ngực, khoe miệng hơi hơi cong lên một tia ý cười, mới lâm vào ngủ say bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, Trương Hạnh Hoa liền thu thập thứ tốt chuẩn bị mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ đi. Tô Kiến Võ bọn họ mấy cái tối hôm qua thượng uống lên một đêm, kết quả sáng sớm tinh thần phân chấn, phảng phất uống lên thuốc kích thích dường như. Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần là trộm chuồn ra tới, rạng sáng thời điểm liền trở về bộ đội, bởi vậy lúc này lại chỉ còn lại có bọn họ toàn ra chuẩn bị đi Trương gia bên kia chúc Tết. Đại niên mùng một tân khí tượng, không chỉ có đông hương không khí náo nhiệt, nhị đại đội bên kia càng là nháo đến rực rỡ. Tô Như bọn họ một bước vào Trương gia liền nhìn đến bọn họ trong viện thiêu đốt lửa trại, Phương Hiểu Vi chính đẩy tiểu cứu cứu ra tới hô hấp mới mẻ không khí, mà Phương Thảo cái kia tiểu nha đầu còn lại là cầm cái cặp gấp than kẹp đống lửa nướng khoai tây. Thấy bọn họ cả gia đình lại đây, Phương Hiểu Vi ngượng ngùng hướng về phía bọn họ đánh chào hỏi. Trương Hạnh Hoa cũng chỉ nghe nói qua chuyện của nàng nhi, còn không có nhìn thấy chân nhân đâu. Lúc này thấy cái này đệ tức phụ ôn ôn nhu nhu bộ dáng đích sắc không phải Đường Lệ Dung cái kia người đàn bà đanh đá có thể so sánh thượng, tức khắc liền yên lòng. Đây là ta chất nữ đi. Trương Hạnh Hoa thấy nhỏ nhỏ gầy gầy Phương Thảo, cùng Phương Hiểu Vi hàn huyên vài câu mới hỏi nói. Tiểu Thảo, mau tới đây kêu cô. Phương Hiểu Vi mặt đỏ hồng tiếp đón nữ nhi lại đây gọi người, nàng vừa tới Trương gia cũng không mấy ngày, thấy người cũng rất thẹn thùng. Cô. Tiểu Thảo ngoan ngoãn kêu cô, sau đó liền thu được Trương Hạnh Hoa cấp đại hồng bao. Nàng không nhịn xuống trộm nhìn thoáng qua, cư nhiên có 10 khối, tức khắc khiếp sợ, muốn còn trở về. Trương Hạnh Hoa cười ha hả một phen đem nàng bế lên tới, cấp đi ra ngoài bao lì xì ngươi liền thu, cô lại không phải người ngoài. Tiểu Thảo hiện tại đã một lần nữa thượng hộ khẩu sửa lại tên, đã kêu Trương Thi Vận, làm Trương gia duy nhất tiểu công chúa. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là giống nhau được sủng ái, ngay cả mợ cả cùng nhị mợ cũng đối nàng hiếm lạ không được, bởi vậy mới mấy ngày xuống dưới nàng liền dài quá một vòng thịt, nhìn cũng biến đáng yêu không ít. Chương 273 Đường Lệ Dung đã trở lại. Phương Hiểu Vi là ở ăn Tết mấy ngày hôm trước mới đến tới rồi nhị đại đội. Bởi vì thân thể của nàng không tốt, liền tính tốt như đi phía trước cho nàng đã làm đơn giản tư liệu muốn lặn lội đường xa cũng là không thể chuyện này. Hơn nữa nàng còn có như vậy nhiều cục diện rối rắm muốn xử lý, bởi vậy xa xa so với bọn hắn nguyên bản ước định thời gian muốn chậm rất nhiều. Trương Kiến Vân đi phía trước đã cùng Phương Hiểu Vi nói qua chính mình tình cảnh hiện tại, bởi vậy bọn họ cũng ước định hảo, chờ nàng lại đây thời điểm đối ngoại nhất định phải nói là từ một cái người quen nơi đó biết được Trương Kiến Vân tê liệt tin tức mới vội vội vàng vàng chạy tới. Dù sao bọn họ tuổi trẻ thời điểm những chuyện này chỉ cần những người đó hơi chút cha một cha là có thể biết được rõ ràng, Phương Hiểu Vi còn mạo như vậy nhiều người xem thường cùng chửi rủa sinh hạ Trương Kiến Vân nữ nhi, này đủ để thuyết minh Phương Hiểu Vi nhiều năm như vậy cũng chưa quên qua hắn. Phương Hiểu Vi tuy rằng tính tình mềm chút, nhưng lại không phải cái ngốc tử, mang theo chính mình khuê nữ đi vào nhị đại đội thời điểm chính là trình diễn một hồi cho hay. Xem nhị đại đội những cái đó ngày thường nhàn rỗi không có việc gì làm lắm mồm bà tử đều nhịn không được lau xuống hai viên nước mắt tới. Rốt cuộc một cái ốm yếu mỹ lệ mối tình đầu nữ nhân mạo người trong thiên hạ chửi rủa cùng xem thường sinh hạ Trương Kiến Vân hài tử, hiện giờ lại ở Trương Kiến Vân trở thành một cái phế nhân thời điểm xa xôi vạn dặm chạy tới không rời không bỏ, so với kia thoại bản tử tình tiết còn muốn cho người cảm động, bởi vậy nguyên bản đối nàng chưa kết hôn đã có thai chuyện này cũng liền không vài người để ý. Rốt cuộc Trương Kiến Vân hiện tại chính là một phế nhân, này nữ còn mắt trông mong chạy tới hầu hạ tiểu tử này, cũng là tiểu tử này phu thê. Nhị đại đội không ít người đều là nhìn Trương Kiến Vân lớn lên, cùng Trương gia quan hệ cũng thực hảo. Phía trước Đường Lệ Dung kia sự kiện nhi cho hấp thụ ánh sáng lúc sau liền có không ít đồng tình Trương Kiến Vân, cho nên lần này Phương Hiểu Vi lại đây chỉ bằng nàng này phân tâm ý, nhị đại đội người cũng không bài xích nàng, còn ở trong tối lén nói may mắn chi gian Đường Lệ Dung cùng Trương Kiến Vân ở bên nhau thời điểm chính là ở đường ra bày rượu, căn bản không xả giấy hôn thú. Mà ở mọi người trong mắt, không xả giấy hôn thú còn chưa tính, chính là bãi rượu đều không ở nhị đại đội bãi. Như vậy Đường Lệ Dung cái này tức phụ bọn họ chính là không thừa nhận, không phải nói rõ khinh thường bọn họ này đó người nhà quê sao. Nói nữa, bọn họ cũng là biết Đường Lệ Dung bọn họ ở trong thành bãi rượu thời điểm Trương Kiến Vân lâm thời có nhiệm vụ liền đi rồi, căn bản không xuất hiện ở tiệc rượu thượng, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, Đường Lệ Dung ở nhị đại đội người trong mắt luôn là danh không chính ngôn không thuận. Lần này Phương Hiểu Vi lại đây, bọn họ cũng ngầm hỏi thăm qua. Lúc này nhân ra chính là muốn cùng Trương Kiến Vân bãi rượu xả giấy hôn thú đâu. Lại nói tiếp, này vẫn là Trương gia tiểu tử đầu hôn lý. Đến nỗi này hôn trước liền ở tại một khối sự bởi vì Trương Kiến Vân đặc thù tình huống, đại gia cũng không lại sau lưng khua môi múa mép, còn liên tiếp khen Phương Hiểu Vi là cái phúc hậu người đâu. Tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mụ tính toán quá xong năm liền bãi rượu, tốt như bọn họ cũng là thiệt tình vì này hai người cao hứng. Bởi vì là tiết nhất, Trương gia người tất cả đều đã trở lại, tệ đến nhà chính đều ngồi không dưới, giống tốt như vậy tiểu hài tử cũng chỉ có thể đứng, căn bản không ghế dựa ngồi. Trương gia người thêm lên cũng có gần 30 khẩu người, tốt như chỉ là thu trưởng bối cùng các biểu ca bao lì xì liền thu không ít, mừng rỡ nàng cả ngày đều là vui dạo dực, liên quan cơm cũng ăn vào đi không ít. Trương gia các biểu ca đối nàng cùng muội muội luôn luôn thực thích, rốt cuộc lâu như vậy Trương gia đều là dương thịnh em suy. Liền tính hiện tại có cái Phương Thảo xuất hiện, đại gia đối Tô Như hai chị em thái độ cũng không thay đổi, dù sao cũng là sủng nhiều năm như vậy hai cái tiểu nha đầu mọi người đều đã thói quen. Tô Như toàn gia ngốc đến buổi chiều ăn xong cơm chiều liền chuẩn bị đi trở về, mới vừa đi đến nhị đại đội khẩu tử thượng, liền thấy Đường Lệ Dung mang theo hai đứa nhỏ ngồi xe bò xuất hiện ở khẩu tử thượng, bao lớn bao nhỏ đồ vật xem làm người ngạc nhiên không thôi. Trương Hạnh Hoa sắc mặt trầm xuống, tức khắc liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên kia Đường Lệ Dung vừa xuống xe nhìn đến bọn họ liền nở nụ cười, nha, Hạnh Hoa tỷ nha. Các ngươi đây là chuẩn bị đi trở về. Ngươi tới nơi này làm gì? Trương Hạnh Hoa đầy mặt không vui hỏi, ngươi nên không phải là tưởng trở về đi. Ta trở về sao điện? Nơi này là nhà ta, ta sao liền không thể đã trở lại? Đường Lệ Dung hừ một tiếng, nhìn con ở trên xe hai đứa nhỏ, đầy mặt không kiên nhẫn kêu lên. Các ngươi còn ngốc tại mặt trên làm gì đâu. Chạy nhanh lăn xuống tới. Thật là, một đám chính là kêu ta không bớt lo. Đường Lệ Dung, ngươi cùng ta đệ đệ nhưng đã sớm không quan hệ, nhà ngươi như thế nào chạy đến nhị đại đội tới. Trương Hạnh Hoa lạnh mặt, nhìn nữ nhân này nàng liền cảm thấy ghê tởm. Cái gì gọi là không quan hệ? Ta khi nào cùng Kiến Vân không quan hệ? Đường Lệ Dung hừ nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm hướng về phía nàng nói, tính. Hạnh Hoa tỷ ngươi cũng là đã sớm gả đi ra ngoài người, nhà mẹ đẻ chuyện này ngài cũng đừng nhiều nhọc lòng, vẫn là quản hảo ngươi nhà mình chuyện này đi, ta trước mang theo bọn nhỏ đi trở về. Nói nàng đột nhiên vô vô đầu, hướng về phía nàng hai cái nam và nói, mau kêu cô cho các ngươi lấy bao lì xì nha. Hôm nay chính là ăn Tết đâu. Hai cái nam hoa nhắc tới đến bao lì xì liền hưng phấn, mắt trông mong nhìn về phía Trương Hạnh Hoa bọn họ, cô. Cho ta bao lì xì. Chúng ta muốn bao lì xì. Đi đi đi, ai là các ngươi cô đâu. Trương Hạnh Hoa đối này hai cái đã sớm bị Đường Lệ Dung chiều hư hải tử là một chút hảo cảm cũng không có, lập tức cũng không chuẩn bị đi trở về, trực tiếp liền hướng tới Trương gia phản hồi. Nàng xem như đã nhìn ra, Đường Lệ Dung này bà nương là người tới không có ý tốt nha. Nàng cũng không thể làm nhà mình lão tử nương có hại lạc. Loại này không biết xấu hổ đệ tức phụ nàng cũng không tính toán tiếp tục muốn. Tô Như bọn họ cũng tự nhiên chỉ có đi theo trở về, vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút cái này Đường Lệ Dung đánh cái gì chủ ý, nữ nhân này sẽ không thật sự cho rằng Trương gia là nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương đi. Nàng lạnh lùng cười, nhìn Đường Lệ Dung hai cái còn ở khóc nháo nhi tử, đầy mặt không kiên nhẫn. Không ra Trương Hạnh Hoa sở liệu ở ngoài, lần này Đường Lệ Dung chính là người tới không có ý tốt. Dẫn theo chính mình tay nải tới rồi Trương gia sau, nhìn đến nhiều người như vậy kinh ngạc ánh mắt, nàng một chút đều không ngại cười nói, ba mẹ đại ca nhị ca ta đã trở về, đại bảo cùng tiểu bảo cũng đã trở lại. Ngươi trở về làm gì? Nơi này cũng không phải là nhà ngươi, chúng ta cũng không phải ngươi ba mẹ. Trương lão thái thái vừa thấy đến nàng gương mặt này chính là khí, lập tức ra tiếng mắng, Đường Lệ Dung, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở nhà ta à? Ngươi ba mẹ như thế nào liền dưỡng ra ngươi như vậy cái mặt hàng? Thật khi ta lão Trương gia dễ khi dễ không ai đúng không? Trương Kiến Vân sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Phương Hiểu Vi đứng ở hắn bên cạnh người có chút bất an, Đường Lệ Dung chuyện này nàng cũng biết được, nếu nói trong lòng không có khúc mắc không có khả năng, lúc này thấy nàng người tới không có ý tốt bộ dáng, tâm tình cũng liền càng kém. Trương Kiến Vân méo méo tay nàng, mới đối Đường Lệ Dung lạnh lùng nói, như thế nào? Thu ai chỗ tốt? Lại lì lợm la liếm tưởng trở về. Đường Lệ Dung, có cái gì mục đích ngươi nói thẳng, không đáng ghê tởm người nhà của ta. Chương 274 giấy hôn thú. Kiến Vân, lần trước ta không phải bởi vì ngươi chuyện này sợ hãi, cho nên mới sẽ nói những cái đó đã thương người nói, ngươi xem chúng ta nhi tử ta đều mang về tới đâu, ngươi liền tha thứ ta đi. Đường Lệ Dung căn bản không bị bọn họ châm chọc mỉa mai cấp dọa đến, hoàn toàn không thèm để ý dường như hướng tới Trương Kiến Vân đi qua đi. Thân mật đối hắn làm nũng, Kiến Vân, ta là thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Không cần phải, ta đã tìm được rồi ta yêu thương nữ nhân. Đến nỗi ngươi, Trương Kiến Vân đột nhiên gợi lên một tia ác liệt tươi cười tới, Đường Lệ Dung, ta biết ngươi có cái gì mục đích, đơn giản chính là cầm ai tiền cố ý chạy tới giám thị ta đúng không? Liền tính ngươi đem hai đứa nhỏ mang lại đây thì thế nào? Bọn họ có phải hay không ta loại ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi thật sự muốn cho ta không màng cuối cùng một tia tình cảm, đem ngươi trước kia đã làm những cái đó xấu xa chuyện này đều thọc đi ra ngoài sao. Trương Kiến Vân tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt lại là thấu xương lạnh băng, xem Đường Lệ Dung cả người lạnh lẽo, trong mắt cũng nhiễm một tầng sợ hãi. Mấy ngày nay trấn trên cùng trong huyện nháo ra tới những chuyện này ngươi sẽ không biết đi. Ta nếu là đi cử báo ngươi này chỉ giày rách, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có hiện tại an ổn nhật tử quá. Trương Kiến Vân đối Đường Lệ Dung cũng không có chút nào cảm tình, lúc trước sẽ cùng nàng kết hôn, cũng là vì nàng thiết kế.